Chương 1311 các ngươi nghĩ rằng cứ trải nghiệm nhiều lần dần quen là được sao? Không được đâu, lần nào phá hiểu đại lão cũng không có biểu hiện gì, càng đừng nói là nổi giận. Nhưng như vậy mới đáng sợ, ngươi không bao giờ biết được, liệu lần sau phá hiểu đại lão có nổi giận lấy mạng của ngươi hay không? Chỉ cần một lần thôi, Mặc Ngôn đã cảm thấy cô sắp phải đi đến cuối nhân sinh sáng chói này rồi. Xích Huyết đồng tử ở một bên bất lực nói, cô sợ vậy đừng nói nữa. Còn nữa, lần sau có thể đừng lôi tôi vào cuộc được không? Tôi đang sống tốt cơ mà. Mặc Ngôn không phục đáp trả, lần nào tôi cũng thực sự muốn biết được sự thật thôi mà, phá hiểu đại lão mất tích rồi, tất nhiên sẽ làm người ta liên tưởng đến những chuyện khác chứ. Xích Huyết đồng tử vừa gặm kem vừa nói, cô nghĩ nhiều rồi, những người không tu luyện tốt dễ sinh ra tâm ma lắm. Mặc Ngôn mặt không biểu cảm nói, lúc nãy tôi còn thấy Tử Phong, đại sư huynh lén lén lút lút đi vào phòng của anh đấy. Nghe xong, Xích Huyết đồng tử bỗng biến mất như một cơn gió. Chắc chắn là trở về phòng của hắn. Đúng rồi, gần đây hắn còn tích góp được vài viên linh thạch. Sau đó, Mặc Ngôn liền lấy linh thạch ra rồi nói, nhưng mà khi tôi từ bên trong đi ra đã nhìn thấy đại sư huynh rồi. Nói xong Mặc Ngôn liền mở ác mộng không gian rồi đi vào trong. Vừa mới bước vào, Mặc Ngôn liền phát hiện tay của mình bị giữ chặt. Ngay phút giây bị bắt lại, Mặc Ngôn liền định ném ra pháp bảo ra tự bạo, cứ chạy trước rồi tính. Nhưng mà vừa mới lấy ra, liền phát hiện bản thân không cử động được nữa rồi. Sau đó, lại bị đẩy ra. Vừa ra ngoài, cô liền phát hiện người bắt cô lại chính là Lam Nguyệt sư tỷ. Lúc này cô yên tâm hơn rồi. Lam Nguyệt nhìn pháp bảo trong tay Mặc Ngôn, sau đó tiện tay lấy xem một hồi rồi thu lại luôn. Mặc Ngôn. Lúc này, Lam Nguyệt mới buông Mặc Ngôn ra rồi nói, sư phụ có lệnh, thời gian này không cho phép Mặc Ngôn rời núi. Mặc Ngôn thực sự thắc mắc, tại sao chứ? Em không có đi đến bảo khố trộm đồ mà. Cô chỉ là lấy đi mà thôi. Cô còn để lại lời nhắn ghi rõ danh tính, vô cùng quanh minh chính đại. Nếu muốn bồi thường thì cứ đi tìm sư phụ của cô là được. Dù sao cô cũng là con riêng của sư phụ cô cơ mà. Lam Nguyệt lắc đầu, chị không biết. Nghe xong Mặc Ngôn kinh hãi nói, lẽ nào sư bá muốn giữ em lại rồi tìm cớ làm lớn chuyện ở chỗ sư phụ sao? Lam Nguyệt cũng bị một phen thất kinh, em nói cũng rất có lý. Chị sẽ đi nói chuyện với sư phụ. Nói rồi Lam Nguyệt liền chạy mất hút. Mặc Ngôn. Một lúc sau lại truyền đến âm thanh của Lam Nguyệt. Đúng rồi, vừa nãy chị nhìn thấy đại sư huynh để lại mảnh giấy ở chỗ của tiểu sư đệ. Chị nhớ là nét chữ của em đấy. Mặc Ngôn. Không lâu sau, Xích Huyết đồng tử cũng đi ra. Nhưng mà trước khi xuất hiện, Xích Huyết đồng tử đã giúp Mặc Ngôn đặt sẵn giường bệnh rồi. Nhóm cảm chi số 1. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, gần đây có rảnh không? Phá hiểu, không rảnh. Câu trả lời ngàn năm như một, bọn họ nhận ra rằng bất kể lúc nào, chỉ cần hỏi phá hiểu có rảnh không là y như rằng câu trả lời sẽ là không rảnh. Không cần biết đối phương là ai, mặt mũi vẫn không đủ lớn. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết lại gửi một tấm hình vào nhóm. Trên hình là một đóa hoa loại hắc bạch chi hoa đan sen, như giả như thật. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu có biết đây là hoa gì không? Giang Tả nhìn bông hoa này, cũng chẳng trả lời gì, chỉ hỏi lại một câu, có nhiều không? Liễu Y Y, nhiều lắm, nhà tôi nhiều chỗ có lắm. Sơ Thanh, phòng của Tình tỷ cũng có, cứ nhổ là lại mọc lên. Biên Hải Đao Khách, chỗ tôi cũng có nhưng mà không nhiều lắm. Trần Ức, thực ra cũng rất khó mở lời, chỗ chúng tôi cũng có nhưng mà tu vi thấp quá không nhìn thấy được. Dương Mộc, cộng một Tiêu Tiểu Mặc, cộng một Lưu Vũ, cộng một Sơ Thanh gửi một Sở Tích Cơ ngại ngùng, thực ra tôi cũng không nhìn thấy. Ông chủ Trung, ở tiệm của tôi cũng xuất hiện rồi, chỉ mới 2 ngày nay thôi. Lục Tuyết Nguyệt, sự xuất hiện của loại hoa này, làm tôi cứ cảm giác sẽ ảnh hưởng đến dược viên đang trồng. Diệt không được, phòng cũng chẳng xong, ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hoạch của chúng tôi, cho nên rất mong phá hiểu đạo hữu ra tay giúp đỡ. Giang Tả nhíu mày, cũng có nghĩa rằng ở rất nhiều nơi đã xuất hiện, xem ra đúng là sắp giáng lâm rồi. Nhưng mà chắc phải thêm một khoảng thời gian nữa. Còn về nguồn gốc, trước mắt vẫn chưa biết đang ở đâu. Rảnh rỗi rồi mới đi tìm, dù sao thì sức ảnh hưởng cũng khá lớn, có lẽ sẽ làm cho hắn và Tô Kỳ không cách nào sống cuộc sống của người bình thường được. Cuối cùng, Giang Tả quyết định gõ vài chữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phá hiểu, tìm một người nào đó tu vi yếu một chút đến gần hoa xem như thế nào, liệu có xảy ra hiện tượng ảo giác không? Đối với những điều Phá hiểu nói, bọn người Trần Ức rất ăn ý mà đi tiến hành thực nghiệm luôn. Dù sao thì ở đây bọn họ là yếu nhất. Sau đó, lại có tin nhắn Biên Hải Đao Khách hiện lên, Phá hiểu đạo hữu, hoa này có vấn đề sao? Thực ra bọn họ cũng cảm nhận được điều này rồi, dù sao thì rất nhiều nơi đều đã xuất hiện. Và cũng rất nhiều người đều không điều tra được bất cứ thông tin gì. Những tài liệu liên quan đều không đề cập đến. Giống như là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới vậy. Điều kỳ lạ là, diệt không chết, muốn phong ấn cũng không làm được. Điều này làm cho tất cả mọi người đều rất lo lắng. Đương nhiên, bây giờ phạm vi vẫn còn hẹp, trước mắt chỉ có vùng lân cận Giang Thành mới có. Cho nên những người bị ảnh hưởng còn ít. Nhưng nếu lan rộng ra toàn thế giới thì đúng là không được rồi. Chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Tốt xấu gì cũng không thể đoán định được. Nhưng cũng đủ để toàn tu chân giới bị trùm lên bởi một tầng ám ảnh. Phá hiệu, hoa này tên là mộng chi hoa, phân thành hai màu đen trắng, phân tách ra khỏi thực tại, vừa là ảo ảnh nhưng cũng rất chân thực. Những biện pháp không tương quan không thể nào triệt tiêu được, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến sự vật ở hiện thực. Lục Nguyệt Tuyết gửi một sở tích cơ tỉnh ngộ, giống với hoa la linh cổ mạn sao. Phá hiểu, cũng gần như vậy, nhưng mà sự khác biệt cũng rất lớn. Mộng chi hoa cũng có thể xem là một tín hiệu, hoặc là một điểm báo. Lục Nguyệt Tuyết, điểm báo gì? Phá hiểu, một quốc độ nào đó chuẩn bị giáng lâm, một khi để bọn họ giáng lâm thành công, vậy cả tu chân giới đều rơi vào hạo kiếp. Liễu Y ngay lập tức phát ra tin tức, hắc ám quốc độ. Biên hải đao khách, hắc ám quốc độ là gì? Liễu Y, không biết nữa, mà Pháp đạo sư nói với tôi vậy đó, bà ấy nói nó rất nguy hiểm, bảo chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ cha tôi còn không định ra ngoài nữa rồi. Lúc này, Trần Ức cũng gửi tin nhắn vào, thử nghiệm xong rồi, không có bất cứ một ảo giác nào. Giang Tả vừa muốn trả lời tin nhắn liền nhìn thấy ông chủ Trung, cũng gửi một tin nhắn vào. Ông chủ Trung, tôi dùng nhân viên của tôi thử rồi, có xuất hiện ảo giác nhưng rất nhẹ. Giang Tả than thở, xem ra sự việc hoàn toàn không lạc quan như hắn vẫn nghĩ, may là vẫn chưa đến nỗi nguy cấp lắm. Sau đó, Giang Tả cũng không định nói thêm điều gì, hắn trực tiếp lấy ra một trang giấy, bắt đầu vẽ ra một trận pháp đơn giản. Sau khi vẽ xong, hắn chụp hình gửi vào nhóm. Phá hiểu, hãy khắc trận pháp này lên trận thạch, lúc nào cũng phải mang theo bên mình, trong quá trình giáng lâm cũng không đến nỗi chịu quá nhiều ảnh hưởng. Cũng nên đặt ở gần những kiến trúc phụ cận, cũng có thể áp chế sự sinh trưởng của mộng chi hoa. Nhớ kỹ, ảo giác chỉ là sự khởi đầu, sau này còn ngửi thấy hương hoa, một khi có người ngửi được phải lập tức thông báo cho tôi. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, trận pháp này có thể nhân rộng ra không? Phá hiểu, không có tác dụng gì đâu, lúc bọn họ thực sự giáng lâm căn bản là ngăn không nổi, các người sống ở gần đại môn, mang theo bên mình còn có chút tác dụng, còn những người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lời của phá hiểu quá thâm sâu, nghe không hiểu. Giang Tả cũng không có ý định giải thích, trận pháp này càng gần càng có hiệu quả. Nếu không thì không có ý nghĩa gì. Người trong nhóm cũng biết, hiện tại phá hiểu nhất định đang rất phiền toái không muốn giải thích. Tóm lại là nói không được chính là không được. Tự mình đi trước. Nhân tiện bố trí ở gần đây. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, linh dược ở trong dược viên kia. Kỳ thật cô vẫn muốn mời phá hiểu qua xem nếu thu nhập được lại càng tốt. Hơn nữa ở đó còn rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải ở trong địa cốc Long Uyên mở rộng, tông môn các cô vẫn là chịu rất nhiều thương tổn. Phá hiểu, chỉ là chút ảnh hưởng nhỏ, vấn đề cũng không quá lớn. Nếu vấn đề nghiêm trọng thì các cô e là đều sẽ chết sạch, cũng không cần để ý những linh dược kia. Lời nói của phá hiểu làm mọi người không khỏi kinh hãi. Nhưng không ai nghi ngờ, phá hiểu sẽ không thích đùa giỡn như vậy. Càng khinh thường việc đi lừa bọn họ. Phá hiểu muốn hại bọn họ mà còn cần động não. Đó là điều không thể. Lại nói trong nhóm bọn họ dường như ngoại trừ phá hiểu, không có trận pháp đại sư. Ồ, còn có một Mặc Ngôn, đáng tiếc cũng là một tên gà mờ. Về phần có bối cảnh, đương nhiên là tìm tông môn tiền bối. Lại nói tiếp, trong nhóm cũng chỉ có những tay đao kiếm kém cỏi nhất, ngay cả một tiền bối giỏi giang cũng không có. Nhưng mà cơ duyên cũng không tệ. Giang Tả suy nghĩ một chút, vẫn dự định chuẩn bị sẵn sàng trước. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Kiếm thập tam cũng không đủ để quét ngang tất cả trên sân nhà đối phương. Sau đó, Giang Tả lại gõ điện thoại một lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phá hiểu, ba của Sơ Thanh ở chỗ các cậu. Sơ Thanh, có, phá hiểu đạo hữu tìm tôi. Hiện tại số của Sơ Thanh, chính là ba hắn đang dùng. Từ sau khi mộng chi hoa xuất hiện, hắn dùng rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết. Lúc này hắn tự nhiên ý thức được sự tình không đơn giản cho nên dặn dò Sơ Thanh. Chỉ cần có tin tức liên quan thì lập tức thông báo cho hắn. Không có biện pháp nào khác, chút tin tức đó cũng được coi là có lợi với hắn. Dù sao có còn hơn không? Quả nhiên, hôm nay Sơ Thanh lại nói cho hắn một tin tức. Nhìn thấy lời giải thích của phá hiểu, hắn liền biết lớn chuyện rồi. Thậm chí còn vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng mà phá hiểu lại không đưa ra biện pháp cụ thể, hắn cũng không nhịn được mà hỏi. Lúc này, mới vừa sáng sớm mở mắt đã tìm cậu. Ngay lập tức liền cướp điện thoại của Sơ Thanh. Sơ Thanh im lặng. Số của mình, ai cũng muốn lấy. Thật ra Sơ Thanh có thể thêm nhóm, nhưng Sơ Thanh không có bất kỳ quyền hạn nào. Giang Tả nhìn thấy câu trả lời của Sơ Thanh, tự nhiên cũng hiểu đối phương là ai. Sau đó, vẽ ra một đại trận, là đại trận thật sự. Sau đó, gửi vào nhóm, Giang Tả tốn chút thời gian, vẽ rất nhiều bức, cũng giải thích rất rõ ràng. Về phần cha Sơ Thanh, tự nhiên là an tĩnh chờ đợi. Đương nhiên, trong nhóm cũng đang thảo luận có phải là không có thời gian hay không. Nhưng mà cha Sơ Thanh có suy tính của riêng mình. Chờ một ngày đi, không thấy trả lời thì nói sau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhận được bản vẽ của Phá Hiểu. Sơ Thanh, đạo hữu, đây là Phá Hiểu, nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn. Bố trí tòa đại trận này ở Giang Thành, trung tâm trận pháp cần ông gánh vác. Ông nên hiểu ý của tôi. Những người khác hoàn toàn không hiểu. Ba Sơ Thanh trầm tư trong chốc lát, sau đó hắn liền hiểu. Có thể có liên quan đến thể chất đặc biệt của hắn, hắn có thể nằm mơ. Giống như ác mộng vậy. Nhưng lại hoàn toàn khác với ác mộng. Chỉ cần đủ mạnh, hắn có thể đồng thời xâm nhập giấc mơ của vài người, thậm chí có thể dẫn người đi vào giấc mơ. Hơn nữa ác mộng cần phải chạy tới, hắn chỉ cần ngủ là tốt rồi. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng dưới tình huống đặc biệt là có tác dụng lớn, ví dụ như lúc ngủ có thể tu luyện. Mà Phá Hiểu để cho cậu làm hạch tâm trận pháp, tất nhiên cùng thể chất của hắn có liên quan, cùng thể chất của hắn có liên quan nhất định với giấc mơ. Ngẫm lại cũng đúng, thật giả lẫn lộn, rất có thể chính là giấc mơ. Hơn nữa hoa kia cũng gọi là mộng chi hoa. Ba Sơ Thanh do dự một lát, hỏi, ý của Phá Hiểu đạo hữu là, đến lúc đó tôi phải tiến lên. Hắn không phải sợ, mà là lo lắng. Bởi vì trong giấc mơ của lão không có sức chiến đấu. Trừ phi trong giấc mơ của bản thân Phá Hiểu, không cần, tôi cần ông làm môi giới mà thôi. Ba Sơ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dùng ACC của Sơ Thanh trả lời, nếu như vậy, tôi đây liền đi bố trí đại trận, có thể cần một ít thời gian. Giang Tả không nói gì, sẽ không quá dài, vậy không sao. Về phần chiến lực, hắn không cần người khác. Chỉ cần cho hắn nền tảng, vậy là đủ rồi. Sau đó, Giang Tả lại gửi tin nhắn. Phá Hiểu, các cậu quen biết mấy người hay gặp ác mộng không? Xích Huyết Đồng Tử, Phá Hiểu đạo hữu tìm Mặc Ngôn. Xích Huyết Đồng Tử có chút xấu hổ, bởi vì Mặc Ngôn không cẩn thận bị hắn đả thương. Lúc này, nếu Phá Hiểu tìm Mặc Ngôn có tác dụng lớn, hắn sẽ bị người trong nhóm phun chết. Chủ yếu là bọn họ nơi này kỳ thật cũng có mộng chi hoa, nhưng không ai để ý mà thôi. Đúng, không ai để ý. Tông môn này không có chút ý thức nguy cơ nào. Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn có thể mới bị Xích Huyết Đồng Tử đánh chết, vừa mới đặt giường chỗ tôi. Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết Đồng Tử rốt cuộc đã động tay với Mặc Ngôn. Liễu Y Y, tôi vừa mới thử qua, thật sự có hiệu quả, mộng chi hoa bị áp chế, biến mất mấy đóa. Ông chủ Trung, Phá Hiểu đạo hữu nói, đây đều là tạm thời. Đến lúc đó còn có thể mọc ra, sau đó còn có thể phát ra mùi thơm. Liễu Y Y gửi một icon vui vẻ, dù sao ba tôi cũng sợ ngây người. Giang Tả không quan tâm những người này, mà trực tiếp gửi tin nhắn. Phá Hiểu, để Mặc Ngôn đi Giang Thành tìm, xem trong giấc mơ của ai có vết nứt. Xích Huyết Đồng Tử, bị thương nặng có thể không? Phá Hiểu, không ảnh hưởng. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu quả nhiên lợi hại. Nhưng mà cô không thèm để ý đến, dù sao Mặc Ngôn có tiền. Đưa cho cô kiếm được rất nhiều. Đối với Giang Tả mà nói, tạm thời chỉ có thể như vậy. Nhưng hắn vẫn là liên hệ Hắc Bào Ma Tu. Bên kia điện thoại, Hắc Bào Ma Tu thực sự là thụ sủng nhược kinh, Phá Hiểu đạo hữu tìm tôi. Có việc gì cứ nói. Giang Tả nói thẳng, đi Giang Thành, vào một giấc mơ đi một chuyến, xem có vết nứt nào tồn tại không. Nếu có thì báo cho tôi biết. Tìm được thì tôi gửi anh một viên cửu phẩm linh thạch, không tìm được thì một viên lục phẩm linh thạch. Đi tìm bọn Xích Huyết Đồng Tử để tìm hiểu tình huống. Phá Hiểu đạo hữu yên tâm, tôi sẽ ngày đêm điều tra. Không, tôi sẽ thức đêm tăng ca đi tìm thứ Phá Hiểu đạo hữu cần. Hắc Bào Ma Tu phi thường phấn chấn nói. Trời ơi, cửu phẩm linh thạch. Tuy rằng năm nay sắp thu đủ một viên cửu phẩm linh thạch rồi, nhưng lão không ngại thêm một viên nữa. Giang Tả không để ý đến lão, phần lớn mọi người đều ngủ vào buổi tối, không tăng ca thức đêm, tìm cái gì. Sau khi cúp điện thoại, Hắc Bào Ma Tu không khỏi nói. Giang Thành đã kinh động đến Phá Hiểu. Trên thực tế đối với chuyện của Giang Thành, hắn cũng biết một chút. Sư muội của hắn cũng ở bên kia. Cho nên cũng đã hỏi qua chuyện Hắc Bạch Chi Hoa. Hắn thông qua các con đường đều không có được đáp án. Xem ra sắp có được rồi. Bởi vì Phá Hiểu bảo hắn đi hỏi. Những người đó không ai dám không nói. Lại có thể kiếm được một khoản tiền của sư muội hắn, làm ăn càng ngày càng tốt. Lục Nguyệt Tuyết hiện tại đang ở bên tông môn Xích Huyết Đồng Tử. Không có biện pháp. Mặc Ngôn không thể đi ra ngoài, cho nên bác sĩ này chỉ có thể đến đây. Thuận tiện mang tới rất nhiều thần dược chữa vết thương. Mặc Ngôn vừa nhìn thấy Lục Nguyệt Tuyết, lập tức nói, tôi muốn rẻ nhất. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, cô cũng không phải loại buôn bán gian trá. Mặc Ngôn muốn rẻ nhất, cô đơn nhiên sẽ đáp ứng đối phương. Sau đó, cô lấy ra một viên đan dược tản ra mùi thơm của thuốc, mùi hương này làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tiếp theo Lục Nguyệt Tuyết bắt đầu gõ chữ, sau khi đánh xong liền đặt màn hình điện thoại di động trước mặt Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nhìn thấy trên đó viết toàn bộ linh đan, ăn vào có thể tịnh dưỡng cơ thể tay chân, tẩm bổ huyết mạch. Một viên bát phẩm linh thạch, chỉ cần máu thịt còn dính liền, khiến người trong vòng 3 phút tay chân thông suốt. Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Lục Nguyệt Tuyết, nói, cô đến lừa tiền của tôi phải không? Lục Nguyệt Tuyết chỉ đưa đan dược đến trước mặt Mạc Ngôn, sau đó gõ chữ có ăn không? Mạc Ngôn chịu khuất nhục, cuối cùng cắn đan dược. Chờ xem, ma tu Mạc Ngôn cô cũng không phải mặc cho người chém giết. Gọi điện thoại về tố cáo. Cô muốn dẫn người săn bằng tông môn Lục Nguyệt Tuyết, sau đó cướp đi đan dược. Tiếp theo bán cho Lục Nguyệt Tuyết với giá cao. Rất nhanh Mạc Ngôn cảm giác tay chân mình đã khỏi, chỉ là phần vết thương bên trong vẫn còn. Sau đó, cô ngồi dậy, định gọi điện thoại. Lục Nguyệt Tuyết ở một bên cầm đan dược, nói, tiêu tiền sẽ trở nên khỏe mạnh nha. Lần này Lục Nguyệt Tuyết mở miệng nói chuyện, khó nói bất thương. Nhìn thấy Lục Nguyệt Tuyết cao lãnh, trong mắt tràn đầy ý cười, Mạc Ngôn vô cùng khó chịu. Nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt. Nhưng ma tu Mạc Ngôn cô từ khi nào lại chịu thiệt thòi? Từ nhỏ đến lớn, từ ma tu đến đạo tu, đều là ma tu cô khi dễ người khác giận mà không dám nói gì. Lục Nguyệt Tuyết quả thực đang sỉ nhục cô. Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn liền tức giận, nổi lòng ác độc. Sau đó, cô bịt hai tai, nhanh như chớp trực tiếp cắn viên đan dược kia, kết thúc rồi sao? Không, lúc này mới bắt đầu. Ngay sau đó, Mạc Ngôn tiến đến trước mặt Lục Nguyệt Tuyết, lè lưỡi, liếm lên mặt Lục Nguyệt Tuyết. Đến lúc này, mới nhanh chóng rời khỏi vị trí. Lục Nguyệt Tuyết sững sờ, thật sự ngây ngẩn cả người. Nhưng lập tức Lục Nguyệt Tuyết giận dữ, nhất là cô ta còn có thể cảm giác được nước miếng trên mặt ma tu Mạc Ngôn. Mạc Ngôn mặc kệ Lục Nguyệt Tuyết có giận hay không, cô vui vẻ là được. Cô nhìn Lục Nguyệt Tuyết lộ ra nụ cười tự tin, đến đây liếm tôi đi, bắt được tôi sẽ cho cô liếm. Lục Nguyệt Tuyết tức điên lên. Ghê tởm, ma tu Mạc Ngôn quả nhiên ghê tởm như vậy. Chỉ là không đợi cô đuổi theo, Tử Phong ở một bên không biết từ đâu xuất hiện, cầm điện thoại di động nói, góc độ vừa vặn. Lục Nguyệt Tuyết nhìn về phía Tử Phong, thấy màn hình điện thoại Tử Phong quay lại, là cảnh Mạc Ngôn liếm cô ta. Tử Phong sư huynh. Lục Nguyệt Tuyết như mất đi lý trí, nhưng cô đánh không lại Tử Phong. Đương nhiên, cô cùng Xích Huyết rất thân thiết, gọi Tử Phong sư huynh cũng không có gì. Nhưng Tử Phong cũng không để ý đến cô. Mà là nói, vừa mới nhìn thấy Lục Nguyệt Tuyết sư muội kiếm được một viên linh thạch. Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp ném linh thạch qua, bát phẩm linh thạch. Đây chính là của cô, bây giờ Mạc Ngôn còn chưa tới tay, cô đã trả tiền trước. Tử Phong nhận lấy linh thạch, sau đó xóa ảnh chụp trước mặt Lục Nguyệt Tuyết. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết đã mất đi lý trí, ma tu im lặng, đi chết đi. Chết một vạn lần đi. Lục Nguyệt Tuyết lấy phá thiên thương ra đuổi theo, lần này Mạc Ngôn chạy đi đâu cũng vô dụng. Xích Huyết đồng tử đang gặm kem que cũng sợ ngây người. Sau đó, hắn nhìn Tử Phong nói, sư huynh, sư tỷ, sau này chúng ta có phải che mặt hay không? Cảm giác rất nguy hiểm. Tử Phong gật đầu, hợp lý. Lam Nguyệt, mấy người rốt cuộc ở đâu ra mặt mũi sợ cái này? Lúc này, Đan Tuyết ma nữ vốn ở bên ngoài lắc đầu thở dài, xem ra gần đây không có biện pháp đánh ma tu Mạc Ngôn. Vốn còn muốn chờ đi ra, không nghĩ tới ma tu Mạc Ngôn lại đòi tự vẫn. Sau đó, cô bắt đầu bắt tay vào điều tra chuyện Hắc Bạch Chi Hoa. Đây là sư phụ cô phân phó, bằng không cô cũng sẽ không rời khỏi sư phụ dưới tình huống sư phụ cô còn bị thương. Dù sao giết chết Mạc Ngôn lúc nào cũng có thể làm. Nhưng mà cô tra xét thật lâu, không có chút manh mối nào, cũng đã hỏi qua sư huynh của cô, vẫn không có manh mối gì. Lúc này, Đan Tuyết ma nữ phát hiện sư huynh của cô liên lạc với cô. Nhận điện thoại, trực tiếp hỏi, sư huynh có manh mối. Đầu dây bên kia nói, có, muội ở đâu, việc này huynh vẫn là, gặp mặt nói cho muội biết đi. À, bây giờ muội đang ở gần Giang Thành. Đan Tuyết ma nữ kinh ngạc, sư huynh cô ta làm sao có thể chạy tới bên này. Trước đó còn nói đang bận rộn làm ăn lớn. Hoàn toàn không kêu nổi. Giá quá cao cô lại không muốn mở. Sau khi nói vị trí, Tu Ma mặc đồ đen liền đáp lại nói, rất nhanh sẽ đến. Tu Ma mặc đồ đen lúc trước không biết, nhưng mà hắn ta có điện thoại của Biên Hải Đao khách. Sau khi hỏi, cái gì cũng biết. Đương nhiên, hắn ta phải báo tên của Phá Hiểu, bằng không Biên Hải Đao khách căn bản không nói. Lúc trước Biên Hải Đao khách còn không phải là đối thủ của hắn ta, hiện tại hai người không làm gì được đối phương. Một người chạy nhanh, một người phòng ngự cao. Sau khi biết được đại khái sự tình, Hắc Bào Ma Tu liền biết sự tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Phá Hiểu đều nói, nhào lớn chẳng khác nào chết sạch. Thật đáng sợ. Rất nhanh Hắc Bào Ma Tu đã tìm được Đan Tuyết ma nữ. Vừa đến người đó liền nói, sư muội, ta cảm thấy cần tăng giá, đương nhiên, ta sẽ phân phối một lễ vật nhỏ. Cái trận pháp kia Biên Hải Đao khách cũng cho hắn ta rồi. Đeo bên người, sẽ giảm ảnh hưởng. ít nhất trước mắt là như vậy. Đây là thứ có thể bán được giá đấy. Đan Tuyết ma nữ cao mày nhìn Hắc Bảo ma tu, muội muốn nghe tin tức trước, nếu như không đáng, muội không trả tiền. Hắc Bảo ma tu gật đầu, sau đó trực tiếp đem những gì nghe được nói cho Đan Tuyết ma nữ nghe. Hắn ta cũng không lo lắng sư muội mình không nể mặt, dù sao sư muội là người có tiền, không thèm để ý chút tiền này. Sau khi nghe xong, Đan Tuyết ma nữ quả nhiên ngây ngẩn cả người. Điều này nghiêm trọng hơn cô ta nghĩ vô số lần. Giới tu luyện sắp xong rồi. Nghe được tin tức này, Đan Tuyết trước tiên đưa ra nghi vấn, tin tức này có đáng tin không? Hắc Bảo ma tu dường như đã sớm biết Đan Tuyết ma nữ sẽ hỏi như vậy, trực tiếp nói, tin tức đến từ Phá Hiểu. Đan Tuyết ma nữ không còn lời nào để nói. Nhưng điều này cũng quá nghiêm trọng đi. Có nhiều người biết không? Hắc Bảo ma tu lắc đầu, không nhiều lắm, hoặc có thể nói là vô cùng ít. Dù sao biết nhiều cũng vô dụng, bọn họ phòng ngự cũng không thể phòng ngự được. Đúng vậy, Phá Hiểu chỉ là cho tạm thời áp chế đồ vật, không có bất kỳ phòng ngự gì. Sau đó, Hắc Bảo ma tu lấy ra trận thạch nói, đây là lễ vật nhỏ kèm theo, mang theo nó, chỉ cần không phải quốc độ kia phủ xuống, như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì. Đan Tuyết ma nữ không có cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, bởi vì cô đã trả tiền. Nhưng nghĩ như vậy, cô ta ở lại chỗ này còn có ích lợi gì? Căn bản không có tác dụng gì. Chuyện quá lớn, lớn đến mức cô ta bất lực. Chẳng lẽ từ từ nhìn mộng chi hoa xuất hiện ảo giác, xuất hiện mùi thơm? Rõ ràng không thích hợp. Nhìn thấy Đan Tuyết ma nữ mê man như vậy, Hắc Bảo ma tu nói, sư muội có thể đi bảo vệ Mặc Ngôn, cô ta gần đây cũng phải đi ra chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Hắc Bảo ma tu nói như vậy, Đan Tuyết ma nữ nhìn hắn một cái, không cần đâu, ma tu Mặc Ngôn bây giờ không chết thì cũng trọng thương. Hắc Bảo ma tu có chút thắc mắc không hiểu, sư muội đã xử ma tu Mặc Ngôn rồi sao? Đan Tuyết ma nữ lắc đầu, không phải muội. Điều này làm Hắc Bảo ma tu rất tò mò, bây giờ là lúc dùng đến ma tu Mặc Ngôn rồi chứ nhỉ? Người kia chắc không đến nỗi đánh tàn phế đối phương chứ nhỉ? Lúc này, Đan Tuyết ma nữ liền nói, là Lục Nguyệt Tuyết. Tại sao? Hắc Bảo ma tu hỏi. Ma tu Mặc Ngôn liếm vào mặt của Lục Nguyệt Tuyết. Nghe Đan Tuyết ma nữ nói vậy, Hắc Bảo ma tu quả thực cũng cảm thấy có chút kinh tởm. Hôn thì còn được đi, liếm thì đúng là quá đáng thật. Lục Nguyệt Tuyết nhìn có vẻ cao lãnh thuần khiết, còn ma tu Mặc Ngôn chỉ nghe tên thôi đã thấy không trong sáng gì rồi. Chắc vậy. Lời tiếp theo của sư muội làm Hắc Bảo ma tu một phen kinh hãi. Đan Tuyết ma nữ cảm thán với vẻ tiếc nuối, đáng tiếc không liếm mặt của muội. Hắc Bảo ma tu vô cùng kinh ngạc, chả lẽ sư muội này của hắn? Sau đó, hắn nhìn thấy lớp trang điểm dày như chát tường trên mặt sư muội mới đột nhiên hiểu được, sư muội, muội trang điểm đậm như vậy là để ma tu Mặc Ngôn liếm sao? Muội đã hạ độc trong lớp trang điểm hả? Nói rồi Hắc Bảo ma tu liền lùi lại hai bước. Đan Tuyết ma nữ đảo trong mắt trắng, cuối cùng nói, muội giống kiểu người hạ độc trên mặt chính mình sao? Hắc Bảo ma tu gật gật đầu, nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải, sư muội của hắn rất yêu cái đẹp, mặc dù trang điểm có phần ma chê quỷ hờn, nhưng mà xấu cũng không đại biểu không yêu cái đẹp. Tiếp đó hắn lại kinh hãi hét lên, không phải hạ độc, vậy lẽ nào muội với ma tu Mặc Ngôn? Đan Tuyết ma nữ lạnh lùng nhìn Hắc Bảo ma tu, có ý đợi hắn nói tiếp. Hắc Bảo ma tu vì sự nghiệp làm ăn tương lai, dứt khoát dừng ngay lại. Dù sao thì hắn cũng chẳng có ý kiến, chỉ cần làm ăn được là được rồi. Đan Tuyết ma nữ bị ép đến cạn lời, cô chỉ có thể giải thích, mỹ phẩm không ăn được, nếu như ma tu Mặc Ngôn liếm vào thì chẳng phải sẽ đau bụng hay sao? Hắc Bảo ma tu gật gật đầu, nghĩ cũng đúng, nói đi nói lại, vẫn là có độc. Đan Tuyết ma nữ không muốn phí lời với sư huynh nữa, vẫn nên bẩm cáo với sư phụ thì hơn. Nếu thực sự không được, cô sẽ trở về bên cạnh sư phụ. Giang Tả lúc này cũng chẳng có gì đáng để lo lắng. Muốn giáng thế thì cứ giáng thế đi, dù sao cũng sẽ giải quyết được thôi. Chỉ là cửa lại ở Giang Thành, điều này làm hắn đúng là không ngờ tới. Nếu muốn tìm thì chắc sẽ tìm được thôi, nhưng mà dù sao cũng là thứ không tồn tại ở thế gian. Nếu đi tìm thì nhất định sẽ có khó khăn nhất định. Lúc này, cự kiếm đột nhiên lên tiếng, ba, chúng ta đi đâu? Lúc này, Giang Tả mới phát hiện cự kiếm đang đưa hắn bay đi lung tung. Hơn nữa còn không biết bay đến đâu nữa chứ. Nghĩ thì cũng đúng, cự kiếm vốn dĩ không biết bọn họ sống ở đâu. Cho dù biết đi nữa thì có thể mù quáng mà tìm không ra đường. Dù sao thì cũng không đi quá xa, Giang Tả tất nhiên cũng không quá quan tâm nên hắn không vội quay lại, nói không chừng Tô Kỳ lại ngồi trong phòng đợi hắn. Ha ha, Tô Kỳ cũng thủ đoạn lắm, cứ để cô ấy chờ đi. Xoẹt một tiếng, Giang Tả đột nhiên nhìn thấy một bóng hình trắng toát lướt qua. Tiếp theo là vù, vù, vù. Lại thêm ba bóng hình trắng toát lướt qua. Giang Tả vừa nhìn liền biết ngay, hóa ra là ba con hồ ly đang đuổi theo một con hồ ly. Ngay lúc Giang Tả Đạt tầm nhìn vào con hồ ly đang bị đuổi theo, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, hóa ra là tam vĩ hồ ly của Cố Kiếm Sinh. Mặc dù bây giờ đã là bốn đuôi rồi, nhưng Giang Tả vẫn quen gọi là tam vĩ. Nếu như đã gặp, Giang Tả cũng tiện thể giúp Cố Kiếm Sinh đưa về luôn. Cũng coi như là hoàn thành lời ủy thác của anh ta. Sau đó, liền ném cái khiên quen thuộc ra. Tiểu Lê trong lúc đang chạy trốn bỗng nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại. A lặc! Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Tấm khiên đột nhiên rơi xuống, không những đè bẹp Tiểu Lê mà còn dọa cho ba con hồ ly kia đều khiếp vía. Sau đó, bắt đầu cảnh giác bốn phía xung quanh. Đây cũng chẳng phải là hồ ly bình thường, vừa nhìn đã biết đều là có chút tu vi. Nhưng trong mắt Giang Tả, những tu vi này có như không? Giang Tả ngồi trên cự kiếm bay đến bên trên của bọn chúng, hỏi, các người biết nói chuyện không? Đối mặt với Giang Tả, những hồ ly này có chút hoảng loạn, đưa mắt nhìn nhau, đến cuối cùng cũng có một con hồ ly bước lên một bước nhìn Giang Tả mà nói, ngao, ngao, ngao, ngao, Giang Tả, hát em, ý tôi là nói tiếng người, hồ ly, bọn chúng còn đang thắc mắc nữa chứ, ai mà không biết nói chuyện cơ chứ, mọi người có phải bị câm đâu, nhưng mà nói tiếng người thì, đúng là làm khó hồ ly rồi, mặc dù bọn chúng tiến hóa rất lâu rồi, nhưng mà muốn nói chuyện được thì phải rất lâu sau mới làm được. Trừ phi bọn chúng có thể biến hình. Được thôi, Giang Tả nhìn một lúc liền biết rằng trong bọn chúng không ai biết nói tiếng người. Vậy không cần quan tâm nữa, cứ trực tiếp đưa tam vĩ hồ ly đi là được. Chỉ là ngay lúc Giang Tả chuẩn bị ra tay, Tiểu Lê lại một lần nữa xông ra, nó chạy ra từ phía dưới tấm khiên. Sau đó, cứ thế mà chuồn đi mất. Lúc chạy trốn cực kỳ nhếch nhác. Giang Tả liếc nhìn Tiểu Lê, lại quay ra nhìn ba con hồ ly còn lại nói, các người không đuổi theo. Nghe Giang Tả nói xong bọn chúng mới nhận ra ra, sau đó lại bắt đầu đuổi theo. Thu hồi lại tấm khiên, Giang Tả đứng xa xa từ phía sau bọn chúng, hắn đột nhiên nghĩ ra, bắt hồ ly lại chi bằng thu phục nó. Ba không đi tìm mẫu thượng đại nhân sao? Cự kiếm hỏi. Im miệng đi. Giang Tả hoàn toàn không muốn nghe lời nói của nó. Còn cự kiếm thì lại mong ngóng Giang Tả nhanh về với Tô Kỳ, như vậy nó sẽ không chán như bây giờ. Nó muốn trở thành ba rồi. Tiếp đó Giang Tả nhìn cự kiếm rồi hỏi. Ngươi rất bận sao? Cự kiếm lập tức trả lời ngay, ba cứ đùa, ta là cục gạch của ba, chỗ nào cần ta phi đến ngay. Nếu như ba không có chuyện gì cần đến thì ta xin chuyển đi đây. Giang Tả gật gật đầu, là như vậy sao? Vậy giúp ta chuyển hàng đi. Cự kiếm, nỗi khổ trong lòng không thể nói ra. Đoạn Kiều mặt không cảm xúc nhìn cự kiếm một cách khinh bỉ. Những lúc như thế này nên nói là rất bận, mặc dù đến cuối cùng vẫn là phải chuyển hàng, nhưng ít nhất cũng còn giữ được chút khí thế. Sau đó, từ phía sau mấy con hồ ly đang đuổi theo tam vĩ hồ ly, Giang Tả đột nhiên nhảy tới đứng trước mặt tam vĩ hồ ly, không nói không rằng trực tiếp trói lại. Hồ ly bị dọa chết khiếp, nó biết thực lực của Giang Tả, nhân loại này thực sự rất nguy hiểm. Nhưng mà, điều này có thể hiểu rằng chủ nhân của nó cuối cùng cũng nhớ nó rồi không? Ôi, bên ngoài chẳng có gì để ăn, vẫn phải đi tranh đồ của một đám con nít. Khổ quá. Nhưng mà vui. Giang Tả đương nhiên không hiểu được tâm trạng của tam vĩ hồ ly. Nhưng mà lần này hắn sẽ không đánh nó. Hắn trực tiếp mang con hồ ly này đặt lên trên cự kiếm, đưa nó quay về, nói nó chỉ đường cho, tốc độ nhanh lên. Sau đó, lại nói với hồ ly, ôm chặt vào, không có khiên bảo vệ, nếu bị thổi bay mất, chắc sẽ mất mạng. Tam vĩ hồ ly mặt, mày hoảng sợ nghịch ra. Giây trước vừa mới cảm thấy may mắn, giây tiếp theo lại hoang mang cực độ. Lúc này, Giang Tả vỗ vỗ vào cự kiếm, nói... Xuất phát đi, cho dù là thi thể thì ngươi cũng phải đưa về tận nhà của nó. Cự kiếm khổ quá mà, nhà của nó ở đâu? Theo đó là tiếng vút qua, cự kiếm bay lên trời cao. Cùng với đó là tiếng thét thảm thiết của tam vĩ hồ ly, hơn nữa lại không ngừng kêu than. Chỉ cần buông tay là rơi xuống, một khi đã rơi xuống thì chỉ có thịt nát xương tan, như vậy chắc chắn sẽ mất mạng. Đây đúng là ma quỷ mà. Nó muốn về nhà. Bay rất lâu. Tam vĩ hồ ly mới nghe thấy tiếng của cự kiếm, có muốn chậm lại một chút không? Muốn mà, đúng không? Gọi ba đi, sau khi tiễn tam vĩ hồ ly đi, Giang Tả cũng không muốn quan tâm nữa. Về việc có thể về nhà hay không? Chắc chắn là có thể. Nhưng mà phải đợi bao lâu nữa thì không nói chắc được. Nếu như trực tiếp đến đích mà nói, dựa vào tốc độ của cự kiếm thì chưa đến một ngày là đến nơi. Nếu dùng phương pháp biến thành ánh sáng thì chẳng mấy chốc là đến. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là một chùm ánh sáng. Không thể nào dùng để chuyển hàng được. Cuối cùng thì Giang Tả đành phải bay trở về. Về lý thuyết thì hắn bây giờ với Thánh Địa đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tô Kỳ bây giờ chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ. Hôm nay hoặc ngày mai bọn họ sẽ có thể về đến nhà rồi. Nhưng mà Giang Thành bây giờ có chút nguy hiểm. Đương nhiên, có nguy hiểm hơn nữa thì Giang Tả cũng không lo lắng Tô Kỳ sẽ xảy ra chuyện gì. Nguy hiểm lần này, nếu như trên phương diện cá nhân thì rất dễ giải quyết. Thánh địa hẳn sẽ không có chuyện gì. Trận pháp ở thánh địa cũng không phải chỉ để trưng bày. Còn về những chỗ khác thì khó nói rồi, đại đa số đều không thể bảo đảm được an toàn. Dù gì thì kẻ địch cũng khó mà chống đỡ được. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Tả liền quay trở về chỗ Tô Kỳ. Quả nhiên đúng như Giang Tả nghĩ. Tô Kỳ đã về từ sớm rồi. Bây giờ cô đang nổi giận đùng đùng đứng ngay trước cửa nhà. Cô giống như tiểu oán phụ chờ chồng về, nhìn vào cực kỳ đáng yêu. Lúc này, Tô Kỳ cũng nhìn thấy Giang Tả, không nói lời nào liên xông thẳng tới. Nhìn thấy Tô Kỳ xông tới, Giang Tả bất giác phòng bị. Dù gì thì Tô Kỳ đùng đùng chạy qua, chắc chắn muốn động tay động chân rồi. Sau đó, Tô Kỳ chỉ chạy đến và ôm chầm lấy hắn. Lúc nãy em thấy anh có vẻ hơi lo lắng, có phải nghĩ rằng em sẽ ra tay với anh? Tô Kỳ tinh nghịch nhìn Giang Tả nói. Giang Tả không biểu hiện gì, cứ cảm giác Tô Kỳ đang nói ai chứ không phải hắn, sắc mặt không chút thay đổi. Giang Tả nói, thực tế mà nói, thiên địa có nổ tung thì mặt anh cũng không chút biến sắc. Tô Kỳ dùng tay xoa xoa lấy ngực của Giang Tả hoài nghi nói, ai mà tin cơ chứ, lúc em chạy qua thì anh sợ rồi. Giang Tả xoa đầu của Tô Kỳ nói, không so được, trong mắt anh thì em quan trọng hơn cả thiên địa này rất nhiều. Khuôn mặt Tô Kỳ đầy ý cười, nhưng mà vẫn cố ý nói, ý anh nói là eo em thô quá chứ gì. Anh sờ xem, hai tay có thể ôm trọn được mà, cực kỳ mảnh mai nhé. Cũng không phải không có thịt, mấy năm nay, anh nói xem anh lời quá rồi phải không? Giang Tả gật đầu, đúng là lời quá, tăng đến mấy ký, không lời cũng khó. Vừa nghe Giang Tả nói, Tô Kỳ vừa nheo mắt nhìn hắn, dường như có ý, anh tiếp tục nói đi. Lúc này, Giang Tả liền đổi giọng nói, mấy năm nay anh được em nuôi tăng lên đến mấy ký, toàn là công lao của em. Lời quá rồi. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó liền chuyển ánh nhìn. Tiếp đó liền kéo Giang Tả đi vào trong, hỏi, anh vừa đi đâu đấy? Giang Tả nói, đưa cự kiếm đi chơi thôi. Tô Kỳ bĩu môi, đừng để nó tới đây, ồn ào lắm, em toàn bị nói ra thôi. Em vẫn là thiếu nữ đấy nhé. Có phải không Giang Tả tiên sinh? Tô Kỳ phấn khích nhảy đến trước mặt Giang Tả nói. Giang Tả gật đầu, đúng là như vậy. Nhìn Tô Kỳ đúng là rất giống một thiếu nữ, mặc dù cô lấy chồng rồi, nhưng vẫn chưa có nét gì đứng tuổi. Theo lời của Giang Tả thì chỉ cần ở bên anh, Tô Kỳ mãi mãi không cần lớn lên nữa. Chỉ cần là một Tô Kỳ bé nhỏ là được rồi. Tô Kỳ cười nói, gọi em là Kỳ Kỳ. Điều này đúng là làm khó Giang Tả rồi. Thật đấy, nói đến Kỳ Kỳ, hắn lại nghĩ đến Đa Linh Khuyển. Nói ra mới nhớ, không biết chân của nó đã lành chưa nữa. Không biết có mất đi năng lực truy kích không, nếu như mất rồi thì Giang Tả có thể giúp nó nghĩ cách khắc phục. Nói rồi Giang Tả nắm tay Tô Kỳ về phòng, trong lúc đi còn nhỏ giọng nói, Kỳ Kỳ. Tô Kỳ cười vui vẻ, dạ. Tối hôm nay chúng ta yên tĩnh ngủ thật ngon lành nhé. Không muốn. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc Giang Tả tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Đúng ra mà nói thì cũng rất bình thường, ngủ một giấc mà không đến ngày hôm sau mới lạ. Lúc này, Tô Kỳ đã tỉnh dậy rồi, rảnh rỗi không biết làm gì liền ngồi bên cạnh Giang Tả buộc tóc cho hắn. Giang Tả, hát em. Em đang làm gì vậy? Tô Kỳ nghiêm túc buộc thêm dây buộc tóc nói, anh nhìn xem, dây buộc tóc này có hợp với anh không? Cái này còn cần phải nhìn sao? Chỉ cần dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết là không hợp rồi. Tóc, ngắn quá, nếu không là chắc chắn rất đẹp đó nha. Tô Kỳ buộc xong liền nói. Giang Tả không thèm nhìn liền tháo dây buộc tóc xuống. Sau đó, giúp Tô Kỳ buộc lại. Tô Kỳ ngồi ngay trước mặt Giang Tả, quen thói ngọ nguậy nói. Hôm qua sư tỷ kéo em đi nghiên cứu rồi. Giang Tả khựng tay lại, chủ yếu là vì Tô Kỳ nhắc đến nghiên cứu làm hắn thực sự không quen nổi. Đời trước hắn nghiên cứu cửu tịch hơn cả ngàn vạn năm. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không tìm được vấn đề cốt lõi nằm ở đâu. Giang Tả nhanh chóng thu lại vẻ mặt nói, nghiên cứu cái gì? Tô Kỳ nói, trận pháp á, nói là để em thử xem có tiến vào được không, cuối cùng thử hết tất cả các trận pháp mà không có trận nào tiến vào được. Còn làm em bụi bặm đầy mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Tô Kỳ quay đầu lại nhìn Giang Tả nói, lúc trở về em tắm rửa sạch sẽ rồi nhé, anh ngửi xem, còn lưu lại mùi thơm đấy. Nói rồi Tô Kỳ giơ tay ra đưa đến sát khóe miệng của Giang Tả. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, em đưa ra để anh liếm hả? Tô Kỳ nhìn hắn, vậy anh nhìn xem có phải ngọt không? Anh thử xem. Nói rồi Tô Kỳ liền liếm tay một cái rồi giơ tay ra nói với hắn, hình như không phải ngọt đâu, anh có muốn thử không? Giang Tả, anh không có ý này, giữa ban ngày ban mặt. Tô Kỳ quay người lại ôm lấy eo của Giang Tả nói, ban ngày ban mặt thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ có hai vợ chồng chúng ta. Tô Kỳ cười hi hi nói tiếp, ví dụ như là em có thể để anh ức hiếp một chút. Đến trưa, Giang Tả và Tô Kỳ đi đến chỗ ông chủ bán đậu hũ, mới phát hiện ra nơi đây đã biến thành một vùng tàn tích hoang phế. Lắc đầu, Tô Kỳ và Giang Tà đành phải đi đến nơi khác ăn trưa thôi. Buổi chiều thì bọn họ cần phải quay lại rồi. Vẫn là dùng Miên Vân. Nhưng mà Giang Tả có chút hơi bất lực, bởi vì buổi chiều trở về thì có nghĩa là đến đêm khuya mới đến nơi. Cảm thấy hơi đau khổ một chút. Giang Tả đang mong ngóng, đến cuối tháng rồi, chắc là cũng gần được rồi nhỉ. Sao vẫn chưa có nhỉ? Nếu như có thai thì càng tốt. Nhưng mà nghĩ lại, cũng không thể nào. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ đi đến Xuyên Hà tiểu trấn chơi cho đến lúc Tĩnh Nguyệt tỷ gọi bọn họ. Lần này Tĩnh Nguyệt không đưa Thanh Liên đi cùng, cô đứng ngay trên thân của Miên Vân nói, lên nhanh, phải đi gấp. Trông có vẻ cực kỳ vội vàng. Giang Tà còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm lấy Tô Kỳ bay lên. Vừa lên đến, Tĩnh Nguyệt liền để Miên Vân gia tăng tốc độ đến mức tối đa. Lúc này, Giang Tà cũng nhìn ra rồi, một luồn tia chớp xoẹt qua, mục tiêu chắc là Tĩnh Nguyệt tỷ. Điều đáng tiếc là Miên Vân, có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không thể sánh với tốc độ của tia chớp. Thánh nữ, kho bảo vật thiếu bao nhiêu cửu phẩm linh thạch thì cô bắt buộc phải bù vào cho đủ, nếu không lần sau đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Giọng nói của một lão nhân nào đó vang lên, ngữ điệu còn mang khí thế gấp rút. Tịnh Nguyệt bị đánh cho tan tác, nhưng giọng điệu vẫn rất ngoan cường đáp trả, là mật thất của thánh nữ nuốt chửng đó, không liên quan đến một thánh nữ như tôi. Tô Kỳ tò mò nói, sư tỷ, mật thất nuốt hết bao nhiêu cửu phẩm linh thạch vậy? Tĩnh Nguyệt phẩy phẩy tay, không nhiều, gần đây nhất nuốt một lần có vài tấn à? Nghe Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ mới ngây người ra. Vài tấn. Trời ơi, một viên thôi là đã kinh khủng lắm rồi. Vài tấn. Vậy chẳng khác này già mà không bao giờ chết sao? Bảo sao xét đánh ghê vậy, bất quá chạy trốn cũng đúng thôi. Bởi vì nếu có bán sư tỷ của cô đi thì cũng chẳng được mấy đồng. Tĩnh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, không kìm nổi liền nói, đừng tỏ vẻ như vậy chứ. Cũng có phải chị đây nuốt đâu, giống như là người ta có một khoản tiền rất lớn, mà khoản tiền này lại bị người khác lấy mất, còn chúng ta chỉ là đứng nhìn mà thôi. Không liên quan gì đến chúng ta. Tô Kỳ định thần lại hỏi, sư tỷ thăng cấp nhanh như vậy, đều nhờ mấy tấn cửu phẩm linh thạch này mà thành sao? Nhìn sư tỷ lắm tiền lắm sao? Tĩnh Nguyệt trừng mắt, điều này là đúng hay không đúng đây? Miễn cưỡng cũng chấp nhận được đi. Đa số linh thạch đều bị nó dùng rồi. Tĩnh Nguyệt chỉ vào ấn ký trên mi tâm rồi nói, chẳng phải muốn nó thăng cấp sao, chẳng lẽ thăng cấp không cần năng lượng chắc? Cho nên mỗi lần chị đi thì nó lại thăng một cấp thì tất nhiên phải thu phí. Chị tất nhiên là không có tiền, chỉ có thể khấu trừ từ thánh địa. Tô Kỳ có chút lo lắng nói, có khi nào có một ngày nào đó thánh địa bị chị hút cạn không nhỉ? Bớt Tĩnh Nguyệt lập tức phản bác, tiểu oán phụ, đừng nói bậy nhé, không liên quan gì đến chị đâu. Ấn ký liên quan đến cấm địa, muốn đền tiền cũng nên đi tìm cấm địa. Nếu bọn họ có cái gan này thì cứ để bọn họ đi tìm cấm địa đi. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp, còn về chuyện phá sản thì chắc không thể nào đâu. Có thể em không biết chứ thánh địa cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Tô Kỳ nghiêng đầu, vậy mà sư phụ còn không cho em của hồi môn. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ à, vậy lúc đầu là ai nói không cần? Cái gì cũng không cần chỉ, muốn đi theo tiểu Giang. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt đáp lại, sư tỷ, chị nói xem bây giờ em đi kiếm sư phụ đòi hỏi thì sư phụ có cho không nhỉ? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chắc chắn. Tô Kỳ vui mừng, chỉ là cô chưa kịp nói gì thêm thì Tĩnh Nguyệt lại tiếp lời, đánh gãy chân em là chuyện chắc chắn. Tô Kỳ, được thôi, không cho thì không cho, dù sao cô cũng không thiếu gì, cuộc sống trong nhà vẫn còn có Giang Tả lo liệu mà. Bản thân cô cũng không tiêu xài gì, cũng chẳng có gì phải tính toán nữa. Hơn nữa nhà cửa cũng mua rồi, ngoại trừ con cái, Tô Kỳ cũng chẳng có gì đặc biệt mong muốn. Có con cái thì sẽ giống gia đình cùng nhau sinh sống. Mặc dù chắc chắn sẽ ồn ào náo nhiệt, nhưng mà vui vẻ là được. Lúc không vui thì Giang Tả cũng sẽ dỗ dành để cô vui thôi. Tô Kỳ lại nghĩ ngợi một hồi, quay ra hỏi Giang Tả, ông xã, liệu anh có thấy chán không? Giang Tả cũng ngây người ra, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối làm, cho hắn không biết phải trả lời như thế nào. Chán gì? Hắn nhìn Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đang nói chuyện say sưa, cũng chẳng nhắc đến chuyện gì chán với không chán cả. Ý là hỏi hắn cảm thấy nghe bọn họ nói chuyện có chán không sao? Hay là đối với cuộc sống bôn ba bốn bề của cô cảm thấy chán? Vậy là nên nói chán hay không chán đây? Hay là hỏi lại cái gì chán với không chán? Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Tô Kỳ, Giang Tả chọn lựa đáp án an toàn nhất, chỉ cần có em là được rồi. Nghe Giang Tả trả lời, Tô Kỳ cười vô cùng hài lòng. Sau đó, vui vẻ gật đầu. Cô luôn luôn ở đây, sẽ không bao giờ rời đi. Giang Tả cũng không biết Tô Kỳ suy nghĩ những gì, nhưng mà cứ vui vẻ là được rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Tô Kỳ vui vẻ, hắn làm gì cũng được, ban ngày ban mặt bắt hắn liếm tay cũng không nói gì. Coi như là kiếm chuyện không đâu. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh cũng không biết hàm ý lời nói của hai người. Cô đột nhiên cảm thấy độc thân vẫn tốt hơn nhiều. hoàn toàn không hiểu được lời nói của bọn họ có ý gì. Giống như đọc sách vậy, rất lâu sau đó, bọn họ trở về đến Giang Thành. Bây giờ đã là đêm khuya, chỉ là lúc nãy vừa đến gần Giang Thành. Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói, tiểu oán phụ, em có cảm nhận được không? Tô Kỳ gật đầu nói, cảm nhận được rồi, rất yếu ớt, nhưng đúng là có phản ứng. Giang Tả nhìn hai người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận được sức mạnh của mộng cảnh sao? Tĩnh Nguyệt cũng theo đó mà tiếp lời. Lúc nãy tiên linh khí trong ấn ký vận hành, Giang Thành chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Tô Kỳ gật đầu đáp, hơn nữa lại có tính phạm vi. Đúng rồi sư tỷ, chị có nói với sư phụ về chuyện Hắc Ám Quốc Độ chưa? Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, ý của em là có thể liên quan đến Hắc Ám Quốc Độ sao? Tô Kỳ gật đầu. Tĩnh Nguyệt nghĩ một hồi rồi nói, chị nói với sư phụ rồi, sư phụ đã cho người đi dò La Thiên Cơ rồi. Nhưng mà em cũng biết đấy, không biết tại sao mà sư phụ không chịu rời khỏi thánh địa. Nếu không sư phụ chỉ cần đi một chuyến là có đáp án luôn rồi. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có tin tức cụ thể. Giang Tả đứng một bên nghe mới biết, chứ không hắn còn tưởng hai người này giỏi đến thế nào. Cảm nhận được tiên linh khí phản ứng lại rồi. Vậy chứng tỏ rằng, tiên linh khí có thể bảo vệ bọn họ khỏi tất cả những nguy hại xung quanh. Đối với tiên linh khí, Giang Tả cũng chẳng có bất ngờ gì. Dù gì thì nó đúng là thần kỳ thật. Lúc này, Tô Kỳ lên tiếng, sư tỷ. Chị nói xem nếu như Hắc Ám Quốc Độ đó là dáng thế thì phải làm sao? Tĩnh Nguyệt không nghĩ gì liền nói, cái gì mà làm sao? Chẳng phải còn có Tiểu Giang ở đây sao? Tô Kỳ nói, Tả ca thì làm sao? Tĩnh Nguyệt đáp, Tiểu Giang có thể thu phục được cự kiếm, vậy chắc chắn cũng có thể thu phục được Hắc Ám Quốc Độ. Dù sao thì mấy ma pháp sư cũng nói rồi, cự kiếm có thể thu phục được Hắc Ám Quốc Độ. Đến lúc đó để cho Tả ca của em xuất trận, chắc chắn ổn thỏa. Mặt mày Tô Kỳ trắng bệch ra, sư tỷ, nếu chị để Tả ca ra tay thật, thì em sẽ nói cự kiếm làm chị gọi nó là ba. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, chị chỉ là nói vậy thôi, em có phải hơi quá đáng rồi không? Tô Kỳ nói, không quá đáng, Tả ca ở ngay đằng sau, lỡ như anh ấy thực sự nghĩ rằng bản thân có thể đối phó với Hắc Ám Quốc Độ, thì phải làm sao? Lúc này, Tĩnh Nguyệt liền nhìn về hướng Giang Tả, đột nhiên hiểu ra rồi nói, đúng nhỉ, quên mất Tiểu Giang vẫn đang ở đây nhỉ? Giang Tả đến lúc này, vẫn không nói gì. Hắn đứng ở sau nghe Tĩnh Nguyệt tỷ nói, càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Hay là lúc nào đó tặng cho Tĩnh Nguyệt tỷ một hồi tạo hóa, để cho chị ấy ngủ 180 năm. Sau đó, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng chẳng còn chủ đề gì để thảo luận nữa, dù sao cũng chẳng có được đáp án. Lúc đến trên không trung nhà của Giang Tả và Tô Kỳ chào tạm biệt Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nói nếu có chuyện gì sẽ thông báo cho bọn họ. Trước mắt vẫn không có chuyện gì lớn. Bọn họ có thể yên ổn sống trong thế giới hai người rồi. Điều này làm cho Tô Kỳ vô cùng vui vẻ. Giang Tả tất nhiên cũng không phiền não gì nữa, đây vốn dĩ là một cuộc sống bình dị mà. Giang Tả cảm thấy cứ cách dăm ba ngày lại rời đi, Tô Kỳ mới là quá đáng. Ngày ngày ở bên nhau thì cũng không cần quá vẽ vời. Lúc về đến nhà, trong nhà đúng là hơi bề bộn thật, nhưng tốt ở chỗ là không có thay đổi gì, cùng lắm là nợ tiền nước nhiều một chút. Chắc là thập thất, thập bát làm. Tô Kỳ nói. Quả nhiên, chỉ cần không ai trông chừng là Hồng Thự lại chạy vào phá nhà. Hồng Thự, cạc. Lúc này, Hồng Thự vẫn đang ở trên vai của Giang Tả, nghe thấy có người gọi nó liền lên tiếng đáp lại. Dường như đang nói, gọi nó có chuyện gì. Tô Kỳ nhìn Hồng Thự, chọc hai cái vào cái đầu bé nhỏ rồi cười nói, nếu lần sau mà còn phá nhà thì chúng ta có vịt quay ăn rồi. Giang Tả cũng rất tán thành. Anh ăn cánh nướng. Giang Tả lên tiếng. Cơ thể không biết có gì không, ăn cánh vẫn là an toàn. Tuy đã khuya lắm rồi, nhưng Tô Kỳ vẫn ăn hai bát mì. Lấp đầy bụng mới có cảm giác, gần đây ngày nào cũng ăn trái cây nên khó chịu muốn chết. Đương nhiên, còn ăn hải sản nữa. Nói chung ăn một chút gì rồi ngủ, không đến mức trên đường tỉnh lại vì đói bụng. Tốt nhất cô nên ăn ít đi, Giang Tả mập hay không mập đều không sao cả, nhưng cô cũng không thể mập. Nhỡ bị chê thì làm sao bây giờ? Giang Tả rất coi thường điều này, Tô Kỳ sẽ không coi bản thân là tu luyện giả. Ngày nào cũng treo giảm béo bên mép. Lúc này, Giang Tả đang ở sân thượng tìm đồ đạc. Thủy Chi Tâm đã bị thả ở ao nước ở sân thượng rồi. Đối với nước của Thủy Chi Tâm, Hồng Thự rất hài lòng, thập thất thập bát cũng đặc biệt thỏa mãn. Còn Thủy Chi Tâm, nó ở xó nào đó của ao nước nào đó người khác cũng bắt không bắt được nó. Sau khi cất xong bồng lai tiên, Giang Tả mới định đi vào trong nhà. Dù sao cũng bị hai con cá một quả trứng dẫm qua. Giang Tả tiến vào, sân thượng lại trở về như bình thường. Thập thất thập bát bơi ở trong nước, Hồng Thự đứng ở bên cạnh ngậm lê, Đoạn Kiều ngồi trên thất thải ngộ đạo thạch câu cá. Đản Đản chỉ yên lặng làm cảnh nền. Thiên thần hoa này không có linh trí, chung quy là không có biến hóa gì, cũng may là không dễ bị héo rũ. Còn bồng lai tiên vẫn còn rất nhỏ, cũng chỉ là thực vật. Hiện nay, Đoạn Kiều vẫn là bá chủ ở sân thượng. Mà sức chiến đấu cao nhất ở sân thượng là Hồng Thự nắm Đản Đản. Lúc này, cần câu của Đoạn Kiều đột nhiên động đậy. Đoạn Kiều vui vẻ, cuối cùng cũng lại có cái gì rồi. Sau đó, bình yên vô sự mà giơ cần câu lên, đầu kia của chiếc cần câu là một chiếc kim được buộc chặt. Đoạn Kiều vô cùng kinh ngạc, thiên khuyết. Thật hạnh phúc khi để nó câu lại được thứ này trở về. Chiến lực mạnh nhất đã thay đổi, hiện nay chiến lực mạnh nhất trên sân thượng là thập thất thập bát có thiên khuyết. Giang Tả kéo xong, Tô Kỳ cũng nấu xong này, có một bát, ăn không đủ thì bát em còn dư lại này. Tô Kỳ bưng lên hai bát mì và nói. Giang Tả đặc biệt im lặng, cô còn chưa ăn gì đã trực tiếp bảo cô ăn không hết. Tô Kỳ không ăn hết gì thì thường đều để Giang Tả ăn. Bánh bao thừa lại một nửa, Giang Tả ăn, bánh mì thừa lại một nửa, Giang Tả ăn, nước còn một nửa, Giang Tả uống. Cả cơm thừa một nửa cũng để Giang Tả ăn. Cho nên trước đây Giang Tả đặc biệt cơ trí. Hắn không ăn trước, mà trực tiếp gạt một nửa cơm từ bát Tô Kỳ qua. Đương nhiên, cũng không thể chỉ sới cho cô một nửa bát cơm, như vậy vẫn là một bát hoặc là không ăn hết. Khi đó Tô Kỳ sẽ sững sờ, trong chốc lát cô cũng không biết là mình nên ăn hết hay là để thừa lại một nửa. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể nói Giang Tả lại muốn bỏ đói vợ mình. Không để cơm cho cô ăn. Giang Tả vừa ăn mì vừa nói, ngày mai anh phải đi làm. Tô Kỳ nói, biết rồi, mai em làm bữa sáng cho anh. Giang Tả không phải có ý này, hắn vốn còn muốn mở miệng, nhưng Tô Kỳ đã nói, ngủ ngon, biết rồi, biết, nhưng có nghe đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Tô Kỳ lại nói, được rồi, ngày mai mua cho em hai con cá, em muốn làm món cá hấp cay. Giang Tả vô cùng kinh ngạc, không phải không biết làm sao. Tô Kỳ nói, học thôi, xem có thể ăn được không, không thể ăn thì một mình anh ăn. À, được rồi, thực đơn đâu? Giang Tả bất đắc dĩ, ngày mai anh liên hệ người đó. Tô Kỳ xích lại gần Giang Tả nói, nam hay nữ vậy? Giang Tả vừa ăn vừa nhìn Tô Kỳ nói, nam, hình như trả lời vấn đề này rồi. Dạ, Tô Kỳ gật đầu, cô rất hài lòng. Sau đó, hai người đi ngủ. Điều khiến Giang Tả bất ngờ là lần này hắn thật sự chỉ ôm Tô Kỳ, ngủ một cách yên bình. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, hắn không thể tin được. Tô Kỳ nhìn Giang Tả ở bên gối. Cô chu mỏ nói, sao anh lại tỏ vẻ khó tin vậy, vợ anh sẽ ăn thịt người sao? Giang Tả vô ý thức nói, không ăn sao? Tô Kỳ trợn mắt nhìn hắn, sau đó cô chỉ vào miệng mình, nói, đây, hôn một cái, hôn rồi sẽ không ăn, không hôn là ăn. Giang Tả. Sau đó, Giang Tả khuất phục. Đúng là sỉ nhục mà, Giang Tả âm thầm thề, sẽ có một ngày Tô Kỳ phải khóc. Sau đó, Tô Kỳ trở nên vui vẻ, để Giang Tả chải tóc cho cô xong mới đi rửa mặt chuẩn bị bữa sáng. Đợi ăn sáng xong, Giang Tả định ra cửa. Trước khi ra cửa, hắn dặn dò, nhớ phải cẩn thận một chút, đừng tùy tiện ra ngoài, có việc gọi cho anh. Tô Kỳ gật đầu, tuân mệnh. Giang Tả cũng không biết vận rủi lần này sẽ phóng đại đến mức nào, hy vọng không có gì đáng ngại. Hai ngày này cũng nên đến, sau khi rời khỏi nhà, lần đầu tiên Giang Tả cũng không có đi tập đoàn Thiên Hòa trước, mà là trực tiếp đến nhà hàng Duyên, tuyệt không thể tả. Hắn phải thừa dịp mình đang nhớ mà lấy công thức nấu ăn. Phá tiên sinh tới tìm ông chủ sao? Thấy Giang Tả tới, người bán hàng lập tức tiến lên chào hỏi. Giang Tả gật đầu không nói gì. Người bán hàng đưa Giang Tả đến một phòng trang nhã ở phía sau, rồi nói, phá tiên sinh muốn ăn chút gì không? Hay là tôi lập tức gọi ông chủ ra? Giang Tả nói, gọi ra. Vâng, xin chờ một chút. Sau khi Giang Tả ngồi xuống, người bán hàng phải đi tìm Trung Dịch Dương. Ở đây sáng sớm không có khách. Không lâu sau khi người bán hàng rời đi, Trung Dịch Dương lại tới. Hắn ta hiếu kỳ nói, phá hiểu đạo hữu tới sớm như vậy để ăn món gì vậy? Lúc này, Giang Tả nhìn tình hình trong cửa hàng, phát hiện quả nhiên có hai đóa mộng chi hoa bị áp chế. Mà hắn lại không phát hiện ra. Trên đường cũng vốn hiếm thấy. Trên lý thuyết, chỗ có càng nhiều mộng chi hoa thì cho thấy càng tiếp cận cửa chính của mộng quốc. Nhưng cái này có thể khống chế được, chỉ cần những tên kia không phải là kẻ ngu si, thì đều sẽ biết đánh yểm trợ cửa chính. Cho nên chỗ nào càng nhiều mộng chi hoa thì càng không thể nào là đại môn sở tại. Vì vậy hắn cũng không nói cho bọn hắc bào ma tu làm sao để tìm ra, trực tiếp trải thảm tìm là được. Phá hiểu đạo hữu. Thấy phá hiểu còn đang thất thần, Trung Dịch Dương không khỏi gọi một tiếng. Lúc này, Giang Tả mới lấy lại tinh thần nói, tôi tới muốn xin anh món đồ. Có ích, tôi sẽ dạy anh đao pháp thức thứ hai. Nghe vậy Trung Dịch Dương vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc cũng đến cái ngày này, hắn ta còn tưởng rằng còn phải đợi mấy năm nữa. Nhưng bên cạnh vui vẻ, hắn ta lại hơi lo lắng. Dù sao cũng là phá hiểu muốn gì đó, ngay cả phá hiểu tài giỏi như vậy mà không lấy được, vậy hắn ta được không? Trên lý thuyết thì không được rồi, nhưng cái gì cũng phải thử một chút. cầu sư phụ bái tiền bối, hà nè ta cũng phải bất chấp khó khăn. Hắn ta đã xác định đao pháp không bình thường như vậy, với cơ duyên to lớn như thế này, có nói cái gì cũng không thể bỏ qua được. Trung Dịch Dương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, khó khăn bao nhiêu cũng phải đồng ý. Giang Tả tất nhiên không biết suy nghĩ của Trung Dịch Dương, nên hắn chỉ nói, anh chắc biết làm món cá hấp cay nhỉ, hoặc là cá hấp dưa chua. Trung Dịch Dương hơi sửng sốt, hả? À, biết. Hắn không quá hiểu vì sao Phá Hiểu hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời trước rồi lại nói. Sau đó, Hậu Giang nói, giúp tôi viết công thức nấu ăn ra, công thức nấu ăn thông thường, chi tiết, dễ dàng cho người mới bắt đầu đọc và học. Viết xong, tôi sẽ dạy anh thức thứ hai. Lần này Trung Dịch Dương hoàn toàn mù mờ. Trong câu đầu tiên, hắn ta cho rằng công thức nấu ăn chỉ là nhân tiện, đây hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng một câu sau lập tức lật đổ ý nghĩ của hắn ta. Giang Tả rời đi. Trung Dịch Dương tiễn hắn rời đi. Nhưng toàn bộ quá trình Trung Dịch Dương đều hơi khó có thể tin. Thực đơn bình thường đổi lấy đao pháp có 102 trong tu luyện giới. Điều này giống như bỏ ra 10 đồng tiền mua một quyển võ công tuyệt thế vậy. Ai dám tin? Trung Dịch Dương cũng không dám tin. Hắn ta lại có thêm một bước nhận thức mới. Rốt cuộc Phá Hiểu có bao nhiêu đại lão rồi, có thể ở trong mắt Phá Hiểu, chỉ có thứ hắn cần mới đáng giá. Đúng vậy, tất cả công pháp gì, đao pháp gì ở trong mắt Giang Tả đều không đáng tiền. Còn không bằng làm cho Tô Kỳ vui vẻ. Tài nấu nướng của Trung Dịch Dương không tệ, viết thực đơn cũng rất chi tiết. Tuy Giang Tả không biết nấu cơm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra công thức nấu ăn không tệ. Lấy về rồi Tô Kỳ hẳn sẽ rất vui vẻ. Khi chuyện này kết thúc ngày hôm qua, Giang Tả định đến tập đoàn Thiên Hòa. Hắn vẫn nhớ hắn còn có một việc chưa hoàn thành, là quan đạo hóa tiên thiên. Qua nhiều ngày như vậy, trên lý thuyết chắc cũng có chút tiến triển, tông môn của Xích Huyết Đồng Tử. Lúc này, trong khoảng đất trống, Mặc Ngôn bị ghim xuống đất, nhìn đặc biệt thê thảm. Nếu không phải là phá thiên thương tránh điểm trọng yếu, rất có thể Mặc Ngôn đã tự mình đào hố cho chính mình rồi. Chà, có thể đã quá muộn. Dù sao cũng đã chết. Lục Nguyệt Tuyết cũng mệt mỏi ngồi thở ở một bên, mặc dù rất mệt, nhưng vẫn lạnh lùng, vẫn rất nữ thần. Mặc Ngôn khả năng chạy quá tốt rồi, đuổi lâu như vậy, bị Mặc Ngôn kêu gào lâu như vậy, cô mới bắt được Mặc Ngôn. Đặc biệt là buộc cô phải sử dụng hết các đại chiêu. Nếu không phải Mặc Ngôn bị vây ở chỗ này thì đúng là không bắt được. Lúc này, Xích Huyết Đồng Tử nhìn các phòng ốc bị hư hại mà không khỏi thở dài. Phòng của hắn bị Lục Nguyệt Tuyết đánh nổ rồi. Hoặc có lẽ là, phần lớn các kiến trúc trên đỉnh núi đều bị Lục Nguyệt Tuyết đánh nổ. Đại sư huynh cùng nhị sư tỷ hắn dường như đã sớm biết như vậy, nên đã thêm trận pháp bảo vệ chỗ mình ở. Lúc đầu phòng của bọn họ đều phải có trận pháp, nhưng dường như đã bị dỡ bỏ hết rồi. Sắc mặt của Xích Huyết Đồng Tử không thay đổi nhìn Tử Phong và Lam Nguyệt. Hắn đã nhớ lại rồi. Hai người kia đều biết Lục Nguyệt Tuyết sẽ dỡ nhà, cho nên mỗi người đều gỡ bảo vệ những phòng ốc khác nhau. Sau đó, hai bên lại gặp phải tội ác của đối phương, nên cuối cùng cùng ngầm hiểu ý nhau, quay trở lại bảo vệ tu bổ ngôi nhà của mình. Ha ha! Hắn đã sớm nhìn thấu rồi. Đến nỗi bảo Lục Nguyệt Tuyết bồi thường tiền. Điều này là không thể nào, ai sẽ bồi chứ? Đừng thấy lúc trước Lục Nguyệt Tuyết sảng khoái trả thù lao như vậy, đó là bị Tử Phong bắt nhược điểm nên bất đắc dĩ thôi. Còn bình thường, Lục Nguyệt Tuyết không kiếm tiền của mấy người đã rất tốt rồi. Tuy nhiên, Lục Nguyệt Tuyết kiếm được tiền dễ dàng nhất là từ Mặc Ngôn. Không có biện pháp, vì quan trọng là Mặc Ngôn bị thương. Lúc này, Mặc Ngôn bị thương nặng gần như sắp chết, cô lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của sư phụ đáng mến của cô. Phía đối diện liền truyền đến giọng của sư phụ Mặc Ngôn. Giọng nói này vô cùng sốt ruột, sao vậy? Sắp chết hay đang nợ tiền? Mặc Ngôn yếu ớt nói, sư phụ, con sắp chết. Người đối diện sửng sốt, chăm chú hỏi, con ở đâu? Mặc Ngôn, sư bá này. Sau đó, phía đối diện trở lại bình thường, nhẹ nhàng ồ một tiếng, đã biết. Mặc Ngôn, sư phụ, người không tới cứu con sao? Bụng con bị đâm một cái, vừa đau vừa khó chịu. Con gọi Xích Huyết Đồng Tử, Xích Huyết Đồng Tử lại làm bộ nghe không hiểu. Sư phụ Mặc Ngôn không nhịn được nói, vậy con gọi lần hai đi, không có việc gì ta cúp trước. Đợi đã, sư phụ khí tức của Mặc Ngôn khôi phục rất nhiều, sau đó lại yếu ớt nói, sư phụ, người như vậy sẽ mất đi đứa con gái ngoài giá thú. Phía đối diện nói, ta tương đối để ý đồ đệ của ta. Mặc Ngôn, sư phụ, con nói cho người một việc, sư bá định dùng con để uy hiếp người, bọn họ bắt cóc con. Sư phụ của Mặc Ngôn, ta sẽ để bọn họ giết con tin. Mặc Ngôn im lặng rồi lại nói. Sư phụ người mà như vậy, con đây sẽ nói ra, nói con là con gái ngoài giá thú của người cùng một vị ma nữ, còn vẫn không được, con lại ghép tên, ảnh chụp. Con sẽ nói cho người biết một chuyện đáng sợ, con sẽ photoshop. Đáng sợ hơn là, con còn có khả năng vẽ siêu giỏi, con còn có thể giúp người vẽ tiếp chuyện tình. 4 năm, Trước lịch sử tình yêu của sư phụ rất thịnh hành giới tu ma kia chính là con vẽ, có phải trông rất sống động không? Tút tút tút. Mạc Ngôn vừa nói xong, điện thoại đã bị cúp. Mạc Ngôn ngây ngẩn cả người, vừa rồi hình như mình nói lộ ra cái gì. Mất máu quá nhiều, nên đầu óc không được minh mẫn. Nhưng có vẻ như cuộc đàm phán đã thất bại. Đỉnh núi nào đó. Răng rắc, sư phụ của Mạc Ngôn trực tiếp bóp nát điện thoại di động. Phẫn nộ, muốn giết người. Muốn tắm máu cả nhà Mạc Ngôn. Muốn cho cô biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Muốn cho cô biết mình ngu xuẩn bao nhiêu. Được rồi, đổi điện thoại gọi nhanh, nếu không sẽ hối hận đấy. Trần lão gia tử uống trà ở một bên nói. Đừng để tôi bắt được nó, tôi phải treo nó trên đỉnh núi 3.000 năm. Nói tới chỗ này, sư phụ của Mạc Ngôn thở dài. Cuối cùng cũng trở về. Mạc Ngôn nhận được điện thoại của sư phụ cô liền đặc biệt hài lòng, cuộc thương lượng vẫn chưa thất bại. Mạc Ngôn vừa tiếp máy, phía đối diện nói, con đang uy hiếp sư phụ của con. Con biết không? Vừa rồi nếu con ở bên cạnh ta, con đã được uống nước ở trong bồn cầu rồi. Mạc Ngôn, nhưng sư phụ, con đã bị sư bá bắt cóc. Sư phụ của Mạc Ngôn. Cuối cùng sư phụ của Mạc Ngôn nói đi, muốn bao nhiêu? Mạc Ngôn cười hì hì, sau đó sờ máu trên bụng nói, sư phụ con mất máu quá nhiều, cần một viên bát phẩm, không phải, một viên cửu phẩm mới có thể cứu sống được. Ta bảo sư bá cho con. Nói xong, sư phụ của Mạc Ngôn định cúp máy. Ngay trước khi cúp máy, Mạc Ngôn lập tức hỏi, sư phụ, người nói mộ chôn quần áo của mẹ con thích màu gì? Nếu người không biết, vậy người thích màu gì? Tút tút tút, điện thoại bị cúp. Mạc Ngôn đặc biệt thất vọng, cô muốn may mộ chôn quần áo cho mẹ cô. Trước đây mộ chôn quần áo đã bị nổ, nên nhất định là màu sắc không đúng. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết đã ngồi xổm trước mặt Mạc Ngôn. Màn hình điện thoại cũng đánh chữ, tôi muốn một nửa. Mạc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết mà gào lên, cô lại còn xấu xa hơn trước đây, tôi không cho. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết lấy dao găm ra, đánh chữ, chi phí cô liếm mặt tôi. Mạc Ngôn, cô có biết có bao nhiêu người muốn để ma tu Mạc Ngôn tôi liếm một cái không? Cô nên đưa tôi tiền, còn phải miễn phí cho tôi. À, đừng đừng, tôi cho còn không được sao. Nhìn dao găm tới gần, Mạc Ngôn đã khuất phục. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết đưa cho Mạc Ngôn 2 viên thuốc, cũng thuận tiện thu hồi phá thiên thương. Sau đó, vết thương của Mạc Ngôn hồi phục với tốc độ có thể, nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay sau khi vết thương bình phục, Mạc Ngôn rút vô ảnh chủy thủ ra, cô phải thừa dịp Lục Nguyệt Tuyết không chú ý, cắm một dao vào cái đùi đẹp của cô ấy. Trên dao có kỳ độc, cô sẽ làm Lục Nguyệt Tuyết biết ma tu Mạc Ngôn cô tài giỏi thế nào. Đương nhiên, độc không quan trọng là đùi đẹp không hoàn mỹ rồi, thì mỹ nữ giống như Lục Nguyệt Tuyết nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Sau đó, cô sẽ chụp ảnh phát ra ngoài, cô sẽ để cho tất cả đạo tu đều biết, đắc tội ma tu Mạc Ngôn cô là cần phải bỏ ra cái giá thê thảm cỡ nào. Không biết có phải là ảo giác hay không, Mạc Ngôn lại có cảm giác một đao này của mình vô cùng hoàn mỹ, chắc chắn có thể trúng. Đúng vậy, khi Mạc Ngôn bị thương nặng, con dao bất ngờ rạch một đường hoàn hảo. Bình thường Lục Nguyệt Tuyết có thể tránh khỏi, nhưng một dao này như tự trúng mục tiêu, tấn công theo một hướng cực kỳ lạ. Nếu không bất cẩn, Lục Nguyệt Tuyết vẫn có thể ngăn cản, nhưng bây giờ Lục Nguyệt Tuyết vốn không cảnh giác Mạc Ngôn. Nhưng Mạc Ngôn đột nhiên như thể tỉnh ngộ, chỉ lát nữa là phải rạch đến rồi. Trong lòng Mạc Ngôn vô cùng kích động, cô quả nhiên có tư chất làm sát thủ. Nhưng nhìn Mạc Ngôn ra tay, Lục Nguyệt Tuyết lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Tuy lạnh lùng, nhưng có phải cô ấy bị liệt mặt không? Không lo lắng hay là cam chịu số phận? Mạc Ngôn nghĩ như thế. Sau đó, Mạc Ngôn mặc kệ, trước tìm rồi lại nói sau. Chỉ là lúc rạch đến, tay Mạc Ngôn đột nhiên mềm nhũn, dao găm trực tiếp rơi xuống trên đất. Tay cô vô lực mà rũ xuống. Mạc Ngôn, đã xảy ra chuyện gì? Sao tay không nghe cô sai khiến rồi? Không đúng, là không có chi giác. Sau đó, Mạc Ngôn muốn nhìn Lục Nguyệt Tuyết, nhưng đầu còn chưa nâng lên. Cái bụng đã cảm thấy đau nhức, là đau nhức thực sự. Hiện tại cô đã biết, cô bị trúng độc. Độc này của Lục Nguyệt Tuyết. Nhưng sao lại biết mình muốn tổn thương đùi đẹp của cô ấy? Là ai đã tiết lộ tin tức? Mạc Ngôn té trên mặt đất, cô rất đau, nhưng tứ chi vô lực, muốn che đi cái bụng cũng không làm được. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết thu vô ảnh chủy thủ của Mạc Ngôn, rồi tiếp tục gõ chữ cho Mạc Ngôn xem, vừa rồi cô muốn đả thương tôi. Mạc Ngôn chật vật nói ra từng từ, người nào, báo tin, cho cô. Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết cũng không biết phải trả lời như thế nào. Sau đó, đành đánh chữ cho Mạc Ngôn, tôi cho cô hạ độc. Lần này đến lượt cô im lặng rồi, cô biết, cô ấy không ngốc. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết tiếp tục gõ chữ, rất đắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới là gian thương. Mạc Ngôn cảm giác mình bị bắt nạt, hạ độc cô còn muốn thu tiền của cô. Làm ăn cũng không thể như vậy. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết lại đánh chữ, Tôi đặc biệt hỏi qua sư phụ, bà ấy nói cô ăn rất nhiều thuốc, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì tính kháng thể rất cao, chúng ta có thể không kiếm tiền được. Cho nên để giảm thấp tính kháng thể cho cô, chúng ta định dùng độc rửa tính kháng tính đi. Cái này là độc mà Long Uyên Cốc mang tới, yên tâm, chắc chắn có tác dụng. Sư phụ nói vô hiệu không lấy tiền. Mặc Ngôn, cô, không đi, làm ma tu đi. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ trả lời một cách nghiêm trang, ma tu bán thuốc, không giàu bằng đạo tu, Tử Phong ở một bên xem thế là đủ rồi. Mặc Ngôn đúng là tài giỏi, lại để các cô hạ quyết tâm như vậy. Xích Huyết đồng tử vẫn gặm kem que như cũ, dường như những người này không hề lo lắng cho Mặc Ngôn. Mặc Ngôn càng ngày càng có tiền, nhưng cô càng có tiền thì bị thương càng nặng. Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn là một khách hàng lớn hiếm có. Chủ yếu là tiền của cô ta tới nhanh. Có thể không nhanh lắm, vì cô lại muốn pháp bảo lần hai từ phá hiểu. Nhất là lần thứ hai, khiến cô buông thả rất lâu. Lam Nguyệt nói, nhưng độc tẩy kháng dược, hẳn rất đắt. Thứ kháng dược này rất khó xóa, nếu Lục Nguyệt Tuyết có thể tẩy, như vậy nói chung là đúng. Mà loại độc để tẩy kháng thể là vô cùng ít. Một viên đã lấy mất tất cả tiền của Mặc Ngôn. Hơn nữa, không ai nguyện ý tùy tiện bán loại thuốc này. Được rồi, cụ thể bọn họ cũng không để ý. Quay về hiện tại không đùa nữa, việc của ai người ấy làm đi. Còn Xích Huyết đồng tử, hắn khá là đau khổ, sớm biết vậy hắn đã đào hẳn một cái lỗ làm chỗ ở, như vậy sẽ không bị phá hỏng. Hiện tại thì hay rồi, tu luyện không có chỗ tu luyện, ngủ cũng chỉ có thể ngủ ở bụi cỏ. Ngủ ở bụi thì có chỗ xấu là gì? Chỗ xấu chính là ngày thứ hai thức dậy, Mặc Ngôn có thể đốt hương cho hắn rồi. Số tốt một chút thì là cô có thể không chụp mình một bức ảnh rồi lan truyền nó. Nếu không ngày thứ hai thức dậy sẽ có một đống người chạy tới truy điệu mình. Hết cách rồi, Mặc Ngôn là mộng yểm ma tu, nên buổi tối đặc biệt có tinh thần. Lại nói tiếp, còn muốn gọi Mặc Ngôn đi ra ngoài tìm cái gì, Phá Hiểu đã đặc biệt nói rồi. Chuyện này không được chậm trễ, còn có cả trận thạch. Quên đi, chuyện cần tiền cứ để cho sư huynh sư tỷ hắn đi thôi. Còn hiện tại cái gì hắn cũng không có. Trời làm chăn, đất làm giường, có kem que ở bên cạnh. Xích Huyết đồng tử nói rồi còn cắn một cái kem que. Mà Xích Kiếm ở bên cạnh Xích Huyết đồng tử vô cùng bất mãn, nó lại đầu đường xó chợ rồi. Giang Tả đi tới tập đoàn Thiên Hòa thì phát hiện ra ở đây rất đông người, đang thảo luận rất nhiều chuyện. Mọi người nhìn thấy Giang Tả qua đây đều không ai để ý, vì rất nhiều người đều biết Phá Hiểu là tu luyện thất tình lục dục quyết, cho nên chỉ cần không cố ý chọc giận hắn, tuyệt đối sẽ không bị đối phương để mắt tới. Đây là chỗ tốt của việc tu luyện thất tình lục dục quyết, cũng là chỗ xấu. Chỗ tốt là không cần quá lo lắng hắn sẽ coi mình ra gì. Chỗ xấu là hắn vốn không coi mình ra gì. Lúc Giang Tả tới, Tây Môn Linh Lung nhìn chằm chằm vào Giang Tả. Cô đặc biệt không cam lòng. Đợi Giang Tả ngồi xuống, Tây Môn Linh Lung đi qua đó, sau đó đặt một pháp bảo chứa đồ bình thường ở trên mặt bàn của Giang Tả. Giang Tả không rõ vì sao. Tây Môn Linh Lung nói, ca ca tôi nói đây là quà cảm ơn. Sau đó, bỏ đi mà không quay đầu lại. Ca ca của cô nói là Phá Hiểu đã cứu bọn họ, nhưng rõ ràng là ca ca cô không muốn sống che chở cho họ. Nên sao có thể tính đến công lao, nhất là trên người đến mặt còn chưa từng lộ ra chứ. Cô còn nhỏ, cô không hiểu, nhưng điều này không trở ngại cô giao đồ cho Phá Hiểu. Tuy nhiên cô thật sự tò mò rốt cuộc bên trong là cái gì, nhưng ca ca của cô không cho cô xem. Ngay cả em gái cũng không tin, đáng đời đồ độc thân. Nếu trong bụng mẹ cô còn có em gái, chắc chắn nó sẽ đau lòng cho cô lắm. Nếu là em trai thì chắc chắn cũng sẽ rất đau, sẽ không giống với ca ca cô. Không nói thì không nói vậy, nhưng chỗ nào cũng tổn thương linh thú của cô. Tuy nhiên gần đây Kỳ Kỳ phải uống thuốc, có vẻ như vết thương ở chân sắp lành. Lúc này, trước tiên phải cảnh giác cái tên ma quỷ kia, hơn nữa còn phải thả Kỳ Kỳ ở Ngự Linh Tông, không thể để nó bị thấy. Vì Kỳ Kỳ có công lao cứu chủ, cho nên mới phải chữa chân. Nhưng Tây Môn Linh Lung không biết là sau khi cô bị Tây Môn Suy Hòa đẩy ra, chân Kỳ Kỳ đã biến mất. Hiện tại Kỳ Kỳ đang ngồi xổm bên người Đại Bạch với gương mặt tuyệt vọng. Đại Bạch ném một cái ánh mắt bình tĩnh cho nó, dường như đang nói, mày còn nhỏ, trưởng thành sẽ quen. Kỳ Kỳ càng tuyệt vọng, nó có cảm giác nó cần phải trở nên rất mạnh. Như vậy ai cũng không thể tùy ý mà tháo chân nó. Kỳ Kỳ rất can đảm, Đại Bạch không định đả kích nó. Chủ nhân Tây Môn Suy Hòa của nó rất không bình thường, vô địch cùng thế hệ của Ngự Linh Tông. Càng chưa nói tới cái người liếc mắt là có thể khiến người ta thần phục kia. Mạnh đến đâu cũng uổng công mà. Mà Giang Tả cũng rất tò mò. Tây Môn Suy Hỏa sẽ lấy cái gì ra cảm ơn hắn. Sau đó, Giang Tả nhìn thoáng qua không gian chữ vật, rồi hắn nở nụ cười. Bên trong có rất nhiều loại thịt, hơn nữa còn được đặt rất chỉnh tề, thậm chí còn được xử lý sạch sẽ. Trên đó còn có một tờ giấy, đặc biệt dựa theo yêu cầu của ông chủ chung mà xử lý, chắc chắn không có vấn đề, hy vọng Phá Hiểu đạo hữu sẽ không ghét bỏ. Là Tây Môn Suy Hỏa để lại. Không thể không nói Tây Môn Suy Hỏa đúng là rất biết cách làm người, hắn rất xem trọng Tây Môn Suy Hỏa, tương lai nhất định sẽ rộng mở. Trong nhiều người như vậy, người Giang Tả coi trọng nhất vẫn là Tây Môn Suy Hỏa. Người khác chỉ biết dùng linh thạch hay bảo vật để làm thù lao hoặc đền đáp, tác dụng cũng na ná nhau. Nhưng Tây Môn Suy Hỏa lại khác, thứ hắn ta tặng Giang Tả rất thích. Hắn vốn cũng không thích nhận mấy thứ cảm ơn gì đó. Dù sao hắn cũng chỉ làm chuyện của hắn, nhưng loại cảm ơn này, Giang Tả chắc chắn nhận. Thậm chí Giang Tả còn không ngại lấy tiếp, sẽ đặc biệt đi cứu lần nữa. Linh thú trong Ngự Linh Tông có rất nhiều, đúng là một tốt chỗ. Sau đó, Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, mà hắn thu pháp bảo vào túi chứa đồ, đến lúc đó trực tiếp cầm đi cho Trung Dịch Dương là được. Để hắn ta hỗ trợ thu, còn lúc muốn ăn thì để hắn ta làm là được. Còn ông chủ bán đậu hũ thì tạm thời không cần mang đến. Dù sao mấy người Tô Kỳ cũng mới cho hải sản. Cho nên mà đợi ông chủ bán đậu hũ thỏa hiệp, thì sẽ phải tốn một chút thời gian. Lúc này, Giang Tả mở máy tính ra. Hắn muốn nhìn xem có việc gì ủy thác không, cũng thuận tiện hỏi xem Thiên Dương đạo nhân kia, tiến triển đến đâu rồi. Rất nhanh sau khi Giang Tả mở ủy thác ra, hắn đã phát hiện ra bên trong có rất nhiều thứ liên quan với Mộng Chi Hoa. Có người muốn xin trừ bỏ Mộng Chi Hoa trong nhà, có người muốn bảo tồn Mộng Chi Hoa, cũng có người muốn hỏi thông tin chi tiết về Mộng Chi Hoa. Còn có người muốn biết nguồn gốc và tác dụng của Mộng Chi Hoa. Nguồn gốc sao? Lúc này, Giang Tả cũng không khỏi tự hỏi. Thực ra hắn chỉ biết Mộng Chi Hoa là hiệu ứng để mở cổ mộng quốc độ ra, nhưng dường như hắn không điều tra về nguồn gốc của cổ mộng quốc độ. Đúng vậy, cổ mộng quốc độ là yêu cầu đưa ra lần này. Một khi cổ mộng quốc độ mở ra thì đó là chí mạng đối với tu luyện giới. Phải biết rằng, khi đó chính là cửu tịch đều không có biện pháp cấp tốc giải quyết vấn đề này. Nếu không phải người trong mộng kia muốn đâm đầu vào chỗ chết đến gây chuyện với hắn, thì cũng không bị một đêm diệt môn. Giang Tả biết cổ mộng quốc độ khá đặc thù, cũng biết cổ mộng quốc độ cần phải mở được cửa chính mới có thể ra ngoài. Nhưng khởi nguồn của cổ mộng quốc độ bắt nguồn từ đâu hắn thật sự không biết. Trước đây hắn không quan tâm lắm, tồn tại có nghĩa là tồn tại, giống như tu sĩ nhân loại, nó luôn luôn hợp lý. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã biết đến thiên bi thần chiến, cũng biết đến người bên ngoài là gì. Cho nên, người trong mộng là người khi đó mới xâm lấn, hay vốn là người đã tồn tại. Giang Tả không có cách để xác định. Nhưng với thực lực của Tần Thiên ở thời điểm đó, thì thật sự có biện pháp để trấn áp toàn bộ cổ mộng quốc độ sao? Sức mạnh bình thường đã không đủ, nếu muốn bơi nhanh trong tất cả mộng cảnh thì phải cần năng lực đặc thù, biện pháp đặc thù. Tần Thiên không chắc sẽ làm được. Nhưng có tiên linh phủ chủ thì không chắc. Về phương diện chiến lực, tiên linh phủ chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Thiên, nhưng về phương diện nghiên cứu thì rất có thể hơn người. Thậm chí Giang Tả cũng không dám nói phương diện này của hắn mạnh. Dù sao cửu tịch là do hắn tạo ra, mà Giang Tả tìm lâu như vậy mà vẫn không thể nào giết chết cửu tịch. Thậm chí hắn còn không biết cửu tịch là Tô Kỳ. Không phải hướng đi sai, mà là tri thức về phương diện này của tiên linh phủ chủ siêu việt hơn hắn rất nhiều. Người mạnh và yếu, có những thứ họ nhìn thấy không giống nhau. Có những thứ người yếu nhìn không thấy, nhưng cũng có những kẻ mạnh cũng không nhìn thấy. Được rồi, nói tới nói lui, Giang Tả cũng không cho mình thêm được lòng tin gì. Không thể giết cửu tịch là không thể giết cửu tịch, hắn không phủ nhận tiên linh phủ chủ tài giỏi. Chỉ là hắn hơi không cam tâm. Giang Tả lắc đầu, đợi lát nữa thì đi hỏi một chút xem. Hiện nay cường giả bên ngoài có thể hỏi, hẳn là chỉ có An Khê, ở nhà Cố Kiếm Sinh và Mạc Danh Bắc chỗ ông chủ bán đậu hũ kia. Còn những người khác hoặc là bị phong ấn, hoặc là tinh thần mơ màng, hoặc là có thù. Còn những người có tổ chức có kỷ luật còn lại thì thấy cũng không thấy mặt mũi đâu. Giang Tả cũng chỉ có thể đợi lúc rảnh rỗi lại đi hỏi. Sau đó, cũng không để ý nữa. Tiếp đó hắn kiểm tra tin tức một lúc thì phát hiện ra Thiên Dương đạo nhân kia để lại tin nhắn cho hắn. Trong tình huống bình thường, Giang Tả chỉ cần xem tin nhắn bằng cách đăng nhập bằng điện thoại di động. Nhưng Tô Kỳ vẫn luôn ở đây, nên cái thứ điện thoại di động này là của Tô Kỳ thì cũng là của hắn cũng là của Tô Kỳ. Không có sự riêng tư nào cả, chỉ cần mở là xem là biết hết. Cho nên tập đoàn Thiên Hòa đã sớm bị hắn gỡ cài đặt từ lâu rồi. Nhóm thì rất hoàn hảo, che đậy được, mà tìm cũng không tìm được. Sau đó, Giang Tả kiểm tra tin nhắn của Thiên Dương đạo nhân. Thiên Dương đạo nhân, Phá Hiểu đạo hữu, tại hạ đã hoàn thành đạo hóa tiên thiên, không biết bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào. Thiên Dương đạo nhân, Phá Hiểu đạo hữu bận sao? Nếu đọc được thì xin báo cho tôi, bên tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thiên Dương đạo nhân, hôm nay Phá Hiểu đạo hữu cũng không ở đây sao? Giang Tả nhìn ba tin nhắn này, hắn không khỏi nhíu mày. Theo thời gian này, Thiên Dương đạo nhân chỉ mất 2-3 ngày đã hoàn thành đạo hóa tiên thiên. Cho nên mới nói, thực ra thiên tư của hắn ta khá ổn. Vậy xem ra, trước đó hắn ta thật sự đã tự tìm tòi ra đạo hóa tiên thiên. Điều này có nghĩa là hắn ta đã đặt nền móng cho tương lai, nếu tung đạo tiên thiên khí này ra, thì mọi thứ sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Một người bát giai vấn đạo lại có thể có tâm tính như vậy, cũng coi như là rất cao rồi. Sau đó, Giang Tả bắt đầu gõ bàn phím, gửi tiên thiên khí cho tôi xem. Bên kia trả lời rất nhanh, phá hiểu đạo hữu có rảnh không? Chờ tôi chút. Giang Tả không nói thêm gì, hắn định ngồi chờ xem. Tốc độ trả lời lần này của Thiên Dương đạo nhân nhanh hơn lần trước rất nhiều. Nói cách khác, đạo hóa tiên thiên của hắn ta quả thật đạt tới hỏa hầu nhất định. Sau đó, Giang Tả nhận được một tấm ảnh. Trong tấm ảnh có một luồng khí trắng mơ hồ, như ẩn như hiện. Sau khi Giang Tả thấy, hắn gật đầu, sau đó trả lời, đúng là có năng lực, vậy người mà tu bổ đủ tiên thiên, ông có biết kết quả ra sao không? Thiên Dương đạo nhân, có từng nghe qua một chút. Phá hiểu, đạo hóa tiên thiên, một khi đạo tiên thiên khí này được thả ra, cũng đồng nghĩa với việc ông thả đạo của mình ra, đạo cơ của ông sẽ hoàn toàn tan rã. Tu vi sẽ trực tiếp rớt khỏi bát giai, thậm chí còn trực tiếp hạ xuống thất giai trở thành cường giả lục giai bình thường. Ông hiểu chứ? Giang Tả chỉ muốn nhìn xem người này có biết hậu quả hay không. Nếu biết, Giang Tả rất muốn nhìn thử xem người này sẽ phản ứng ra sao. Nhưng phản ứng của Thiên Dương đạo nhân làm cho hắn bất ngờ. Thiên Dương đạo nhân, thì ra vẫn còn có thể sống được à, bần đạo cứ tưởng là sẽ lập, tức bỏ mình. Giang Tả không còn lời nào để nói. Cuối cùng hắn hỏi, vì hậu đại. Thiên Dương đạo nhân, không sai, người đã già sống cũng quá lâu rồi, kiến thức cũng quá nhiều, để lại chút tài cán cho nhóc con kia cũng vô cùng đáng giá. Giang Tả không nói gì thêm, nhưng trên thực tế, nếu xét về mặt thành tựu thì cũng không đáng là bao. Thiên Dương đạo nhân có thiên tư khá ổn, cộng thêm đã đặt trước nền móng, nên khả năng rất lớn là có thể xuất ra đạo của mình. Mà một tên hậu bối dù tài giỏi đến đâu, cũng khó lòng đạt được thành tựu như hắn ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đây là lựa chọn của người khác, điều Giang Tả có thể làm, chỉ là giúp hắn ta hoàn thành lựa chọn lần này. Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác, có hứng thú nhắc nhở hai lần đã là rất hiếm thấy rồi. Cuối cùng Giang Tả chỉ hỏi, địa chỉ, bây giờ tôi đến. Nhân tiện chuẩn bị cho người đó. Ồ, không cần chuẩn bị gì đặc biệt, miễn là người đó ở đó. Giang Tả đi trên đường với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Nói như thế nào đây, địa chỉ do Thiên Dương đạo nhân đưa tới làm cho hắn hơi ngoài ý muốn. Ở Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Giang Tả vẫn nhớ Xích Huyết Đồng Tử thuộc Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Cho nên cái mà Thiên Dương đạo nhân nói này, thật ra là tông môn của Xích Huyết Đồng Tử. Ở tông môn của Xích Huyết Đồng Tử, ít người đến đau lòng, chỉ có 7 đệ tử. Vậy người tiểu bối mà Thiên Dương đạo nhân thật sự muốn giúp tu bổ đủ tiên thiên là người nào? Xích Huyết Đồng Tử. Tuy Xích Huyết Đồng Tử thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng cái tiên thiên kém cỏi được che giấu, nên nhất thời sẽ không nhìn ra. Cho nên có khả năng rất cao. Hắn ta tiên thiên kém cỏi như vậy làm sao làm được? Gặm kem que gặm sao? Hay là ăn dầu cống? Được rồi, Giang Tả không biết rốt cuộc là người nào, nhưng không sao, cứ đi thì biết. Buổi trưa không cần về, cho nên Giang Tả cũng không lo lắng gì, hắn vẫn đủ thời gian. Còn về phần Tô Kỳ có thể ngóng trông hắn trở về không thì chuyện này, không cần phải để ý đến. Cứ để cô ngóng trông thôi, cũng không phải buổi tối hắn không quay về, cô chắc là sẽ không để ý đâu. Quả thực Tô Kỳ không để ý, tuy ở nhà một mình, nhưng cô cũng không có cảm giác buồn chán. Mà tối nay Giang Tả có trở lại. Hơn nữa còn trở về cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên, thỉnh thoảng vì công việc nên về muộn chút cũng được. Nhưng ngày nào mà trở về muộn, cô sẽ không vui. Thực ra cô cũng muốn mỗi ngày theo Giang Tả đi làm, nhưng không phù hợp. Mỗi ngày bị lão bà đi theo, hắn hẳn sẽ rất mất mặt với bên ngoài. Dù vợ xinh đẹp, nhưng người khác vẫn sẽ nói ra nói vào, như vậy ảnh hưởng không tốt đối với Giang Tả. Cho nên, thỉnh thoảng có cơ hội thì cô ngắm một cái cũng được. Tô Kỳ rỗi rảnh rỗi ở nhà. Sau khi thay quần áo xong, cô định lên sân thượng quét tước dọn dẹp, thuận tiện tưới cỏ cây hoa lá, lâu lắm rồi cô mới trở về, nếu không tưới nước thì chúng chết khô hết mất. Nhưng khi Tô Kỳ đi tới ban công, cô lại ngây ngẩn cả người. Cô nhìn thấy nước liên tục phun ra từ áo nước, hơn nữa còn phun ở trên bồn hoa một cách vô cùng chính xác. Vừa đạt đúng hiệu quả tưới hoa, mà khi Tô Kỳ vừa ra, nước lập tức ngừng phun, cứ như thể vừa có trộm ở đây. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Đoạn Kiều, hỏi, vừa rồi là cái gì thế? Đoạn Kiều không giấu giếm gì, chỉ nói, là Tiểu Thủy. Mặt của Tô Kỳ lộ vẻ mù mờ, Tiểu Thủy. Là ai vậy? Lúc này, Đoạn Kiều cua tay một cái vào trong ao nước, rồi lấy ra một quả bóng nước, hai con mắt của quả bóng nước trừng mắt nhìn Tô Kỳ. Chít chít Tô Kỳ hơi hiếu kỳ, trong nước có vật này từ lúc nào vậy? Hơn nữa thấy Đoạn Kiều cầm lấy nó khiến cô cảm thấy không ổn, bởi vì quả bóng nước lớn hơn Đoạn Kiều. Nhưng Đoạn Kiều chỉ dùng một tay bắt lại như một đại lực sĩ vậy. Tô Kỳ lập tức nhận lấy tiểu thủy, cô phát hiện ra nó mềm nhũn, thì hưng phấn nói, thật là đáng yêu, cảm giác rất hay. Nói đến đây, Tô Kỳ sửng sốt, sau đó hỏi Đoạn Kiều, cái này sao lại tới đây? Đoạn Kiều nói, lớn, lần trước chủ nhân chụp được trong ao nước từ sơ thủy vực, nó có thể sống trong nước, cho nên mới bắt nó lại để ở ao nước trên sân thượng. Tô Kỳ hỏi, sơ thủy vực? Đoạn Kiều lập tức nói, chính là kỳ vực thâm hải, đây là tên được đổi sau này. Tô Kỳ gật đầu, chỉ là nước cũng không có gì, rất nhiều linh thú đều vậy. Cho nên Tô Kỳ không để ý nữa, hơn nữa có Đoạn Kiều ở đây nên hầu như cái gì nó cũng biết, cho nên bắt tiểu thủy cũng không sao. Và điều cô quan tâm hơn cả là cảm xúc khi chạm vào tiểu thủy đúng là cực tốt. Tô Kỳ lập tức hỏi, Tả Ca có hay bắt tiểu thủy không? Đoạn Kiều không rõ nữ chủ nhân có ý gì, nó cứ nói đúng sự thật, sau khi bắt cho ta thì không chạm vào nữa. Tô Kỳ gật đầu, như vậy cô yên tâm rồi. Tiểu thủy vừa tưới nước sao? Đoạn Kiều gật đầu, đúng vậy. Về sau ta lúc ở nhà, không cần tưới, ta tưới là được. Tô Kỳ nói, nếu không cô quá rảnh rỗi, lại không muốn tu luyện, nên cô không thể làm gì khác hơn là tưới hoa cắt tỉa cây cỏ. Lại nói, cái cây vừa mang về, cũng không dễ nhìn gì, còn khá lộn xộn, cô hoàn toàn có thể sửa lại. Đối với Tô Kỳ, không ai trên sân thượng dám có ý kiến gì với cô. Tiểu thủy mở mắt ra nhìn Tô Kỳ, nó có vẻ không hiểu. Linh trí của nó hình như còn thấp hơn cả hồng thự, cho nên chỉ có thể kêu ra hai tiếng chít chít. Sau khi chờ một lúc, Tô Kỳ thả tiểu thủy vào trong nước. Cô cảm thấy tiểu thủy mà trưởng thành thì cô không thể bán cho sư phụ cô với giá 1.000 được, nói như thế nào cũng phải 10.000. Vừa đáng yêu lại còn chạm vào rất thích. Hồng thự trưởng thành rồi cô cũng muốn bán, tuy nhiên hồng thự là thánh thú, có thể bán được giá cao. Tuy nhiên hồng thự trưởng thành lại không thể câu cá, không chừng giá cả sẽ thấp. Vậy cũng hết cách. Khi những người kia trưởng thành, thì chắc chắn sẽ không thích hợp nuôi trong nhà nữa, chỉ có thể nuôi dưỡng ở thánh địa. Dù sao cũng không thể ăn được. Sau đó, Tô Kỳ bắt đầu tỉa tót lại bồng lai tiên, cô cắt bỏ rất nhiều cành cây lá cây đi. Nếu chuyện cô tỉa cây mà bị người ta biết, ắt tu luyện giới sẽ phát điên lên. Phải biết rằng giá trị cao cốt lõi của bồng lai tiên là lá cây. Một cái lá cây có thể làm cho một loại pháp thuật trở nên mạnh hơn. Thứ này cũng ngang với việc tăng cường chiến lực cùng cấp. Nói chung Tô Kỳ đã cắt bỏ không biết bao nhiêu linh thạch của tu luyện giới rồi. Cũng may bồng lai tiên không có trái cây, nếu như bị hái mất, vậy không biết đã bị mất đi bao nhiêu cửu phẩm linh thạch. Tô Kỳ tỉa tót rất vui vẻ, Đoạn Kiều nhìn chằm chằm lá cây, nó nghĩ giờ đi thu bó lá cây này vẫn còn kịp. Đợi lá khô héo sẽ không tốt, nó sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng đại ma đầu chắc chắn sẽ không có cảm giác gì. Chỉ cần nữ chủ nhân hài lòng là được. Lúc này, Giang Tả đã tới chân núi của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Hắn cũng không bảo người ra tới đón hắn, mà Thiên Dương đạo nhân dường như cũng không nhờ ai đến đón hắn. Cho nên tất nhiên Giang Tả tự đi lên. Cũng may Thiên Dương đạo nhân đã nói vị trí cụ thể. Lúc Giang Tả đi lên, trên đường đúng lúc gặp Tử Phong cùng Lam Nguyệt đi xuống. Tuy nhiên chỉ Giang Tả mới có thể thấy được bọn họ thôi, hai người kia vốn không phát hiện ra hắn. Thực lực hiện tại của Giang Tả là tứ giai, hắn mà ẩn náu thì đừng nói là Tử Phong ngũ giai, kể cả lục giai cũng rất khó nhìn thấy được hắn. Sư huynh, tự chúng ta khắc không được sao? Tại sao phải tìm người giúp? Lam Nguyệt hỏi Tử Phong. Vừa rồi, tiểu sư đệ của bọn họ vừa nói về chuyện trận pháp và trận thạch, cùng với chuyện hắc ám quốc độ xảy ra. Sau đó, Tử Phong dẫn theo Lam Nguyệt xuống núi. Tìm một đại sư, hiệu quả sẽ tốt hơn, hơn nữa chuyện này quá lớn, tôi phải đi thăm dò một chút, hơn nữa. Tử Phong nói rồi dừng lại. Lam Nguyệt hiếu kỳ, hơn nữa gì? Tử Phong nói thì muội cũng không hiểu. Lam Nguyệt, tiểu sư đệ họ Thả ở phía trên không sao chứ? Tử Phong, không chết được là được nhà. Đột nhiên Tử Phong quay đầu lại nhìn. Lam Nguyệt nhíu mày, có người. Tuy đại sư huynh của cô rất không đáng tin cậy, nhưng về tương đối mà nói thì cũng khá đáng tin. Đáng tiếc là không thể ôm hy vọng được, nếu không sẽ tuyệt vọng. Tử Phong gật đầu, quả thật cảm giác được chút gì đó, nhưng không sao, không chết người được. Lam Nguyệt nói, sư huynh, nếu muội mạnh hơn huynh mà gặp nguy hiểm thì muội cũng sẽ nói y nguyên những lời này với huynh. Tử Phong nghiêm túc nói, huynh có thể dạy muội trở nên mạnh mẽ. Không đợi Lam Nguyệt kích động, Tử Phong lại nói, nộp học phí là được, cũng không đắt đâu, sẽ không khiến em nghèo túng đến mức không có cơm ăn được. Lam Nguyệt. Giang Tả nhìn đám Tử Phong đi xa, hắn không khỏi nói, rất bén nhạy, cũng khá ổn. Nói rồi hắn trực tiếp đi lên núi. Sau khi lên núi, Giang Tả nghe được tiếng Mặc Ngôn hét thảm, đau chết người đi được. Lục Nguyệt Tuyết, là cô cố ý, chắc chắn là cô cố ý. Giang Tả thấy Lục Nguyệt Tuyết ở bên cạnh Mặc Ngôn, còn đang chọn mấy loại thuốc. Giang Tả chỉ nhìn thoáng qua là biết một nửa trong đó là thuốc độc. Sau đó, hắn lại thấy Lục Nguyệt Tuyết đút độc dược trước, đợi sau khi độc phát tác lại đút giải dược. Giang Tả, đúng là độc thật. Giang Tả sẽ không làm loại chuyện này, chung quy hắn sẽ làm cho người ta vui sướng chết đi được. Trừ phi cần đánh rất lâu, mới không thể từ từ giết chết đối phương. Chỉ có thể trách thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Dù sao người tài giỏi thì sẽ không đứng đó để người ta giết. Sau đó, Giang Tả tiếp tục đi đến chỗ cần đến, còn rốt cuộc là ai tiên thiên kém cỏi thì hắn không nhìn kỹ. Chờ chút nữa là biết thôi. Rất nhanh sau đó, Giang Tả đã đi tới trước một cái động, tên động viết Thiên Dương Đạo Nhân. Lúc này, Giang Tả biết mình đã đến rồi. Lúc Giang Tả đến, có một vị trung niên đang mỉm cười điềm tĩnh với Giang Tả. Vị đạo nhân này lập tức chắp tay, bần đạo là Thiên Dương Đạo Nhân, đạo hữu là Phá Hiểu Đạo Hữu. Giang Tả hơi gật đầu. Thiên Dương Đạo Nhân ra tay làm dấu mời với hắn. Hắn ta muốn mời Giang Tả đi vào, đây là lễ phép cơ bản. Chỉ là Giang Tả lắc đầu, không cần, ở bên trong không thích hợp. Thiên Dương Đạo Nhân cũng không để ý, chỉ nói, vậy mời tiểu bối tới. Giang Tả vẫn lắc đầu, cho tôi xem tiên thiên khí của ông. Thiên Dương Đạo Nhân cũng không triệt tiêu tiên thiên khí, cho nên rất nhanh sau đó, Giang Tả đã được thấy. Trong lòng bàn tay hắn ta có một luồng khí, hoặc nói là một đường. Giang Tả nói, dùng thần niệm kéo đầu sợi ra. Thiên Dương Đạo Nhân làm y như vậy, lập tức Giang Tả vẽ ra một ấn ký khiến người ta khó hiểu trên không trung. Bắt chước theo, chỉ cần ông vẽ ra được là ông có thể cảm giác được, cũng không khó. Giang Tả nói, Thiên Dương Đạo Nhân hơi kinh ngạc, bây giờ bắt đầu dạy hắn ta luôn. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng chưa nói, đã trực tiếp dạy luôn, quả là mạnh mẽ vang dội. Tuy nhiên Thiên Dương Đạo Nhân cũng không nói gì nhiều, mà lập tức bắt đầu bắt chước theo. Hắn ta vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng, bởi vì như lời đối phương nói, cũng không khó. Nhưng, vô cùng khó. Sau nhiều lần thất bại, mặt Thiên Dương Đạo Nhân hơi không nhịn được, hắn ta nói, đạo hữu, có thể làm mẫu lại một lần không? Giang Tả cũng nhìn Thiên Dương Đạo Nhân. Không biết có phải là ảo giác của hắn ta hay không, Thiên Dương Đạo Nhân luôn có cảm giác đối phương như đang nhìn một tên ngốc. Thiên Dương Đạo Nhân, lão là bát giai vấn đạo nên đều vô cùng khá ở bất kỳ phương diện nào, vừa rồi nhất định là ảo giác của thôi. Cuối cùng Giang Tả vẫn làm mẫu lại một lần. Sau đó, Thiên Dương Đạo Nhân tiếp tục bắt chước thất bại. Thế này thì Giang Tả cũng hết cách, hắn đã đơn giản hóa, rất dễ dàng học rồi mà. Không biết vì sao trong lòng Thiên Dương Đạo Nhân hơi khổ sở. Hắn ta luôn có cảm giác mình quay lại thời điểm vừa mới bái sư. Thiếu mỗi việc Phá Hiểu mở miệng ra mắng. Hiện tại, Hắc Bảo Ma Tu đang khắp nơi tìm khe hở mà Phá Hiểu nói với hắn, đã tìm rất lâu rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Điều này làm cho hắn rất bất lực, nhưng dù sao hắn cũng không vội, vì Phá Hiểu đã nói, nếu dễ tìm thì Phá Hiểu sẽ không bảo hắn tìm. Lúc này, điện thoại di động của Hắc Bảo Ma Tu đột nhiên vang lên. Nhìn xem thì ra là sư muội hắn gọi đến, Hắc Bảo Ma Tu nhận máy nói, sư muội, có vụ làm ăn gì sao? Không thấy sư phụ. Đan Tuyết Ma Nữ không nhiều lời, trực tiếp vào trọng điểm. Hắc Bảo Ma Tu sửng sốt, lập tức hỏi, muội chắc chắn không phải sư phụ ra ngoài thả lỏng tâm tình. Đan Tuyết Ma Nữ nói, sư phụ để lại thư, là di ngôn bàn giao. Hắc Bảo Ma Tu chợt im lặng. Di ngôn bàn giao. Sư phụ hắn đúng là có năng lực đó. Sau đó, hắn hỏi, muội đã đọc bức thư đó chưa? Đan Tuyết Ma Nữ, đọc rồi. Hắc Bảo Ma Tu, viết cái gì? Đan Tuyết Ma Nữ, sư phụ bảo huynh về sau làm ăn với muội thì chiết khấu cho muội. Hắc Bảo Ma Tu tạm thời coi như không nghe thấy, huynh đi tìm sư phụ, muội đi dạo loanh quanh một chút. Hôm qua Đan Tuyết Ma Nữ trở về, cho nên mới biết sư phụ cô đã đi ra ngoài. Tuy nhiên cũng may sư muội của cô trở về, bằng không thì hậu quả khó nói rồi. Lúc này, Đan Tuyết Ma Nữ hỏi, chờ chút, có phải huynh biết cái gì không? Hắc Bảo Ma Tu nói, biết chứ, không phải hôm qua muội nói cho sư phụ sao? Ngay tận thế của tu luyện giới, đi làm chuyện bản thân thích đi sao? Đan Tuyết Ma Nữ hỏi, là chuyện gì? Tại sao lại có di ngôn bàn giao? Hắc Bảo Ma Tu lắc đầu nói, chuyện này huynh không biết thật, có điều huynh sẽ đi đường vòng cứu nước, muội không cần lo lắng thì cho huynh một khoản tiền, vụ làm ăn này huynh nhận. Cuối cùng hắn còn bỏ thêm một câu, thà đánh gãy xương, cũng không chết khấu. Sau đó, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Đan Tuyết Ma Nữ rất tức giận, đây là thái độ của người đi thuê. Sau đó, cô nhắn tin, 5 viên thất phẩm, nếu sư phụ có chuyện gì không hay xảy ra, cái gì huynh cũng không lấy được. Hắc Bảo Ma Tu trả lời, không thành vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trả lời tin nhắn, Hắc Bảo Ma Tu thở dài. Sớm biết vậy tối nay nhắn cho sư phụ, chắc chắn chạy đến chỗ quỷ tu rồi. Sau đó, Hắc Bảo Ma Tu gọi điện thoại cho quỷ tu Tam Diện, chỗ mấy người rất có thể có biến động lạ, nhớ cho tôi biết trước tiên. Phía đối diện nói, nhớ trả tiền đúng giờ. Sau khi trả lời không thành vấn đề, Hắc Bảo Ma Tu cúp điện thoại. Tuy hợp tác cùng những người này, nhưng hắn vẫn phải bỏ tiền ra, làm ăn như vậy mới có thể dài lâu. Đây đối với Hắc Bảo Ma Tu mà nói cũng không sao cả. Có vụ làm ăn nào không phải đầu tư đâu. Không để bị thua thiệt là được. Đương nhiên, hắn cũng phải cố gắng không để cho bản thân bị thua thiệt, dù sao đó cũng là đầu tư của hắn, do hắn làm chủ. Do dự trong khoảng phút, cuối cùng Hắc Bảo Ma Tu gọi điện thoại cho một vị đại lão. Giọng nói của phía đối diện hơi nặng nề, Hắc Bảo Ma Tu. Hắc Bảo Ma Tu cười ha ha một tiếng, tiền bối, tôi có tin tức muốn bán cho ngài. Hắc Bảo Ma Tu vẫn rất lo lắng, hết cách rồi, vụ làm ăn này hắn vẫn muốn làm, nhưng cũng không dám làm, vì sợ bị người ta giết người bịt miệng. Sư phụ hắn, cũng sẽ không bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ lại không làm không được. Rất nhanh sau đó, phía đối diện đã trả lời, không có hứng thú. Hắc Bảo Ma Tu lập tức nói, tiền bối hãy nghe tôi nói hết, chuyện liên quan đến sư phụ tôi, liên quan đến tính mạng. Phía đối diện trầm mặc trong khoảng phút, Nam Huyên Ma Tu, tin tức này bán cho tôi rồi mà. Hắc Bảo Ma Tu cười nói, tôi cảm thấy tin tức này rất chính xác, không chừng tiền bối cũng có thể bán được giá tốt đấy. Rất nhanh sau đó, phía đối diện lại nói, cậu biết được bao nhiêu? Hắc Bảo Ma Tu thầm mắng chửi người, mọi người ngầm hiểu là được rồi, ông trực tiếp chất vấn để làm gì? Không sợ tôi không biết cái gì thật sao? Được rồi, ngẫm lại điều này cũng không có khả năng, nhưng hắn lại không ngốc, tiền bối nói cái gì cơ? Tin tức cụ thể. Phía đối diện trầm mặc một lúc, cuối cùng nói đi, tin tức gì? Nếu là giả, cậu biết hậu quả đấy. Hắc Bảo Ma Tu thở phào nhẹ nhõm. Bằng lòng là được rồi, điều này cũng coi như thành công một nửa. Đợi Hắc Bảo Ma Tu bán tin tức xong, đối phương không nói gì nữa. Chỉ nói đến lúc đó thì đi nhận tiền. Sau khi Hắc Bảo Ma Tu cúp điện thoại, hắn do dự trong khoảng phút rồi bấm số điện thoại của sư phụ hắn. Quả nhiên, không gọi được. Cuối cùng hắn lắc đầu, sư phụ ơi, người cũng không thể chết sớm như vậy được. Người chết thì ai che chở con? Sau đó, Hắc Bảo Ma Tu định tiếp tục tìm kiếm cái khe hở mà phá hiểu nói. Không có cách, nếu sư phụ hắn bên kia mà xảy ra vấn đề gì lớn, hắn phải đi xin phá hiểu hỗ trợ. Với những thành tựu đã đạt được, có thể phá hiểu sẽ không lập tức trả lời không rảnh. Hiện tại Giang Tả đứng ở cửa nhà của Thiên Dương Đạo Nhân, mà Thiên Dương Đạo Nhân cũng đứng ở cửa nhà mình. Lão ta vẫn còn đang bắt chước vẽ theo ấn ký mà Giang Tả vẽ kia. Nói thật, thứ này vẽ quá khó khăn. Tìm tòi suốt một giờ, dùng gần như hết tất cả tinh lực, rốt cuộc hắn ta cũng bắt chước thành công. Khiến một người bát giai vấn đạo chật vật như vậy. Đúng là rất hiếm thấy. Thiên Dương Đạo Nhân hỏi, trước đây đạo hữu học cái ấn ký này mất thời gian bao lâu? Phù văn này vẽ khó như vậy, hắn ta cảm thấy mình nên nói vài câu để giảm bớt sự xấu hổ của bản thân ta. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, nửa giờ. Thiên Dương Đạo Nhân cười ha ha, xem ra thiên phú về phương diện này của đạo hữu quả nhiên rất kinh người, bần đạo kém hơn chút. Trong lòng Thiên Dương Đạo Nhân vẫn vui vẻ, nửa giờ và một giờ, cách nhau không nhiều lắm, cũng không đến nỗi bị xem thường. Trong lòng hắn ta trở nên cân bằng, dù sao bản thân phá hiểu này không đơn giản, dù chỉ có tu vi tứ giai, nhưng hắn ta cũng không dám xem nhẹ. Nhưng không đợi Thiên Dương Đạo Nhân hài lòng, hắn ta lại nghe thấy giọng nói của Giang Tả, khi đó phải mất nửa giờ mới sáng tạo ra cái ấn ký này, tung ra được ấn ký này cũng long trời lở đất. Ông vẫn chưa hiểu được phần bên trong của phù văn, ông mới chỉ bắt chước hình dáng bên ngoài. Lúc rảnh rỗi thì ngẫm nghĩ tìm hiểu mới có lợi đối với tu vi của ông. Thiên Dương Đạo Nhân. Hắn ta đột nhiên phát hiện ra phá hiểu này rất quá đáng. Quả thực đả kích lão ta mọi lúc. Thiên Dương Đạo Nhân không nói thêm cái gì, chỉ cười cười xấu hổ. Về sau đi học gì đó thì vẫn nên tách phá hiểu ra, chí ít còn chừa cho mình chút mặt mũi. Tuy nhiên cái ấn ký này sâu xa thật, đáng tiếc, lão ta còn có cơ hội học tập sao? Thiên Dương Đạo Nhân không hỏi cái khác, mà chỉ nói, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Giang Tả nhìn ấn ký do tiên thiên khí vẽ ra, hắn nói, ông có thể cảm giác được không? Được thì bắt đầu hấp thu, đợi lát nữa là có thể xuất ra, nhưng ông phải biết rằng, đến một bước đó sẽ không có đường quay về nữa. Thiên Dương Đạo Nhân không để ý chuyện này, hắn ta trực tiếp bắt đầu hấp thu. Tuy nhiên hấp thu cần một thời gian rất dài. Lúc này, Thiên Dương Đạo Nhân cười nói, đạo hữu có muốn nghe bần đạo kể chuyện xưa hay không? Giang Tả không thèm nháy mắt nói, không có hứng thú. Thiên Dương Đạo Nhân cười ha ha một tiếng nói, tôi đây sẽ kể từ đầu. Giang Tả. Người này chung quy là nghe không hiểu tiếng người. Nhưng hiện tại hắn cũng không có dự định gì. Nếu đối phương thật sự muốn nói, thì hắn cũng không thể ra tay ngăn cản. Bởi vì vậy sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến tiên thiên khí. Nếu vì vậy mà thất bại trong gang tấc, thì đó là vấn đề của hắn. Hậu mãi rất phiền phức. Điều này cũng ngang với việc hắn muốn tự mình ra tay hỗ trợ tu bổ tiên thiên của đối phương, lên giá tới mấy ngày. Trong nhà còn có một người vợ nhìn chằm chằm, làm gì có thời gian trống. Đại khái là 300 năm trước. Khi đó bởi vì vấn đề tu vi, nên tôi đã bế quan một thời gian tương đối dài. Thiên Dương đạo nhân lâm vào hồi ức, do tông môn chúng tôi tương đối coi nhẹ đạo tu ma tu, cho nên đệ tử tông môn thường xuyên đến địa giới của ma tu để ngắm cảnh. Sau đó, có một lần đi một chuyến đến địa giới của ma tu, lại bất ngờ quan hệ với một ma tu. Giang Tả nghe đến đó, thì nói, có thể dùng từ cẩn thận một chút không? Thiên Dương, đạo nhân sửng sốt, rồi lập tức sửa lại, ngoài ý muốn sinh tình cảm. Thấy Giang Tả không nói gì thêm, Thiên Dương đạo nhân cứ tiếp tục nói, khi đó vị đệ tử đó cũng không biết đối phương là ma tu. Vẫn cho là mình đến đạo tu của danh giới ma tu, chủ yếu là thấy đối phương đẹp, cho nên mới vô thức cho rằng người ta là đạo tu. Sau đó, hai người bên nhau hơn 100 năm. Bọn họ hẹn ước, đợi trưởng bối xuất quan, họ sẽ kết làm đạo lữ. Không phải ông là người trưởng bối kia đấy chứ? Giang Tả hỏi. Bị Giang Tả ngắt lời, Thiên Dương đạo nhân bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu. Chính là bần đạo, khi đó quả thực bần đạo không biết việc này, nếu không có lẽ phải sớm xuất quan. Giang Tả không quấy rầy nữa, hắn để Thiên Dương đạo nhân nói tiếp. Đoạn này mới bắt đầu hơi máu chó, không biết đoạn cuối có máu chó không? Bởi vì không biết đối phương là ma tu, cho nên đệ tử kia dẫn theo cô ta luôn sống ở địa giới của đạo tu. Ma tu cũng không hề bài xích gì, hai người sống bên nhau. Đáng tiếc. Không đợi Thiên Dương đạo nhân nói xong, Phá Hiểu nói thẳng, tiệc vui nhanh chóng tàn, tôi hiểu. Thiên Dương đạo nhân. Sau đó, Thiên Dương đạo nhân nói, bởi vì tu vi bọn họ khá mạnh, cho nên cũng xem như là người có mặt mũi, bị nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Khi thân phận ma tu bị nhận ra, một đạo tu đã liên hợp nhau tấn công cô ấy, thậm chí còn tuyên bố muốn phá bỏ ngũ quang thập sắc tông của tôi. Lúc Thiên Dương đạo nhân nói câu nói này, vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự khinh thường, thật giống như hắn ta chờ những người đó qua đây, dẫm đạp lên những kẻ ngu dốt đó. Lúc này, Thiên Dương đạo nhân thở dài, bọn họ bị bao vây tấn công, cũng may chúng tôi vốn không để ý đạo tu ma tu chút nào, cho nên đối mặt với áp lực của các đệ tử đạo tu kia, cũng không hề từ bỏ ma tu. Cậu ta chỉ có thể che chở đối phương rời khỏi nơi này. Chỉ là lúc ma tu muốn để hai người họ rời đi, đệ tử của tông môn chúng tôi lại từ chối. Nói ít nhất phải được trưởng bối đồng ý mới có thể kết làm đạo lữ với cô, nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể xa nhau. Nghe đến đó, Giang Tả cũng không tiện nói người nọ là đúng hay sai. Những chuyện này thực ra đều không có gì. Thiên Dương đạo nhân thở dài bất đắc dĩ nói, điều thật sự làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, khi đó hai người kia cũng không biết, vị ma tu kia đã có thai rồi. Máu chó, Giang Tả trong lòng không khỏi thầm nói. Bởi vì đệ tử kia không đi cùng ma tu, nên ma tu vô cùng tức giận, khi đó cô ấy bị người ta tập kích. Xuất phát từ nguyên nhân gì mà tập kích, bần đạo cũng không biết. Bần đạo chỉ biết là, lúc vị ma tu kia bị trọng thương thoát đi, cô ấy mới phát hiện ra hóa ra mình đã sớm mang thai. Mà đứa bé kia cũng bị liên lụy. Thiên Dương đạo nhân lại thở dài, có thể bởi vì từ đầu đến cuối vị đệ tử kia không xuất hiện, có thể bởi vì bản thân tư duy cực đoan, hoặc có thể bởi vì quá thất vọng, sau khi vị ma tu kia sinh hạ đứa bé đã vứt bỏ nó. Cũng chính khi đó, trong lòng bần đạo có cảm giác, trong tình trạng tu vi chưa vững chắc đã trực tiếp xuất quan. Giang Tả hỏi, tâm linh cảm ứng của ông ở đâu ra? Cũng không phải là đứa bé của Thiên Dương đạo nhân, mà lòng lại có cảm giác. Thiên Dương đạo nhân cười ha ha một tiếng, có lẽ là nào đó là sứ mệnh. Khi đó có cảm giác bản thân phải xuất quan, phải đi đến nơi nào đó trước, nếu không lòng sẽ bất an. Nhiều năm sau, thậm chí đến hôm nay, bần đạo vẫn thấy vô cùng may mắn, khi đó có thể kịp lúc xuất quan. Sau đó, ông nhặt nó về rồi sao? Giang Tả hỏi. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu. Lúc xuất quan, phát hiện ra vị đệ tử quỳ gối ở chỗ bần đạo xuất quan, dường như đã quỳ gần một năm. Tôi hơi không hiểu, nên hỏi cậu ta chuyện gì đã xảy ra. Khi đó tôi cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp rời đi. Tìm được một lúc, tôi tìm được đứa bé kia ở bên cạnh dòng suối nhỏ, nó được một con trâu cứu. Lúc này, Thiên Dương đạo nhân mang theo cười nói, lại nói tiếp mà có thể đạo hữu không tin, lúc thấy nhóc con kia, bần đạo vô cùng thích nó. Nó còn bé. Thậm mới mở mắt ra không được bao lâu, nhưng lúc nó nhìn thấy bần đạo, ánh mắt nó như nước long lanh nhìn chằm chằm tôi mà cười không ngừng. Nó nhìn tôi cười vui vẻ, bần đạo nhìn nó cũng cười vui vẻ. So với lúc nhặt được xích huyết đồng tử, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, xích huyết đồng tử chỉ biết khóc, gào khóc. Sau đó, Thiên Dương đạo nhân thở dài, đáng tiếc, khi đó sắc mặt của nhóc con kia tái nhợt đến đáng sợ, thân thể cũng rất yếu. Sau khi điều tra, bần đạo khiếp sợ phát hiện ra. Tiên thiên của nhóc con này khuyết nghiêm trọng, không còn sống được bao lâu nữa. Sau đó, thì sao? chính là đứa bé của người đệ tử kia. Giang Tả hỏi. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, đúng vậy, bần đạo đã nghiệm chứng, đúng là đứa bé của cậu ta. Khi đó bần đạo cũng không trở về, mà tìm được một biện pháp ngắn ngủi. Tiên thiên kém cỏi hoặc là cần bổ đủ tiên thiên, hoặc là kéo dài mạng sống cho nó. Kéo dài mạng sống là lựa chọn không có tương lai, cho nên bần đạo chọn cái thứ nhất, cho nó một tương lai. Giang Tả nói, khi đó là mấy năm trước. Thiên Dương đạo nhân nói, 190 năm trước. Ông phong ấn nó. Giang Tả hỏi, nếu không phải phong ấn, không có khả năng sống tới giờ. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, đúng vậy, tôi tìm một người bạn chuyên về luyện đan để cho người bạn đó, giúp tôi dùng băng tâm thạch phong ấn nhóc con kia. Sau đó, tôi sắp xếp nó ở nào đó trên núi tuyết, chỉ cần tôi đạo hóa tiên thiên thành công, như vậy sẽ đón nó ra. Giang Tả nói, cho nên bây giờ nó vẫn còn là một đứa bé. Dùng băng tâm thạch để phong ấn, có thể duy trì được 200 năm, cho nên trên lý thuyết đứa bé kia vẫn còn ở trong phong ấn. Mà tất nhiên bổ đủ tiên thiên thì càng nhỏ càng dễ làm. Không, trong quá trình xảy ra một chút ngoài ý muốn. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, vận may của nhóc con kia không tốt. 60 năm trước lúc tôi tiến nhập lĩnh ngộ mấu chốt nhất của đạo hóa tiên thiên, khi đó thật vất vả mới có tiến triển. Nếu bỏ lỡ thì rất có thể đời này sẽ không thể lĩnh ngộ đạo hóa tiên thiên. Nhưng khi đó tôi nhận thấy trận pháp trên núi tuyết bị phá hỏng. Rơi vào đường cùng nên tôi chỉ có thể tìm vị đệ tử vẫn quỳ ở bên ngoài, như cũ kia. Tôi để cậu ta nghĩ cho rõ ràng, suy nghĩ kỹ mới có thể đứng lên. Đáng tiếc vẫn không thể đứng lên. Cậu ta quỳ hơn 100 năm ở đó. Ngày đó tôi hỏi cậu ta, cậu vẫn không nghĩ rõ ràng sao? Cậu ta không trả lời tôi. Sau đó, tôi hỏi cậu ta, tông môn quan trọng hay là ma tu kia quan trọng? Cậu ta xoắn suýt thật lâu, cuối cùng nói tông môn quan trọng. Tôi vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó hỏi, vậy vì sao cậu còn quỳ ở chỗ này? Câu trả lời của cậu ta làm cho tôi hơi dở khóc dở cười. Cậu ta nói muốn để tôi đồng ý làm cho cậu ta cùng ma tu kia bên nhau. Tôi lại hỏi cậu ta một câu, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu ta trầm mặc. Sau đó, tôi hỏi cậu ta, cậu đã không muốn tổn hại đến tông môn, lại muốn đi cùng với cô ta. Vậy vì sao không trực tiếp phản bội Ngũ Quang Thập Sắc Tông? Ngũ Quang Thập Sắc Tông không đồng ý đệ tử phản bội tông môn từ lúc nào? Cậu ta nghe xong thì bối rối. Giang Tả cũng không nói gì, còn có người như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy ánh mắt của Phá Hiểu, Thiên Dương đạo nhân cười nói, bần đạo năm đó khá có tài ăn nói, vài câu đã lừa dối được cậu ta, giúp cậu ta thoát khỏi mê mang. Sau đó, cậu ta gia nhập ma tu. Hết cách rồi, khi đó bần đạo thật sự không đi được, chỉ có thể để cậu ta đi tìm con gái của mình. Cũng may nhóc con kia vận may không tệ. Nó được một người thường trẻ tuổi nhặt được, còn bảo vệ rất cẩn thận tỉ mỉ. Mà sau khi vị đệ tử biết được đó là con gái của cậu ta, thì lại mơ màng, tuy nhiên cuối cùng cậu ta vẫn ở lại ma tu, trở thành một thành viên của ma tu. Nhóc con kia cũng để cậu ta mang theo. Mãi đến 20 năm trước, băng tâm thạch hoàn toàn mất đi hiệu dụng, nhóc con kia cũng trở thành ma tu, bắt đầu trưởng thành. Bởi vì không thể sống được bao lâu, cho nên nó muốn cái gì gần như đều được thỏa mãn, tính cách cũng hơi bay nhảy, cũng may vẫn bình thường. Tôi quan sát thì chỉ có thể nói nhóc con này hơi hoạt bát, cộng thêm hơi ra vẻ, cũng may mấy vị đệ tử tôi áp chế nó không hề có một chút vấn đề. Vậy cậu ta cùng vị ma tu kia, trên lý thuyết cũng có thể đi chung với nhau, nhưng dường như lại không có. Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, cụ thể, tôi cũng không biết, nhưng hiện tại hai người như người dưng nước lã là thật. Giang Tả lắc đầu, có đôi khi chỉ kém một cái quay đầu trong thời gian then chốt, nhưng cái quay đầu này một khi bỏ qua, thì đời này sẽ không thể quay đầu. Khi đó mới phát hiện ra, lần quay đầu đó là chân quý và khó có được biết bao. Đời trước hắn đúng là như vậy, bỏ lỡ là cả một đời. Dù có gần trong gang tấc cũng không thể trở về nữa. Hồi tưởng lại, hầu hết thời gian đều sẽ nghĩ, kiên trì thêm một chút nữa, để ý thấu hiểu nhiều hơn nữa một chút, lại nói ra một chút, có lẽ đó là một cái kết khác. Lúc này, Giang Tả hỏi, vì sao ông gọi cậu ta là đệ tử? Đạo hiệu của cậu ta là gì? Thiên Dương đạo nhân xấu hổ cười, thời gian lâu quá nên quên, nhưng bây giờ nhớ lại rồi. Phải gọi cậu ta là Vẫn Tinh Ma Tu đi. Hơi khó nhớ. Giang Tả. Lúc này, tiên thiên khí của Thiên Dương đạo nhân rốt cuộc cũng hóa thành một điểm rồi. Nói cách khác là đã hoàn thành. Thiên Dương đạo nhân cười nói, Phá Hiểu đạo hữu, tôi đây có coi là hoàn thành rồi không? Giang Tả gật đầu, gọi người tới đi, điểm ở ấn đường của người đó là tốt rồi. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, sau đó bắt đầu liên lạc. Điều làm cho Giang Tả bất đắc dĩ là, hắn ta lại trực tiếp lấy điện thoại di động ra để liên lạc với người khác. Với loại tu vi này của hắn ta, cần phải như thế sao? Mà Xích Huyết đồng tử vẫn gặm kem que ở bên ngoài, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, là sư phụ hắn gọi, đúng là khó có được. Sư phụ, người tìm con. À, vâng. Sau khi cúp điện thoại, Xích Huyết đồng tử đi tới bên cạnh Mạc Ngôn nói, sư phụ gọi cô qua đó một chuyến. Mạc Ngôn vốn đang lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp nhảy cẫng lên, nhất định là tặng linh thạch cho tôi tới đây. Sau đó, chạy đi để lại một làn khói. Để lại Xích Huyết đồng tử cùng Lục Nguyệt Tuyết ngổn ngang. Xích Huyết đồng tử nói với Lục Nguyệt Tuyết, cô ta giả vờ đau đớn cho cô xem. Lục Nguyệt Tuyết rất tức giận, thua thiệt cô vừa rồi còn hơi không đành lòng, mà cho nhiều thuốc tốt một chút. Ma tu Mạc Ngôn đúng là không thể tin tưởng, trước khi người tới, Giang Tả đã ẩn mình đi, hắn cũng đoán được là Mạc Ngôn rồi. Tuy nhiên Mạc Ngôn tiên thiên kém cỏi có thể sống được tới giờ, đúng là hiếm có. Giang Tả cảm thấy cho dù cuối cùng Mạc Ngôn chết thì cũng không phải do tiên thiên kém cỏi nên chết, mà chắc là tự tìm đường chết cho mình. Lúc này, Mạc Ngôn đi tới chỗ Thiên Dương đạo nhân, hưng phấn nói, sư bá, sư phụ con nói bảo người cho con cửu phẩm linh thạch, có phải cho con không? Đối mặt với lời nói của Mạc Ngôn, Thiên Dương đạo nhân khẽ gật đầu, qua đây. Mạc Ngôn hơi lo lắng nhìn Thiên Dương đạo nhân, cô có cảm giác là lạ, sau đó hỏi, sư bá không đến bảo khố xem sao? Thiên Dương đạo nhân cười nói, lẽ nào bảo khố có chuột? Mạc Ngôn gật đầu, đúng, gần đây trên núi có rất nhiều chuột, sư bá phải cẩn thận, linh thạch của con sắp bị chuột tha đi rồi. Thiên Dương đạo nhân mỉm cười, thật sao, xem ra phải vào xem, tới, cho con đồ. Biết Thiên Dương đạo nhân không đến bảo khố, Mạc Ngôn yên tâm, cô nhanh chóng đi tới bên người Thiên Dương đạo nhân, sau đó vươn tay ra, chờ cửu phẩm linh thạch. Nhưng Thiên Dương đạo nhân không lấy linh thạch ra, mà là trực tiếp ấn vào mi tâm của Mạc Ngôn. Đùng. Trong chớp nhoáng này, Mạc Ngôn có cảm giác đầu óc như sắp nổ, cả người lập tức bay ra ngoài, đứng cũng không vững. Má ơi, thật đáng sợ. Chuyện này đã hù dọa Mạc Ngôn, cô cảm thấy có phải mình bị choáng váng không? Cho nên cô vội vã kêu to, sư bá con sai rồi, không phải con cố ý, là sư phụ chỉ điểm, sư phụ nói đồ trong bảo khố của người cứ tùy tiện lấy, sư phụ sẽ tính tiền, người tìm sư phụ đòi tiền đi. Con đi trước. Nói tóm lại, có nguy hiểm, bỏ đi, chạy là thượng sách trước. Thiên Dương đạo nhân mơ màng, hắn ta thật sự không đến bảo khố xem, sau đó hỏi, con từ bỏ cửu phẩm linh thạch. Từ bỏ. Người khác đánh mình thành tàn phế, hỏi mình còn muốn 1 triệu không? Dám muốn sao? Ma tu Mạc Ngôn cô lại không phải người ngu. Sau đó, Mạc Ngôn lảo đảo nghiêng ngã mà chạy thoát khỏi đây. Giang Tả hỏi, cứ để vậy. Sau khi Mạc Ngôn rời đi, Thiên Dương đạo nhân bắt đầu suy yếu, thực lực bát giai của lão ta trong nháy mắt xuống thất giai, nhưng tất cả vẫn không dừng lại, tu vi vẫn còn đang giảm. Từ thất giai trực tiếp xuống lục giai, cuối cùng dừng lại ở 6.1. Điều này làm Thiên Dương đạo nhân đứng không nổi, lão ta chỉ có thể ngồi dưới đất. Đối với câu nói của Giang Tả, Thiên Dương đạo nhân chỉ có thể cười nói, như vậy không phải là rất tốt sao? Bản thân cũng không thể để nó thay đổi chính mình. Giang Tả gật đầu, đúng vậy, trẻ con mà, không cần thiết biết nhiều. Sau đó, Giang Tả lại nói, nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi còn có chuyện nói cho ông. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, sau đó bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Không điều tức nghỉ ngơi, đến nói chuyện cũng gặp khó khăn. Đạo cơ của lão ta đã bị hủy. Ngoại trừ phá hiểu, thì không ai biết. Càng không có ai biết, lão ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta cũng không cần ai biết. Nhiều người biết lại không tốt, lão ta không cần thứ khác, chuyện lão ta làm từ đầu đến cuối vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa từng hối hận. Năm đó lúc lão ta nhặt Mạc Ngôn về, đã từng nói với Mạc Ngôn, luôn có cách, chắc chắn có thể tiếp tục sống thật tốt, không có chuyện gì cả. Sau khi Mạc Ngôn chạy đi, cô sờ trán một cái, không hiểu nói. Cảm giác thật kỳ lạ, ong ong, lại khó chịu, nhưng không bị tổn thương gì. Cứ tưởng sắp chết chứ. Sau đó, Mạc Ngôn không nghĩ nhiều nữa, nói chung trong thời gian ngắn không thể trở về chỗ sư phụ cô, vì cô vừa mới bán đứng sư phụ. Ngẫm lại vẫn là đi giúp đại lão phá hiểu tìm khe hở trước. Tìm được rồi thì đi tranh công, đến lúc đó cô không cần phải sợ ai cả. Ma tu Mạc Ngôn cô phải đàn áp mọi người. Tuy nhiên tiền lại bị tên hấp huyết quỷ Lục Nguyệt Tuyết kia hút sạch. Cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ làm Lục Nguyệt Tuyết trả cái giá thật lớn. Lúc này, Mạc Ngôn đột nhiên ngừng lại, nói, nghĩ kỹ chút, có nên giúp Lục Nguyệt Tuyết vẽ một phiên bản cất kỹ không? Mạc Ngôn vừa nói xong cũng cảm giác được phía sau mình có sát khí, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra Lục Nguyệt Tuyết đã cầm phá thiên thương xông tới. Đây là một kích phá thiên. Má ơi, sẽ chết mất. Mạc Ngôn không nói hai lời vội chạy đi, cô hiểu lầm rồi, không phải loại sách như cô nghĩ đâu. Loại đó tôi đây sẽ không vẽ, tôi vẽ chân dung tu luyện. Á, tôi vẽ rất kém cỏi, thật mà. Tôi không vẽ, thật sự không vẽ. Xích huyết đồng tử mau lại đây cứu tôi. Sắp chết rồi, sắp, bị đâm một lỗ thủng rồi. Lúc này, sau khi Nam Huyên Ma Tu rời khỏi Ma Tu địa giới, bà đến một chỗ tương đối u ám. Căn cứ theo tin tức của Hắc Bào Ma Tu, nơi này chính là đất nương thân của quỷ tu. Mà ở trong đó cũng có người bà muốn tìm. Ngay cả vị trí đã được đánh dấu. Bà không rõ đây có phải là sự thật hay không. Thời điểm đồ đệ bà đưa bản đồ cho bà đã nói, đây là do quỷ tu cung cấp, không có tính bảo mật tuyệt đối. Có thể ba người thực sự ở đó, nhưng ai tập kích người đó thì khó nói. Nói cách khác, nơi đây rất có thể chính là một cái bẫy. Nam Huyên Ma Tu tất nhiên biết, nhưng thời gian không còn nhiều lắm. Bà muốn giết ba quỷ tu kia trước khi Hắc Ám Quốc độ tiến đến. Không giết bọn họ thì mối hận trong lòng bà rất khó tiêu. Bà không có gì đáng lưu luyến cả, chỉ cần giết ba người kia thì chỉ còn lại mối bận tâm cuối cùng. Nhưng bà bất lực. Về phần hai tên đệ tử, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi, có bà hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Rất nhanh sau đó, Nam Huyên Ma Tu đi về hướng rừng rậm. Bà đến cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Tuy thương thế còn chưa lành, nhưng thất giai nhập đạo, nên muốn đi vào một chỗ vẫn không có khó khăn gì. Cũng không phải bất kỳ đại trận nào, cũng đều có thể phòng vệ được người thất giai nhập đạo, hoặc có lẽ là có rất ít đại trận có thể phòng vệ được người thất giai nhập đạo. Hiện tại cũng chỉ có thất giai nhập đạo là mạnh nhất trên bề nổi. Một phòng ngự đã phòng vệ được người như thế, từng tông môn đều thật tài giỏi. Đương nhiên, thánh địa thì khác, thánh địa có thể phòng vệ cửu giai cường giả, nhưng đó là cần phải tiến vào đại trận của thánh địa. Thực ra phòng ngự trên mặt nổi cũng không mạnh. Cũng là thất giai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngoại trừ kiếm thập tam thì thánh địa đều không có ai thất giai nhập đạo. Có thể nói là khá kém. Cho nên Nam Huyên Ma Tu tiến nhập vào đại bản doanh của quỷ tu không khó khăn một chút nào. Sau đó, bà trực tiếp đi về phía chỗ đánh dấu. Có tin tức là ba người đang tu luyện công pháp nào đó, hiện tại đã đến thời phút mấu chốt. Nhưng khó nói được thời phút mấu chốt này sẽ duy trì bao lâu. Có thể một ngày, cũng có thể trăm năm. Trước tình hình không xác định như vậy, cộng thêm Hắc Ám Quốc độ gì đó sắp tiến đến, Nam Huyên Ma Tu có chết cũng phải ra tay. Hơn nữa lần này bà cũng không có ý định trở về, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Những người này hoàn toàn không có thực lực bằng bà, chỉ là trước khi bế quan thành công, họ tuyệt đối không ngăn được bà. Không phải ai cũng đủ tư cách để nhập đạo. Nam Huyên Ma Tu đi xuyên qua rừng rậm, cuối cùng dừng lại ở rìa con sông lớn. Đến rồi, bà nhận thấy được khí tức của ba người kia. Bọn họ đúng là đang bế quan. Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh, phát hiện ra nơi đây không có mai phục gì, Nam Huyên Ma Tu không chút do dự mà lựa chọn ra tay. Để giải quyết ba người kia mau hơn, Nam Huyên Ma Tu lấy một thanh đạo khí ra, trực tiếp nổ tung nó. Rầm rầm. Một vụ nổ cực lớn, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp nổ tung mặt nước trên mặt sông, ngay cả rừng rậm cũng bị ảnh hưởng. Xung quanh xuất hiện vô số trận pháp phòng ngự. Nếu không nhờ trận pháp phòng ngự này, không chừng cả cánh rừng đều sẽ biến mất. Lúc này, Nam Huyên Ma Tu cũng phun máu, thứ vừa tự bạo là pháp bảo của bà. Chỉ có bản mệnh pháp bảo có uy lực mới có thể tự bạo, mới có thể giết người bằng một đòn. Nhưng khí tức vẫn còn đó khiến Nam Huyên Ma Tu rất tức giận. Lúc này, ba đòn tấn công trực diện vào bà, một lần nữa, chúng lại tấn công bà. Tức giận, Nam Huyên Ma Tu trực tiếp vận khởi tu vi, phóng ra. Đùng, sức mạnh khổng lồ trực tiếp cuốn sạch xung quanh. Nam Huyên Ma Tu cũng bị ép lui ra xa. Nam Huyên Ma Tu, chật chật, cô tìm cái chết sao? Ba người đàn ông đi ra từ trong bụi bặm. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện là người đứng đầu, trên ấn đường có một chữ hỏa. Ngoại trừ người cầm đầu có một chữ hỏa trên ấn đường ra, trên ấn đường hai người khác mỗi người có một chữ lãnh và thủy. Ba người này là quỷ tu tam diện đời trước, thực lực vượt xa tam diện bây giờ. Mỗi người đều có thực lực lục giai đỉnh phong. Điều này đã rất đáng sợ rồi. Ba người bọn họ mà liên thủ là có thể khiêu chiến vượt cấp. Nam Huyên Ma Tu lạnh lùng nhìn ba người này, không phải, tôi tới tặng mấy người cái chết. Tên mặt lãnh cười, Nam Huyên Ma Tu, nếu cô không trọng thương, chúng ta còn có thể tính toán chia 5 năm. Hiện tại cô bị trọng thương, cô cảm thấy có thể làm gì được chúng tôi sao? Nam Huyên Ma Tu khinh thường, đúng là biết rát vàng cho mình nhỉ, cho dù ba người cùng liên thủ, xứng đấu 5 năm với tôi sao? Đúng vậy, dù ba người họ cùng liên thủ, dù có thể vượt cấp, nhưng muốn đấu cùng người thất giai nhập đạo vốn không có khả năng. Thủy Diện nói, Nam Huyên Ma Tu, lẽ nào cô không hiếu kỳ, ở dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy, vì sao ba người chúng tôi lại bình an vô sự? Nam Huyên Ma Tu nhíu mày, bà đương nhiên muốn biết, nếu không phải kiêng kỵ có vật gì, bà đã ra tay rồi, làm gì có tâm tình nói nhảm. Nếu không thì đồng quy vu tận đi, bọn họ không chết, nếu mình chết, như vậy mình sẽ chết rất uất ức. Nam Huyên Ma Tu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ba người này. Lúc này, tên Hỏa Diện bọn họ cũng không thừa nước đục thả câu. Mà trực tiếp lấy một hạt châu ra, hạt châu này tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Khí tức này vượt xa nhận thức của Nam Huyên Ma Tu. Không phải thất giai, là bát giai, thậm chí còn cao hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Diện nói, biết tại sao chúng tôi được đại tiền bối đánh giá cao không? Từ những lời này, Nam Huyên Ma Tu biết thứ này là do đại tiền bối quỷ tu cho bọn họ. Tồn tại một quỷ tu đáng sợ như thế, bà chưa từng nghe nói qua. Không phải, đồ đệ bà đã cảnh cáo, mình chỉ là thất giai nhập đạo, đồ đệ bà là tứ giai đỉnh phong, vốn không có cách xác định cường giả của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dù sao lục giai thôi, cũng là đại tiền bối. Cho nên không có lý do để ý tới một người thất giai như bà. Hiện tại bà biết, bản thân đã khinh thường người ta rồi. Nhưng mũi tên đã lên dây cũng thì chỉ có thể tiến lên, tìm được cơ hội để tiễn ba người này một đoạn đường. Không đợi tên Hỏa Diện giới thiệu xong, Nam Huyên Ma Tu đã động. Đạo thuật của cô trực tiếp quét ngang qua, nếu cô đánh bay cái vật kia, cô sẽ thắng chắc. Quỷ tu Tam Diện cũng không hoảng sợ, ba người vô cùng ăn ý, trực tiếp kích hoạt hạt châu. Sau đó hạt châu hóa thành ba quỷ khí bao trùm lên ba người bọn họ. Có thêm quỷ khí này, bọn họ đã có thực lực để đấu trực diện với Nam Huyên Ma Tu. Đại chiến trong nháy mắt nổ ra. Sau đó, sức mạnh của bọn họ quét qua khu rừng, bóng dáng bốn người càng không thể thu phục, khí tức của đạo chói mắt không gì sánh được. Ánh sáng của sức mạnh nhấp nháy trong giây lát, bóng dáng của mỗi người bọn họ cũng đang không ngừng tốc biến. Cuối cùng Nam Huyên Ma Tu trực tiếp bị đánh bay, lại phun ra một ngụm máu. Thật mạnh, quỷ khí trên người bọn họ lại đáng sợ như vậy. Bà không thể lay chuyển nó. Hơn nữa, bà cũng quan sát, tuy rừng rậm bị sức mạnh của bọn họ bị càn quét ảnh hưởng, nhưng nơi đây vẫn không bị chịu tổn hại gì, chứng tỏ nơi đây có nhân vật cực mạnh mẽ canh giữ. Tin tức thiếu đến nghiêm trọng, hoặc có lẽ là tin tức không đầy đủ đã làm hại bà. Là bà quá xúc động, nhưng không còn thời gian. Bọn họ cũng sắp thành công rồi. Một khi thành công thì bà vốn không có cách động đến ba người này, nên bà không có lựa chọn. Còn chuyện tăng cấp, thất giai lên bát giai, đối với bao nhiêu người mà nói, đã là một giấc mơ. Lúc này, nhìn Tam Diện từ trên cao xuống, nói, ba người chúng tôi đã được phát hiện có tiềm năng trực tiếp tiến vào thất giai, cho nên mới được đại tiền bối đánh giá cao, hơn nữa chúng tôi còn đã thành công. Thiên kiếp sắp đến, còn thiếu tu vi vững chắc thôi. Lúc này, Hỏa Diện bắt đầu tới gần Nam Huyên Ma Tu, tôi đã nói rồi, cô đúng là đi tìm cái chết, thật quá ngu xuẩn, còn ngu xuẩn hơn năm đó. Lần trước để cô chạy thoát, hôm nay cô phải chết, không ai có thể cứu cô. Lúc này, Hắc Bảo Ma Tu nhận được điện thoại, là một trong Tam Diện đời này. Sau đó, Hắc Bảo Ma Tu nói, đã biết, đến lúc đó tôi sẽ trả gấp đôi. Sau khi cúp điện thoại, Hắc Bảo Ma Tu trực tiếp gọi điện thoại cho người kia, nói thẳng, tiền bối, ông đã tới chưa? Sư phụ tôi thất bại, rất có thể trong vòng vài phút nữa sẽ chết. Phía đối diện không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hắc Bảo hơi lo lắng, nhưng loại chuyện này hắn vốn không giúp được gì. Chỗ dựa lớn không có, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Trọng điểm là hắn còn có một sư muội cản trở, sư muội hắn là thánh nữ Ma Tu, vị trí này rất không an toàn. Hắc Bảo Ma Tu thở dài, cũng không biết Phá Hiểu có thiếu đạo lữ không. Hiện tại Hắc Bảo Ma Tu cũng không có tâm tình tìm cái gì nữa, trong mấy phút đồng hồ này quyết định sống chết của sư phụ hắn. Sư phụ, vì buôn bán lớn trong tương lai của đồ đệ, người phải sống sót, đại bản doanh của quỷ tu Tam Diện triển khai tuyệt sát với Nam Huyên Ma Tu. Nam Huyên Ma Tu nguyên bản muốn phản kháng, nhưng phát hiện ra mình vốn vô lực để phản kháng. Đúng vậy, bà bị trọng thương, nên không có quá nhiều sức mạnh. Đại sát chiêu cuối cùng dùng đến cũng đã mất hiệu dụng. Đối mặt với bà chỉ là hành hạ đến chết. Bà không cam lòng, bà tuyệt vọng, giống như trước. Chỉ là kết quả lại khác, lần này mình trốn cũng không thoát. Bốc đồng sao? Bốc đồng. Tùy hứng sao? Tùy hứng. Nhưng thế thì sao? Ai quan tâm? Sự tấn công khổng lồ đã bao trùm lên Nam Huyên Ma Tu, sau một phút nữa bà sẽ chết. Nam Huyên Ma Tu nhìn đòn công kích này, bà không khỏi tự hỏi một câu, hối hận không? Đúng vậy, hối hận. Hối hận tuổi trẻ của mình, hối hận năm đó mình ngu xuẩn, hối hận mình bốc đồng, hối hận không kịp. Nhưng sai là sai, không bao giờ có tư cách để chuộc tội, không có cơ hội để chuộc tội. Nếu có thể sống, mình sẽ đi đối mặt không? Đáng tiếc không có nếu. Không ai có thể cứu bà. Sắp chết. Đột nhiên Nam Huyên Ma Tu hơi khổ sở, năm đó hoặc là hiện tại, nếu người kia xuất hiện thì thật tốt. Đáng tiếc lần này khác lần trước, người kia không có khả năng xuất hiện. Ngay khi Nam Huyên Ma Tu chấp nhận số phận của mình, đột nhiên một bàn tay thò ra từ khoảng không ở bên cạnh, ngũ quang thập sắc tông. Thiên Dương đạo nhân đã đỡ hơn nhiều, hắn ta mở miệng nói, năm đó nếu cậu ta không ngây ngốc quỳ ở chỗ này, mà cùng đi theo ra ngoài thì kết cục hẳn là tốt vô cùng. Giang Tả nói, thực ra chỉ cần lúc nó ở thời điểm nguy hiểm chạy tới là được, sau đó trở về tiếp tục quỳ, tuy nhiên dù cậu ta biết thì chạy tới cũng không kịp. Không phải Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, nói, tới kịp. Giang Tả khó hiểu, cách rất gần sao? Rất xa Thiên Dương đạo nhân cười nói, trên lý thuyết là không kịp, nhưng nếu là cậu ta, chắc chắn tới kịp. Giang Tả hiếu kỳ, là có thiên phú đặc thù, hay là thể chất đặc thù? Điều này không có ý nghĩa, chẳng hạn như Sơ Thanh, Mục Tam Sinh, bọn họ một người có thể chất đặc thù, một người có thiên phú đặc thù. Người khác đều không học được. Thiên Dương cười nói, cậu ta có thiên phú đặc thù về không gian. Thiên phú không gian, quả là rất khó có được. Về năng lực không gian, chỉ có một số ít người mới có thể lĩnh ngộ. Cửu giai cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được, ví dụ như Tẫn Linh Thu, nó có đạt tới cửu giai rồi cũng không thể lĩnh ngộ được năng lực không gian. Cửu giai long ở Thâm Hải cũng giống vậy, cũng không thể có được năng lực không gian. Tuy nhiên có thể tiến thêm một bước, về cơ bản là đều có thể lĩnh ngộ, tương đương với cửu giai chứng đạo của nhân loại. Nếu cửu giai chứng đạo mà vẫn không thể lĩnh ngộ, vậy sẽ giống như Tiểu Huyền Vũ Hồ ở Thánh Thú vậy. Đến ngũ giai cũng chỉ có thể bò lên trời. Nếu cho rằng ngũ giai không biết bay bò cũng có thể bò lên trời, thì cửu giai chứng đạo không thể lĩnh hội được năng lực không gian. Đến cấp bậc đại đạo giả là có thể chạm vào không gian chi môn. Đến đại đạo giả, năng lực không gian mới coi như chắc chắn có được. Cho nên nói một người bát giai có thiên phú không gian là vô cùng khó có được. Tuy nhiên Giang Tả rất tò mò, Kiếm Thập Tam đã nhận thấy được gông xiềng thiên địa rồi, vì sao còn chưa lĩnh ngộ năng lực không gian? Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, kiếm ý của hắn ta có thể xò xuyên qua hư không rồi, lĩnh ngộ hẳn là đang ở trong không gian suy nghĩ của hắn ta. Thiên Dương đạo nhân nói, khó có được, quả thực khó có được, nhưng hạn chế quá lớn, ví dụ như quay lại thì không nhất định trở về được. Giang Tả nói, một chiều. Thiên Dương đạo nhân gật đầu, gần như vậy. Giang Tả, nói cách khác thời gian đếm ngược hơi dài. Thiên Dương đạo nhân, đạo hữu rất thấu hiểu. Giang Tả không nói gì nữa, khá ổn, ít nhất nó sẽ giúp ích rất nhiều cho lĩnh ngộ năng lực không gian. Hơn nữa thiên phú này mà dùng tốt thì rất có tác dụng. Ví dụ nếu hắn có thiên phú này, Tô Kỳ gọi điện thoại qua đây bảo hắn tìm thứ gì đó trong ngăn kéo ở nhà, sẽ tiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc, hắn không có thiên phú này. Nếu muốn lĩnh ngộ không gian năng lực còn cần thêm một chút thời gian, nói như thế nào tu vi cũng phải vượt qua ranh giới kia. Tiếp tục điều tức nghỉ ngơi đi, trước khi trời tối tôi phải về, tôi không muốn ngày mai phải quay lại. Giang Tả nói, mặc dù không biết Phá Hiểu muốn làm gì, nhưng Thiên Dương đạo nhân vẫn gật đầu bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Có vẻ hắn ta cũng không thèm để ý chuyện đạo cơ của mình bị hủy diệt. Ở đại bản doanh của quỷ tu, Nam Huyên Ma Tu vốn tuyệt vọng lại kinh ngạc mà nhìn cái tay đột nhiên xuất hiện. Trong ranh giới đang công kích, sức mạnh khủng khiếp tuôn ra từ cái tay kia, trong nháy mắt đối mặt với sự công kích của ba quỷ tu. Dư âm mạnh mẽ làm cho ba người quỷ tu lui về phía sau mấy bước. Bọn họ cau mày nhìn về chỗ của Nam Huyên Ma Tu. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc, tất nhiên biết có người ngoài can dự vào chuyện của bọn họ, nhưng người đó không hề yếu. Ít nhất là một người cấp bậc nhập đạo. Thế này thì rất khó để giải quyết, mặc dù vừa rồi bọn họ nói có thể đấu 5 năm cùng Nam Huyên Ma Tu. Nhưng gặp phải thất giai nhập đạo đỉnh phong thật sự, tỷ lệ đấu 5 năm rất thấp. Hơn nữa bản chất hai bên khác nhau, khiến cho bọn họ khó để bù đắp chênh lệch. Cho nên dù bọn họ có thể đấu 5 năm thật, cũng khó mà đánh thắng đối phương, càng chưa nói đến đánh chết Nam Huyên Ma Tu. Nếu bọn họ liên thủ, là ai chết vừa xem là hiểu ngay rồi. Lúc này, dư âm tản bớt đi, chỗ Nam Huyên Ma Tu có thêm một bóng người. Đối phương xuất hiện một cách cực kỳ quỷ dị, điều này làm cho ba người quỷ tu càng kiêng kỵ hơn. Hỏa Diện vừa rồi còn định mở miệng hỏi, không nghĩ tới đối phương lại mở miệng trước, vãn bối là Vẫn Tinh của Ngũ Quang Thập Sắc Tông, hy vọng tiền bối đóng cửa đại trận thả bọn tôi rời đi. Hỏa Diện lạnh lùng nói, Vẫn Tinh Ma Tu. Vẫn Tinh Ma Tu lắc đầu, không phải, không phải, không phải, trong điểm là Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Còn có, đến lượt mấy người nói, chuyện từ lúc nào? Trong khoảng thời gian này, Vẫn Tinh đã hiểu ra một đạo lý, ông đây có chỗ dựa của ông đây rất vững chắc rất trâu bò. Cho nên cho quỷ tu mấy người chút thể diện, thả chúng ta đi đi. Ngươi, tên Hỏa Diện tức giận. Tuy nhiên, quả thực Vẫn Tinh Ma Tu không nói chuyện với bọn họ, gọi đối phương là tiền bối, không thể nào là gọi ba người bọn họ. Ngay cả khi họ có cơ hội thất giai nhập đạo, nhưng vẫn không có tư cách được Vẫn Tinh Ma Tu gọi là tiền bối như trước. Hơn nữa đại trận có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không hiểu. Có vẻ như những gì xảy ra ở đây đã ảnh hưởng đến một tiền bối nào đó, của quỷ tu, thậm chí vị kia còn là đại tiền bối. Nhưng dựa vào cái gì mà người này có thể trực tiếp đối thoại cùng đại tiền bối? Bọn họ là tù nhân đấy, lẽ nào chỉ bằng một câu Ngũ Quang Thập Sắc Tông kia? Rất nhanh sau đó, bọn họ sẽ biết câu Ngũ Quang Thập Sắc Tông kia đủ để cho Vẫn Tinh Ma Tu nói chuyện với tiền bối quỷ tu. Trong không minh truyền đến một giọng nói của vị quỷ tu, Thiên Dương đạo nhân là gì của cậu? Vẫn Tinh Ma Tu cung kính nói, là sư huynh của vãn bối. Thái độ nên có vẫn nên có. Lúc này, dư âm hoàn toàn bay hết đi. Vẫn Tinh Ma Tu đứng ở trước người Nam Huyên Ma Tu, vẻ mặt của hắn không có biến hóa quá nhiều. Đương nhiên, nếu Mặc Ngôn ở chỗ này, đại khái không thể thiếu việc kêu la om sòm. Dù sao người này cô có quen, mà Nam Huyên Ma Tu tối sầm mặt, không nói lời nào. Sau khi Vẫn Tinh Ma Tu nói xong, phía đối diện trầm mặc một chút rồi nói, đã như vậy bản tọa sẽ không ra tay, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng, trừ phi phá Thất Tinh đại trận của bản tọa. Không thì để Thiên Dương đạo nhân tự mình đến, tự giải quyết cho tốt đi. Vẫn Tinh Ma Tu nhíu mày, hắn không phá được chỉ có thể dùng năng lực không gian tiến vào, hiện tại bảo hắn làm sao bây giờ? Liên hệ với sư huynh của hắn. Không được đâu, không liên lạc được, chỉ ít hắn mà gọi điện thoại tới, đối phương sẽ không phản ứng chút nào, rất có thể lại bế quan. Hắn vẫn hoài nghi sư huynh hắn đang âm thầm làm cái gì, nhưng không cách nào điều tra rõ. Hiện tại rất khó làm. Mà ngay tại lúc này, bầu trời xuất hiện 7 quả cầu sáng, 7 quả cầu sáng nối liền thành một đường, sau đó công kích Vẫn Tinh Ma Tu bọn họ. Lúc này, 3 người quỷ tu đã ra khỏi nơi này, chỉ còn lại Vẫn Tinh Ma Tu cùng Nam Huyên Ma Tu. Đối mặt với sự công kích của hàng loạt thất tinh, Vẫn Tinh Ma Tu không có ý nghĩ đối đầu chính diện. Hắn chỉ có thể mang theo người cùng tránh đòn công kích. Hắn không nói gì, cũng không biết nói gì. Ví dụ như uy hiếp, nói ra những lời như vậy có vẻ rất ngu xuẩn. Đối phương đã không có ý định tự mình làm, dù người ta cho sư huynh hắn mặt mũi, nhưng chọc người ta tức giận, vậy chỉ có thể chết. Hiện tại hắn chỉ có thể vừa tránh né đòn công kích, vừa nghĩ biện pháp phá trận. Về phương diện trận pháp, hắn vẫn hơi tâm đắc. Dù sao Mặc Ngôn tự xưng là trận pháp đại sư, cũng là do hắn dạy. Sau mấy lần tránh né, Vẫn Tinh Ma Tu càng thấy mình càng khó tránh né, nhất là hắn còn mang theo một Nam Huyên Ma Tu. Rất khó làm mà, hơn nữa rất có thể bị bỏ lại ở đây. Sắp chết rồi. Nam Huyên Ma Tu không ngốc, bà có thể nhận thấy được, tuy nhiên cái gì bà cũng không nói. Bà cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, nói không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa người phía trước này đã đến như vậy lâu, mà thậm chí cả liếc mắt nhìn bà cũng không. Tại Giang Thành, Hắc Bảo Ma Tu ngồi trên một gốc cây nọ, chờ tin tức, nhưng ngồi lâu như vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Ngay sau đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Đó là một tin tức, bọn họ bị Thất Tinh đại trận vây khốn, đại tiền bối xuất hiện, là trận pháp của đại tiền bối, là tôi mạo hiểm tính mạng để liên hệ với anh phải trả thù lao gấp đôi. Hắc Bảo Ma Tu hơi sửng sốt, sau một hồi suy nghĩ hắn đại khái cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Vị tiền bối kia đã đuổi kịp, nhưng bên đó lại đưa ra tiền bối lớn hơn, hình như bọn họ bị nhốt rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay sau đó, bên kia gửi đến một tin nhắn khác, đại tiền bối nói, hoặc là phá vỡ trận pháp, hoặc là Thiên Dương đạo nhân tự mình đến, nếu không đừng mong rời đi, phải trả thù lao gấp 3. Thấy vậy, Hắc Bảo Ma Tu lập tức đáp, gấp 3. Không thể. Đối phương nổi giận, tuy nhiên trước khi hắn tức giận Hắc Bảo Ma Tu đã gửi một tin, tôi cho mấy người gấp 5 lần. Hắc Bảo Ma Tu thấy mình đời này chưa bao giờ hào phóng như vậy. Nhưng vụ làm ăn này rất đáng giá. Phía đối diện tất nhiên cũng vui vẻ. Tuy nhiên vì lý do an toàn nên cũng không dám nói thêm cái gì. Nói chung chuyện bọn họ làm đã xong. Hiện tại đến phiên Hắc Bảo Ma Tu xoắn suýt, biện pháp tốt nhất là tìm Thiên Dương đạo nhân. Nhưng người ở cấp bậc đó, làm sao có thể gặp hắn ta được? Liên lạc lại càng không liên lạc được. Cho nên chỉ có một biện pháp, đó là trợ giúp bọn họ phá vỡ Thất Tinh đại trận. Mà người có thể giúp về phương diện này, đúng lúc hắn quen biết một người. Hơn nữa, chỉ cần mồm mép chút thôi, là xác suất thành công rất cao. Điều duy nhất cần phải cầu nguyện là hy vọng liên lạc được. Hắn cũng biết rằng bình thường không thể liên lạc được với bên kia, đây là một vận may, lần làm ăn này có thể không lỗ vốn hay không phụ thuộc vào cuộc điện thoại này. Điều làm cho Hắc Bảo Ma Tu vui vẻ là, cuộc điện thoại lần này không bị đóng máy, cũng không có máy bận. Nói cách khác, chờ đối phương nghe máy thôi. Bên Giang Tả đột nhiên liền nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, vừa nhìn liền thấy là Hắc Bảo Ma Tu. Giang Tả còn tưởng đối phương tìm đã được cái khe hở nên lập tức nhận điện thoại, nhưng, hoàn toàn không phải như vậy. Phá Hiểu đạo hữu, tôi có chuyện muốn mời ngài giúp một tay, làm như thế nào để phá Thất Tinh đại trận? Giọng nói Hắc Bảo Ma Tu truyền tới. Giang Tả cũng không nhiều, trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, bắt được trung tâm, phá vỡ nó là được. Nếu không đảo ngược ấn ký rồi phản khống chế cũng được. Hắc Bảo Ma Tu hơi sừng sốt. Hắn không biết là Phá Hiểu biểu đạt có vấn đề, hay là hắn nghe không hiểu. Vì sao hắn lại cảm thấy, Phá Hiểu nói tương đương với không nói. Sau đó, hắn lại cẩn thận hỏi, là như vậy, Phá Hiểu đạo hữu có thể nói về việc phương thức người bình thường phá trận không? À, thù lao nhất định sẽ không để đạo hữu thất vọng. Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, vậy Thất Tinh đánh đâu thì theo đánh đó là được rồi. Hắc Bảo Ma Tu nói, chỉ vậy. Phá Hiểu hỏi lại, nếu không thì còn gì? Hắc Bảo Ma Tu nói không ra lời. cuối cùng vẫn cảm ơn phá hiểu, bảo sẽ đưa thù lao sau. Hiện tại Hắc Bảo Ma Tu không còn lựa chọn nào khác, tuy hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn có thể chuyển nó đi. Nghe theo số trời vậy. Sau đó, Hắc Bảo Ma Tu gọi điện thoại cho vị tiền bối kia. Ở rừng rậm quỷ tu, Vẫn Tinh Ma Tu mang theo Nam Huyên Ma Tu cật lực tránh né đòn công kích, hắn không đối kháng chính diện được, mà tránh né cũng không phải biện pháp, vậy đây không phải là muốn lấy mạng của hắn sao? Mà lúc này, điện thoại di động trên người Vẫn Tinh Ma Tu vang lên, Vẫn Tinh Ma Tu vô cùng khó chịu, có trời biết đây là ai gọi điện thoại cho hắn. Không có việc gì còn đi quấy rối. Nhưng điện thoại cứ vang lên nhiều lần, một lần lại một lần nữa. Cuối cùng Vẫn Tinh Ma Tu không chịu nổi, hắn nói với Nam Huyên Ma Tu, cô có thể đừng như người chết không? Giúp tôi xem là ai gọi điện thoại. Nam Huyên Ma Tu không nói chuyện, thậm chí còn không ngẩng đầu. Nhưng cô vẫn tìm điện thoại di động từ trên người Vẫn Tinh Ma Tu. Cô vừa nhìn, ra là người quen gọi điện thoại tới. Là đại đồ đệ của cô, Hắc Bảo Ma Tu. Sau đó, Nam Huyên Ma Tu không nói gì mà trực tiếp nhận điện thoại. Lúc cô chưa nói gì, đối phương đã nói thẳng, tiền bối, thất tinh công kích chỗ nào, ông nghĩ biện pháp công kích chỗ đó là có thể phá trận. Đừng hỏi vì sao, tôi cũng không biết. Nghe xong đồ đệ nhà mình nói, Nam Huyên Ma Tu cúp điện thoại. Nghĩ thầm, đồ đệ của mình có lắm mánh khóe vậy. Đến cái này mà cũng biết. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này, hắn vẫn có thể mang tin tức tới đây, quả là làm ăn rất rộng. Xem ra hắn biết còn nhiều hơn hắn nói. Sau đó, Nam Huyên Ma Tu thấp giọng nói, công kích vào chỗ thất tinh công kích là có thể phá trận. Vẫn Tinh Ma Tu hơi sửng sốt, hắn cũng không hỏi nhiều, mà trực tiếp làm như vậy. Tuy hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vẫn Tinh Ma Tu né tránh công kích, một phút sau lại trực tiếp công kích theo. Chỉ là lúc hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, thất tinh lại công kích. Lúc này, hắn mới phát hiện ra, công kích theo chân thất tinh cũng không dễ dàng. Tuy nhiên tuy uy lực vừa rồi hơi nhỏ, nhưng lại thật sự đánh vào trận pháp. Hơn nữa còn dẫn đến sự dung chuyển nhất định. Vẫn Tinh Ma Tu vui vẻ, vừa rồi hắn không tìm được những bộ phận khác của trận pháp, rốt cuộc hiện tại cũng tìm được. Hơn nữa còn gây ra công kích khá lớn. Khi Vẫn Tinh Ma Tu công kích được trận pháp, vị tiền bối quỷ tu kia nhíu mày, thì ra lại có sơ hở như vậy, thật là tài tình. Uy lực của thất tinh đại trận vô cùng lớn, điều này cho thấy nó sẽ phải tiêu hao rất lớn. Nếu có thể tiết kiệm năng lượng, tất nhiên cần tiết kiệm. Mà một số đòn tấn công không trúng sẽ tự nhiên được trận pháp thu về, lợi dụng thêm được một bước. Không ngờ, đối phương lại dùng biện pháp như thế để công kích trận pháp. Người bình thường sẽ không nghĩ ra ý tưởng này. Đương nhiên, hầu hết người không hiểu trận pháp này thì sẽ không biết chuyện này. Nói tới nói lui, vẫn là vấn đề quá nhỏ. Chút đại khí của trận pháp này sẽ không dễ bị phá như vậy. Cuối cùng vị quỷ tu này thu trận pháp, nói, mấy người đi đi. Đúng vậy, không cần thiết tiếp tục nữa. Đối phương tất nhiên có thể phá trận, cũng coi như đã thấy kết quả, tốt hơn hết là nên rộng lượng. Về phần ngũ quang thập sắc tông, tạm thời không thể chọc vào, cũng không cần thiết tự mình gây thù chuốc oán. Sau đó, quỷ tu lại nói, nhớ kỹ, không có có lần sau. Lúc này, thấy trận pháp biến mất, Vẫn Tinh Ma Tu thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ tiền bối. Cuối cùng hắn mang theo Nam Huyên Ma Tu biến mất ở cuối tầm nhìn của quỷ tu. Mặc dù quỷ tu tam diện không cam tâm, nhưng tiền bối đã quyết định, bọn họ cũng đành bất lực. Chỉ cần lo cho sau này thôi. Tuy nhiên chỉ cần đạt được thất giai nhập đạo, thì sẽ là lúc bọn họ thật sự đi giết Nam Huyên Ma Tu. Đến lúc đó họ sẽ cùng nhau giải quyết Vẫn Tinh Ma Tu. Vẫn Tinh Ma Tu mang theo Nam Huyên Ma Tu đi về phía xa xong, hắn đáp xuống đất. Nhưng vừa đáp xuống đất, Nam Huyên Ma Tu trở tay tát một bạt tai. Chát! Tiếng rõ ràng và to. Vẻ mặt Vẫn Tinh Ma Tu mơ hồ, người này có bị bệnh không? Bệnh còn nặng hơn đồ đệ Ma Tu Mặc Ngôn của cô. Sau đó, Nam Huyên Ma Tu trực tiếp quay đầu bỏ đi, nhìn cũng không thèm nhìn sư phụ của Mặc Ngôn. Sư phụ của Mặc Ngôn bất đắc dĩ nói, tốt nhất cô vẫn nên trở về chữa thương. Nam Huyên Ma Tu nói, tôi muốn đi bịt miệng trước. Đúng, bà muốn đi bịt miệng. Đồ đệ nhà bà biết quá nhiều, ngày nào đó nó bán tin tức đi thì làm sao bây giờ? Sư phụ của Mặc Ngôn thở dài, người này có bệnh thật, đồ đệ mình cũng giết. Sau đó, sư phụ của Mặc Ngôn nói, tôi đã lĩnh ngộ được đạo hóa tiên thiên, có một số việc cô không cần quan tâm. Nam Huyên Ma Tu không trả lời, vẫn đi tiếp. Tuy nhiên sau khi Nam Huyên Ma Tu đi được một đoạn, bà không còn sức lực ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đối với chuyện của sư phụ Mặc Ngôn ở bên kia, Giang Tả và Thiên Dương đạo nhân không hay biết. Cũng không có ai tới nói cho bọn họ biết. Hắc Bảo Ma Tu cũng chỉ hỏi chuyện thất tinh đại trận thôi. Đương nhiên, dù biết, hai người kia đại khái cũng sẽ không làm gì. Lúc trời sắp tối, rốt cuộc Thiên Dương đạo nhân cũng điều tức gần xong, lúc này hắn ta đứng lên không có vấn đề gì. Sau khi Thiên Dương đạo nhân đứng lên, hắn ta không hiểu hỏi Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu có chuyện gì quan trọng muốn nói? Giang Tả nhìn Thiên Dương đạo nhân, hắn hỏi ông một việc. Thiên Dương đạo nhân trở nên nghiêm túc. Có thể khiến cho người như Phá Hiểu đợi lâu như vậy mới nói, thì hẳn không phải là chuyện bình thường. Đạo hữu, mời nói. Giang Tả quay đầu nhìn hoàng hôn sắp chìm ở cuối ngọn núi. Hắn nói, nếu có một ngày, thiên địa của chúng ta bị tấn công, nhân loại sắp bị diệt vong, ông có muốn xông pha chiến trường không? Nghe Giang Tả nói, Thiên Dương đạo nhân ngây ngẩn cả người. Hắn ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, Phá Hiểu đạo hữu nói, là thiên bi thần chiến. Giang Tả hơi kinh ngạc nhìn về phía Thiên Dương đạo nhân, ông biết. Thiên Dương đạo nhân gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn ta cười khổ nói, tôi biết rất ít, thời gian quá lâu, truyền thừa đã đoạn tuyệt, nên chỉ còn sót lại một chút. Giang Tả không nói gì, hắn muốn nghe một chút xem truyền thừa đối phương nói là cái gì. Thiên Dương đạo nhân lại nói tiếp. Trong truyền thừa có ghi lại thiên bi thần chiến mở ra, nhân tộc đối mặt với sự diệt vong. Người mạnh nhất thời viễn cổ thật dẫn theo toàn bộ cường giả của tu luyện giới tham dự thần chiến. Người cuối cùng đã không trở lại. Ngũ Quang Thập Sắc Tông đã xuất hiện vào lúc đó, người của tông môn chúng tôi luôn rất ít. Nhưng tông môn chúng tôi chỉ để lại một mình sư tổ. Bởi vì sư tổ là nhỏ nhất. Sư tổ từng ghi chép một câu như vậy, đến bây giờ ta vẫn nhớ sư phụ sư huynh sư tỷ trước khi rời đi đã nói với ta câu nói kia, tiểu sư đệ, đệ phải sống thật tốt, tương lai của đệ, các sư huynh sư tỷ giúp đệ tạo ra. Giang Tả trầm mặc trong khoảng phút, cuối cùng hắn nói, còn nữa không? Thiên Dương đạo nhân lắc đầu, không có, tình huống cụ thể là như thế nào, đã bị thất truyền rồi. Tuy nhiên tông môn còn ghi lại, đạo hiệu của sư tổ sáng lập Ngũ Quang Thập Sắc Tông là Tửu Sinh Chân Nhân. Giang Tả nói, đạo tu Tửu Sinh. Thiên Dương đạo nhân gật đầu. Cái tên này Giang Tả đã nghe qua, khi đó hắn nghe được rất nhiều cái tên, rất nhiều chủng tu sĩ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, phần lớn tu sĩ đều tham gia. Chỉ là vài cái đã sớm bị thất truyền, hoặc là tu sĩ bị diệt sạch cũng tham gia. Có thể dẫn dắt nhiều tu sĩ như vậy, quả không bình thường. Không nói tu vi, Giang Tả cũng không có sức hấp dẫn này. Hắn cũng có thể là một mình thôi. Sau đó, Giang Tả hỏi, như vậy câu trả lời của ông. Thiên Dương đạo nhân cười nói, đây không phải là đạo hữu nói giỡn sao. Ngũ Quang Thập Sắc Tông tôi tất nhiên là tham chiến, nhưng vẫn cần để lại một người. Truyền thừa của Ngũ Quang Thập Sắc Tông không thể ngừng được. Giang Tả không biết nói gì cho phải, chỉ mấy người đệ tử kia mà truyền thừa có thể không bị ngừng, đã là rất khó có lắm rồi. Nhưng khi đó hắn cũng không làm sao thấy được người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Suy nghĩ một chút thấy cũng phải thôi, Thiên Dương đạo nhân bởi vì mặc ngôn mà bị phế đi, nên thời điểm toàn bộ Ngũ Quang Thập Sắc Tông có hắn ta ở đó, không một ai địch nổi hắn ta. Bây giờ người mạnh nhất chỗ này là Tử Phong, cho hắn ta 100 năm cũng không đột phá nổi thất giai. Càng chưa nói, đến những người khác. Lập tức Giang Tả lấy hạt giống sức mạnh ra, nói, sử dụng thứ này, ông có thể sẽ lấy lại đạo cơ, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Thiên Dương đạo nhân vô cùng kinh ngạc, đương nhiên kinh hãi nhiều hơn, vật này lại có thể giúp hắn ta lấy lại đạo cơ. Nhưng vật này cũng quá quý trọng. Thiên Dương đạo nhân là bát giai vấn đạo, có nhãn giới mà người thường không có, trong nháy mắt thấy loại mầm mống này, hắn ta có một loại cảm giác kỳ lạ, đó là cảm giác về sức mạnh. Đó là cảm giác về sức mạnh mà trước mắt hắn ta không có cách nào nắm giữ được. Thậm chí tương lai cũng không có cách nắm giữ. Nhưng chỉ cần có nó, rất có thể hắn ta sẽ có cơ hội nắm giữ loại sức mạnh này. Nó huyền diệu không gì sánh được, khó mà nói thành lời. Người nào có thể có được nó, chính là đại cơ duyên, đại khí vận, huyền diệu hơn sơ cả đại đạo. Phá Hiểu đạo hữu, cái này, Thiên Dương đạo nhân không thể tin được, hắn ta cũng không dám nhận. Đồ đối phương đưa ra thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta. Không cần để ý. Cái hạt giống sức mạnh này không có một chút tác dụng nào đối với tôi, người để lại hạt giống chỉ có một yêu cầu. Nếu thiên bi thần chiến mở ra, phải ra chiến trường chiến đấu vì nhân loại. Giang Tả nói, đây chính là hạt giống sức mạnh mà tiên linh phủ chủ lưu lại. Cái mầm mống này đối với Giang Tả không có bất kỳ tác dụng nào, kiếm thập tam cũng không cần. Những người khác thì không thích hợp. Chí ít là Giang Tả cảm thấy không thích hợp. Trong những tên không thích hợp kia, toàn một đám xấu xa, chúng không cần thiết tiếp nhận nhiều như vậy. Mà Thiên Dương đạo nhân lại khác, năng lực hắn ta khá ổn, tâm tính cũng không tệ, quan trọng nhất là tương đối nhiều tuổi. Rất phù hợp với yêu cầu của tiên linh phủ chủ. Có thể nói đó là người thích hợp nhất trong tất cả những người mà Giang Tả đã gặp phải hiện nay. Hạt giống sức mạnh để đó cũng không dùng, còn không bằng đưa trực tiếp cho người thích hợp hơn. Thiên Dương đạo nhân cũng không kiểu cách nữa, lập tức nhận lấy mầm mống. Sau đó ôm quyền nói, nhớ lời đạo hữu, ân tái tạo không dám nói cảm ơn. Lúc này, Giang Tả đã cất bước rời khỏi, lúc đi hắn cũng không quay đầu lại, nói, nhớ kỹ, gieo xuống vật này, tương lai ông không có lựa chọn nào khác. nghĩ cho kỹ đi, nếu cuối cùng ông sợ hãi mà không chiến đấu, tôi sẽ đích thân tới lấy mạng của ông. Tự giải quyết cho tốt. Giang Tả không thích nửa sau, nhưng có nếu cần, hắn không ngại nửa sau. Đây là những gì hắn nhận được từ Tiên Linh Phủ Chủ. Như vậy sẽ bảo đảm được người của hắn làm được yêu cầu của Tiên Linh Phủ Chủ. Làm không được thì không ngại ra tay thu lại. Thiên Dương Đạo Nhân vẫn cung kính cúi đầu, hắn ta không vì lời nói của Giang Tả mà có bất kỳ bất mãn nào, cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hắn ta không ngại, nếu hắn ta sợ hãi mà không chiến đấu, thì đó là sự vũ nhục với Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Tông môn bọn họ không lớn, nhưng quyết không cho phép xảy ra loại chuyện này. Mà tham chiến là nghĩa vụ của bọn họ, nếu nó thực sự tái diễn. Kẻ nhút nhát không đủ tư cách làm người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả rời khỏi Ngũ Quang Thập Sắc Tông, hiện tại hắn tất nhiên cần phải về. Mặt trời đã lặn, nếu không về sớm chút nhất định sẽ bị Tô Kỳ nói. Đương nhiên, nói một chút cũng không sao. Miễn không động tay động chân là được. Lại nói tiếp, nếu thiên bi thần chiến xảy ra thì Tô Kỳ sẽ tham gia sao? Nghĩ xong, Giang Tả nở nụ cười, tham gia. Không phải, chỉ cần thiên bi thần chiến lại dám xuất hiện nữa, hắn sẽ đánh thiên bi thần chiến tới mức không thể mở ra được nữa. Nhân tiện nhìn xem tại sao thiên bi thần chiến lại mở ra, để giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Ép vợ hắn đi đánh nhau. Cũng không biết có phải thiên bi thần chiến này ăn gan hùm mật báo không? Chờ xem, chỉ vài tháng nữa thôi. Lúc trở về đã hơi muộn, Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả, hỏi, ăn rồi. Giang Tả lắc đầu, công việc bận rộn, vừa mới kết thúc, chưa ăn. Tô Kỳ hừ một tiếng nói, nếu anh ăn rồi, vậy cũng phải ăn với em đã chờ anh về cùng nhau ăn cơm. Tô Kỳ lập tức vui vẻ nói, anh xem đi, em đã tỉa tót cho cái cây kia đấy, như vậy có thể nuôi rất lâu. Giang Tả không hiểu, sau đó hắn đi tới sân thượng nhìn xuống, phát hiện ra lá cây đang tươi tốt của bồng lai tiên đã trơ trụi chỉ còn cành hết, rồi. Năng lực tu bổ của Tô Kỳ thật là tệ. Về phần lá và cành cây bị ném vào thùng rác, Giang Tả không để ý đến. Những thứ đó vốn cũng không có ích gì. Cho dù có ích cũng không sao cả, chẳng lẽ hắn còn đánh Tô Kỳ? Ngẫm lại cũng không đúng, Tô Kỳ hẳn là rất để ý những thứ này. Vậy hắn có thể giả vờ mình rất quan tâm không? Sau đó sẽ nói cho cô biết giá trị của chúng, rồi lại thẹn quá thành giận đánh cô một trận. Rất rõ ràng rành mạch. Chỗ khác không đánh, đánh mông chắc có thể. Nghĩ đến đó hắn thấy rất kích động. Chậc chậc, đáng tiếc thật, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Có đôi khi, thật là luyến tiếc. Sau đó, Giang Tả đi vào, Tô Kỳ đã cơm nước xong xuôi. Mà Đoạn Kiều thì đau lòng nhìn lá cây của bồng lai tiên, nó rất muốn đi nhặt thùng rác. Nếu người khác biết đó là lá cây bồng lai tiên, trái tim cũng sẽ rỉ máu. Cũng may bồng lai tiên còn nhỏ còn nên không có linh trí, nếu không nó sẽ hoài nghi nhân sinh mất. Không phải, là cây sinh. Sau khi suy nghĩ, Đoạn Kiều nhớ ngộ đạo thụ có linh trí sao? Đột nhiên đang chờ mong ngộ đạo thụ ở sân thượng, sau đó bị nữ chủ nhân tỉa tót lại lá cây hình dáng. Sẽ hoài nghi cây sinh. Sẽ giận mà không dám nói gì. Dù sao lá cây của ngộ đạo thụ có thể pha trà, cũng là ngộ đạo trà rồi. Còn ném thùng rác, tất cả đều bị ném thùng rác. Ngộ đạo cũng không còn. Ngẫm lại Đoạn Kiều chỉ biết thở dài. Rõ ràng chúng nó tài giỏi như vậy, truyền kỳ như vậy, lại không bằng kỳ chân dị bò bình thường. Bởi vì nữ chủ nhân không phân biệt được hàng tốt xấu. Mà đại ma đầu thì hoàn toàn không thèm ngó ngàng. Hắn chỉ quan tâm ăn có ngon hay không, chỉ quan tâm nữ chủ nhân có vui vẻ hay không. Làm gì có chuyện sẽ để ý đến cảm thụ của những bảo vật chúng nó chứ. Ví dụ như trí bảo thủy chi tâm, lúc này tiểu thủy đang chơi đùa phun nước, quên đi, tiểu thủy đang rất vui vẻ. Lại ví dụ như tiểu hồng là hậu duệ của thánh thú, con ruột không có gì đáng nói. Bảo vật truyền kỳ tất chúng đản, quên đi, vỏ bị đánh nứt ra rồi. Âm dương ngư, hai con cá mắm mà thôi. Thần dược thiên thần hoa, không có linh trí. Tố thân quả thụ linh dược hiếm có, vẫn không có linh trí. Ngộ đạo thạch, bồng lai tiên, cũng không có linh trí. Đoạn Kiều phát hiện ra, trên cả sân thượng này dường như chỉ có nó oan ức nhất. Chỉ là, suy nghĩ lại thì cũng không phải, nữ chủ nhân coi trọng nó nhất, biết phần nào năng lực của nó. Đối với điều này, nó hẳn nên vui vẻ mới đúng. Kiều sinh tràn đầy do dự. Tối nay Tô Kỳ nấu rất nhiều món, hải sản các món, cùng với vài đồ ăn bình thường. Lúc này Giang Tả mới nhớ tới một việc. Tuy nhiên Tô Kỳ không nói, Giang Tả cũng không có ý định nói. Hắn yên tâm mà ăn, ngày mai thì nói. Nhưng Tô Kỳ nhìn hải sản cũng nghĩ tới, em nhớ sáng nay có bảo anh mang hai con cá về. Nghe Tô Kỳ hỏi như vậy, Giang Tả nghiêm túc nói, trời tối, cá không tươi, hay là em dùng cá chữ trong tủ thử xem. Cá này khác với cá bình thường, cho nên Tô Kỳ vốn không muốn dùng. Nếu không sao cô lại để Giang Tả đi mua. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả nói, anh quên rồi. Anh quên thì trực tiếp nói cho em biết là được rồi. Anh bận rộn công việc, em có thể hiểu mà. Giang Tả thử hỏi, thật sao? Tô Kỳ gật đầu cười nói, thật. Giang Tả cười hì hì. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, anh không tin. Tô Kỳ đanh mặt lại, cho nên, là anh quên. Giang Tả nhất thời không biết nói gì. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy cuốn vở ra, nói, anh lấy về cho em cái này. Vẫn nói sang chuyện khác. Tô Kỳ hiếu kỳ, sau đó cô mở ra nhìn, rồi lập tức kinh ngạc nói, chi tiết vậy sao? Giang Tả đang ăn cơm gật đầu, anh lo em xem không hiểu, nên bảo anh ta có thể viết càng chi tiết càng tốt, nếu không hiểu, anh sẽ bảo anh ta ghi âm quay video. Tô Kỳ bưng bát ngồi vào bên cạnh Giang Tả, cô bất mãn nói, vợ anh rất ngốc sao? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải, anh có cảm giác nấu ăn rất khó, nên hẳn là cần chi tiết chút. Đúng vậy, Giang Tả cảm thấy nấu ăn rất khó. Đẳng cấp nấu ăn ngang ngửa với cấp bậc phải làm như thế nào để giết chết cửu tịch. Tô Kỳ nghe xong cũng hiểu, Giang Tả quả thực không có thiên phú về phương diện này. Tuy nhiên cũng may cô có thiên phú về phương diện này. Lập tức Tô Kỳ nói, ngày mai em tự mua cá, chờ anh trở về để nấu cho anh ăn. Giang Tả gật đầu, tốt, qua cửa này thì tốt rồi. Có ăn cá hay không cũng không sao, mà trở về có thể ăn đồ ăn Tô Kỳ làm cho hắn là được rồi. Giang Tả rất thích ăn ngon. Nhưng cho hắn chọn một trong hai, hắn thà chọn món của Tô Kỳ làm. Muốn hỏi vì sao sao? Đương nhiên là bởi vì yêu. Nghĩ tới đây, Giang Tả không khỏi cười cười. Tô Kỳ tò mò nhìn Giang Tả nói, anh nghĩ gì thế? Còn cười. Giang Tả nói, đang suy nghĩ, nếu so đồ ăn em nấu cùng đồ ăn đầu bếp đỉnh cấp nấu, anh sẽ không do dự chọn vợ mình. Tô Kỳ bĩu môi, điêu. Giang Tả cười nói, không hỏi vì sao sao? Tô Kỳ hỏi, vì sao? Giang Tả nói, bởi vì yêu. Tô Kỳ đặt bát xuống nói, em cảm thấy no rồi. Sau đó, Tô Kỳ cũng đặt bát của Giang Tả buông, sau đó lôi Giang Tả về phòng. Cô nói, đi, ngày mai dậy ăn cơm. Giang Tả bị kéo trở về phòng, mặt hắn trở nên mơ màng. Hắn có phải làm gì sai không? Ban đêm, Tô Kỳ gối lên cánh tay Giang Tả nói, lúc trước cũng như vậy, nhưng tối nay bỏ qua cho anh, hài lòng không? Giang Tả hỏi, vậy ăn cơm? Tô Kỳ lắc đầu, không, nằm xuống, nói chuyện. Được rồi, Giang Tả chỉ có thể làm theo. Lúc này, Tô Kỳ hỏi, quen em có vui hay không? Giang Tả gật đầu, rất vui vẻ. Đây là thật lòng, từ khi hắn bắt đầu biết Tô Kỳ, cuộc đời của hắn cũng khác đi. Chỉ ít 10 năm nay vô cùng hài lòng. Tô Kỳ cười nói, vui vẻ sớm thế, lúc kết hôn càng vui vẻ hơn. Giang Tả, hơi sửng sốt, kết hôn đúng là hài lòng, nhưng... không vui nhất cũng là sau khi cưới. Lúc này, Tô Kỳ cũng nghĩ đến... cô cuộn trong lòng Giang Tả không nói gì. Sau một hồi cô mới mở miệng nói, em thích anh trước kia, anh bây giờ, anh hăm hở, anh khó khăn chán trường, anh già đi trong tương lai. Tình yêu sẽ không bởi vì năm tháng trôi qua mà héo rũ, em muốn nắm anh thật chặt. Nếu không thể, em sẽ nhìn anh từ xa. Tuy nhiên, người khác cũng đừng mơ tưởng tới gần anh. Tô Kỳ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Giang Tả nói, em cảm thấy em không có gì cũng được, duy chỉ không thể không có anh. Giang Tả nhìn Tô Kỳ vẫn không nói gì. Cửu tịch theo dõi hắn như vậy sao? Lúc này, mắt Tô Kỳ long lanh nước, cô nói, anh nên hôn em, sau đó chiều chuộng em. Giang Tả, nói thật hay, ngủ thật ngon, đêm nay cứ như vậy nói xong. Tuy nhiên Giang Tả không từ chối. Ban đêm, Giang Tả có cảm giác có người lắc lắc hắn, lúc mở mắt ra thì thấy Tô Kỳ mặc đồ ngủ kín mít với vẻ mặt sốt ruột. Giang Tả vô cùng kinh ngạc, Tô Kỳ ngủ lúc nào mà mặc nhiều như vậy? Chỗ khác cũng như vậy. Hơn nữa vì sao cô gấp gáp như vậy? Giang Tả hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Giang Tả đã thử cảm giác, cũng không có chuyện lớn gì, càng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào. Tô Kỳ nói, cái kia tới. Giang Tả bối rối, sau đó hỏi, bị dây ra. Tô Kỳ trợn mắt, không phải, sắp tới sẽ xui xẻo, sư tỷ nói rất nguy hiểm. Ban đầu ở Thánh Nữ Chi thì như vậy, nhưng bây giờ đang ở nhà, giường sẽ dễ sập, phòng ở cũng sẽ dễ xảy ra chuyện. Giang Tả nhìn Tô Kỳ. Lại nhìn xung quanh, sau đó nói, mấy người không phải nói vận may anh tốt, đè ép được sao? Tô Kỳ hơi bất an, sau đó cô trốn trong lòng Giang Tả nói, nhưng em vẫn lo lắng, sư tỷ nói phải đủ vận may mới có thể cân đối vận rủi. Nhưng bây giờ lại không thể. Giang Tả nói, không phải vừa mới làm sao? Sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật sao? Tô Kỳ rõ ràng không biết, cô lo lắng không biết sẽ mang đến vận rủi gì. Ví dụ như thiên thạch giáng xuống gì gì đó. Giang Tả vuốt tóc Tô Kỳ. Nói, thật mà, ngủ đi, có vấn đề nói sau. Lúc này, tay Giang Tả đã mò tới đồng tiền xu ở tủ đầu giường. Hắn thử xoay, phát hiện ra cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng sức cản lớn đến mức đáng sợ. Nói cách khác, quả thực vận rủi của Tô Kỳ tới rồi, may mà hiện tại hắn vẫn có thể áp chế nó. Có thể là kết quả của sự nỗ lực trước khi ngủ, cũng có thể là kết quả ở chung với nhau. Nói chung mấy ngày nay Giang Tả không định rời khỏi Tô Kỳ, rất nguy hiểm. Sau đó, Giang Tả ôm Tô Kỳ đi ngủ. Mà lúc này, ở trên bầu trời nhà Giang Tả bọn họ, có hai luồng khí đang chiến đấu điên cuồng. Rất nhanh sau đó, chúng nó trực tiếp bao phủ cả thành phố. Sau một chốc, thiên địa thay đổi, mây đen giăng đầy trên bầu trời của thành phố, mây đen dày đặc. Ầm ầm. Một cơn giông tố đã đánh thức nhiều người. Tĩnh Nguyệt chính là một người trong số đó. Cô mở mắt ra đi tới sân thượng nhìn xem, phát hiện ra bầu trời đen đến đáng sợ. Dường như có một bầu không khí không rõ bao phủ tất cả. Tĩnh Nguyệt nói, sẽ không là vận rủi của tiểu oán phụ phát tác đấy chứ. Thế này cũng quá khoa trương. Tĩnh Nguyệt lập tức nhíu mày, nhưng không thể nào, trước đây không phải như thế. Trước đây sẽ không xuất hiện dị tượng gì đó. Không phải là vận rủi thay đổi chứ. Hay là tình hình của tiểu oán phụ thay đổi phức tạp. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cô cũng không đoán được, ngày mai qua đó hỏi một chút. Sau đó, Tĩnh Nguyệt quay về ngủ tiếp. Cô không thể lập gia đình cũng có sống về đêm, cô cũng không phải là tu luyện giả 24 giờ. Lần sau, sư phụ cô lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, cũng chọc cô điên lên. Trời cao hoàng đế xa, muốn treo ngược cô lên, cũng phải đợi cô trở về. Thiên Dương đạo nhân cũng mở mắt, hắn ta đi ra, nhìn bầu trời giang thành, không khỏi nhíu mày. Đám mây đen này tới rất quỷ dị. Đáng tiếc tu vi mình quá thấp, nên nhìn không ra bản chất. Giang thành gần đây rất nguy hiểm, cũng không biết có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không. Thiên Dương đạo nhân thở dài. A, sư phụ, sao người lại ở đây? Lúc này, Xích Huyết đồng tử đi tới hỏi. Hắn vừa mới nghe tin bên này có người, nên tới xem một chút. Ai biết sư phụ vẫn luôn bế quan rất ít khi đi ra, lại đột nhiên xuất hiện. Thiên Dương đạo nhân nhìn Xích Huyết đồng tử nói, không tu luyện, không ngủ được sao? Xích Huyết đồng tử gặm kem quay thở dài, chỗ ở bị Mặc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết phá hủy. Thiên Dương đạo nhân mỉm cười, cũng không truy cứu, chỉ hỏi, những người khác đâu? Xích Huyết đồng tử nói, sư huynh sư tỷ xuống núi, Mặc Ngôn đi giúp Phá Hiểu tìm cái gì rồi? Thiên Dương đạo nhân kinh ngạc, Phá Hiểu. Lúc này, Thiên Dương đạo nhân nghĩ, trước đây quả thực có nghe bọn họ nói về cái tên Phá Hiểu. Xích Huyết đồng tử không suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, đúng vậy, không phải gần đây Giang Thành xuất hiện Mộng Chi Hoa. Phá Hiểu đạo hữu nói Mộng Chi Hoa xuất hiện có nghĩa là quốc độ nào đó tiến đến, một khi bọn họ tiến đến thành công, đến lúc đó rất có thể chúng ta sẽ chết. Hết. Cho nên Phá Hiểu đạo hữu bắt đầu bố trí. Thiên Dương đạo nhân không nói gì thêm, đồ đệ của hắn ta hình như ngang hàng với Phá Hiểu, lão ngang hàng với Phá Hiểu. Thở dài một tiếng, Thiên Dương đạo nhân cảm thấy, sau này lão vẫn nên ít xuất quan, như vậy để tránh cho bản thân xấu hổ. Về phần chuyện của đồ đệ hắn ta cùng Phá Hiểu, hắn ta đương nhiên sẽ không can thiệp, đây cũng là cơ duyên, nhưng dáng vẻ lại không nhỏ. Sau đó, Thiên Dương đạo nhân nói, vi sư muốn bế quan, nếu sư phụ của Mặc Ngôn tới, con nói vi sư không rảnh. Không có chuyện gì lớn thì đừng tới tìm vi sư. Nhớ kỹ, ai cũng không gặp. Nói xong, Thiên Dương đạo nhân định rời đi. Xích Huyết đồng tử cũng không để ý, chỉ là gặm gặm kem que. Còn ngáp hỏi, sư phụ, nếu bảo khố của người bị lấy sạch, có thông báo cho người không? Thiên Dương đạo nhân dừng bước lại. Sau đó, hắn ta lâm vào trầm tư. Xong đời, bảo khố không suy xét. Xích Huyết đồng tử hoàn toàn không suy nghĩ, hắn không có tiền, có tiền cũng mất. Quen rồi. Hắn cảm thấy đến bây giờ hắn vẫn không tìm được đạo lữ, đều là vì nghèo. Mà hắn nghèo, đều vì sư huynh sư tỷ cùng với Mặc Ngôn. Cho nên hắn không tìm được đạo lữ, chủ yếu là lỗi của sư huynh hắn. Lúc Giang Tả dậy vào ngày hôm sau, Tô Kỳ đã dậy sớm hơn. Lúc này, Tô Kỳ đang thay quần áo. Giang Tả hỏi, em đang làm gì thế? Giang Tả đột nhiên lên tiếng, khiến Tô Kỳ hoảng sợ. Sau đó, cô che quần áo trước người, nói, nhìn lén em thay quần áo, còn dọa em. Giang Tả bất đắc dĩ, vậy sau khi hắn xem xong nên nói cái gì? Lúc này, Tô Kỳ lấy chăn bông lên che kín cả người Giang Tả, không cho nhìn lén, thay xong mới được nhìn. Giang Tả, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thật sự không hiểu Tô Kỳ nghĩ gì. Hắn thấy gì đâu, thay quần áo còn không cho hắn xem. Lại nói, hắn nhìn lén lúc nào? Có cho hắn xem, hắn đâu nhất định sẽ xem. Giang Tả bây giờ không muốn động, không nhìn cũng không xem, lại không có gì. Nếu muốn nhìn hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Lúc này, Giang Tả cảm thấy chăn bông bị kéo ra, chờ lúc hắn thấy, Tô Kỳ đã thay xong quần áo và ngồi ở bên giường rồi. Giang Tả không biết Tô Kỳ muốn làm gì. Hắn chỉ có thể cầm dây cột tóc giúp cô buộc tóc. Sao sớm vậy đã thay quần áo? Giang Tả hỏi. ai biết sẽ gặp xui xẻo không, nhỡ đi hết, anh không may chết. Tô Kỳ vừa cười vừa nói. Hiện giờ cô không có cảm giác mình xui xẻo. Ngoại trừ sáng sớm không ngờ vô tình rơi xuống gầm giường, cùng với lúc thức dậy đầu ngón chân bị đập vào. Giang Tả coi nhẹ, hắn cảm thấy Tô Kỳ ở trong căn phòng này, cũng sẽ không quá xui. Phải biết rằng nơi này là nhà của bọn họ. Nếu nhà bị phá hủy, vậy không đơn giản là Tô Kỳ xui xẻo, mà là Giang Tả không may. Giang Tả không tin rằng, một tai ách tiền tệ cộng thêm một xúc sắc vận mệnh có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Cho nên Tô Kỳ không cần lo lắng chuyện nhà sẽ xảy ra vấn đề mà chạy đi. Đương nhiên, có mấy lời Giang Tả cũng không dám nói ra hết, đến lúc đó xảy ra vấn đề, Tô Kỳ sẽ trách chết hắn. Hắn vẫn hơi không chịu nổi sự nổi giận của Tô Kỳ. Cho nên đừng nói vẫn tốt hơn. Cứ để cô mặc đi. Lúc này, Tô Kỳ nói, anh không dậy đi làm sao? Giang Tả lắc đầu, vì an toàn của em, mấy ngày nay anh muốn đi theo em. Tô Kỳ vui vẻ gật đầu, ừ, 3 ngày là đủ rồi. Giang Tả không nói gì, 3 ngày đúng là đủ rồi. Nếu không đủ hắn sẽ tiếp tục đi theo, chuyện khác cũng không quan trọng bằng chuyện này. Dù sao nếu hai thứ đồng thời phát tác thì không biết tình huống ra sao. Nếu có chuyện không hay, Giang Tả khóc cũng không kịp. Bị chịu tổn thương cũng rất khó chịu. Tô Kỳ nói, anh buộc mau lên, em nấu bữa sáng cho anh, được rồi, em vừa nhận được tin tức của sư tỷ. Sư tỷ nói buổi trưa sẽ qua chỗ chúng ta ăn, thuận tiện nói một chút về chuyện của em. Giang Tả hiếu kỳ, chuyện của em. Lúc này, Giang Tả đã giúp Tô Kỳ cột chắc tóc xong. Tô Kỳ buộc thêm nhiều dây buộc tóc phía sau, sau đó đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, nói, xem kìa, bầu trời bên ngoài đã thay đổi, mây đen bao phủ thành phố, nghe nói chỉ có sấm mà không mưa. Nó xuất hiện vào đêm qua, sư tỷ nói nó có thể liên quan tới em. Lúc này, Giang Tả cũng tới đến bên cửa sổ, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn phát hiện ra đám mây đen này quả thực không bình thường. Thứ bất ngờ nào đó sắp xuất hiện, rất có thể liên quan tới Tô Kỳ thật. Giang Tả chỉ có thể gật đầu, đã biết. Hắn hơi kinh ngạc, thế này thì quá mức rồi. Tô Kỳ rụng râu, sẽ có mây đen bao phủ thành phố. Vậy lần sau có phải là thiên lôi đánh xuống không? Hoặc là đất rung núi chuyển? Giang Tả cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Nếu một ngày kia Tô Kỳ mà biết những điều này đều do hắn gây nên, cô sẽ có suy nghĩ cực đoan gì không? Thực ra ngẫm lại, như vậy để bọn họ ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn, cho nên chắc là chuyện tốt. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, chính hắn cũng không tin. Tô Kỳ cười nói, không nghĩ lung tung nữa, dù sao em không sao, người sư tỷ này cũng nói nhảm thôi, không nên, tin chị ấy. Em đi chuẩn bị bữa sáng. À, đúng rồi, chờ chút anh đi cùng em ra ngoài mua cá. Một mình em không dám đi. Giang Tả gật đầu. Một mình cô không dám đi, hắn cũng không yên tâm để cô đi một mình. Lúc này, ngoại trừ ở nhà, Giang Tả tuyệt đối sẽ theo sát Tô Kỳ. Sau đó, Tô Kỳ chuẩn bị bữa sáng, Giang Tả thay quần áo rửa mặt. Thời gian còn sớm, hắn không sốt ruột. Giang Tả soi gương đánh răng, hắn đang nghĩ đến cùng mây đen bao phủ thành phố có quan hệ gì, với Tô Kỳ hay không? Hoặc có lẽ đấy thực ra là dị tượng của cổ mộng quốc độ mở ra. Hai chuyện vừa rồi, Giang Tả không dám xác định. Tuy nhiên căn cứ theo ghi chép, hắn không nghe nói có mây đen bao phủ thành phố như vậy. Không có biện pháp, khi đó hắn suy yếu, vốn không để ý chuyện bên ngoài. Nếu không phải là người trong mộng giết hắn trong mộng, Giang Tả cũng không đến mức đáp trả bọn họ. Ngẫm lại mà xem, cùng lắm đợi 3 ngày, nếu 3 ngày sau mây đen bao phủ thành phố biến mất, như vậy 8-9 phần 10 nguyên nhân là do Tô Kỳ rồi. Vậy cần phải nhanh lên thất giai rồi, thất giai là có thể nghĩ cách lấy hai thứ này ra. Tai ách tiền tệ dễ xử lý, nhưng xúc sắc vận mệnh thì phiền toái chút. Nhưng vẫn có biện pháp. Theo cái tốc độ lên cấp hiện tại này, hình như phải năm sau. Giang Tả thở dài, ráng nhịn chút nữa đi. Lúc này, Tô Kỳ kêu lên, xong rồi, ra ăn đi. Giang Tả. Tốc độ này có phải hơi nhanh không? Đợi Giang Tả đi ra, hắn phát hiện ra đồ tối hôm qua chưa ăn hết đã được hâm nóng. Thảo nào nhanh như vậy? Tuy nhiên cũng không sao, cũng không phải là không thể ăn. Tối hôm qua Tô Kỳ vui vẻ, hai người vốn không ăn cơm. Giang Tả cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận hơn trong lời nói. Tả ca, lát nữa gội đầu giúp em, sau đó sấy tóc giúp em. Lúc ăn cơm, Tô Kỳ nói. Giang Tả gật đầu, có thể chạm vào nước sao? Anh nhớ trước đây em không chạm. Lúc này, Tô Kỳ mới tỉnh ra nên nói, anh không nói em cũng quên. Ai ra, sớm biết vậy hôm qua gội đầu rồi. Tô Kỳ có cảm giác đặc biệt khó chịu. Lập tức Giang Tả nói, tu luyện giả nên vấn đề không lớn. Thể chất em còn tốt như vậy. Tô Kỳ quay đầu nói lung tung, em chỉ là một người vợ bình thường, cùng lắm là hơi đẹp. Giang Tả không nói gì, hơi đẹp là thật. Người vợ bình thường cũng là thật. Nói lung tung thì là giả. Tuy nhiên Tô Kỳ không gội đầu cũng không sao. Dù sao gần đây cô thường không gội đầu. Giang Tả cũng đã quen rồi. Sau khi ăn xong, Giang Tả nắm tay Tô Kỳ đi chợ. Lần này chủ yếu là đi mua cá, những thứ khác trong nhà của hắn dường như không thiếu. Chợ cách khu cư xá của bọn họ cũng không xa, đi bộ gần 10 phút đã đến. Lúc này, còn sớm, nhưng đã có rất nhiều người đi chợ. Loại chuyện mây đen bao phủ thành phố này, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lắm là cho rằng trời sắp mưa. Đương nhiên, đối với Giang Tả bọn họ mà nói, hiện tại họ cũng nghĩ là ảnh hưởng này. Bởi vì hai người cũng không biết rốt cuộc chuyện này là gì. Mặc dù Giang Tả hơi có cảm giác vi diệu, nhưng hắn cũng không tính ra đáp án chuẩn xác. Lúc này, Tô Kỳ đã kéo Giang Tả đi tới cửa hàng bán cá. Tô Kỳ nói, ông chủ, cho tôi tới 2 con cá to, đừng chặt nhé. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ bây giờ đang tương đối bận rộn. Bà chủ nói, được, chờ một chút nhé. Tô Kỳ cùng Giang Tả tất nhiên không có vấn đề gì, đợi cũng được. Dù sao có 2 hoặc 3 người tới sớm hơn họ. Không biết là cùng nhóm hay đi riêng. Tô Kỳ nói với Giang Tả, lát về, anh chặt cá, chặt đẹp chút. Giang Tả gật đầu, chỉ là chuyện nhỏ, dù sao đao thuật của hắn rất giỏi. Lúc này, Tô Kỳ đụng Giang Tả một cái, vui vẻ nói, Tả ca, anh xem cái kia. Giang Tả khó hiểu, sau đó nhìn sang chỗ Tô Kỳ chỉ. Sau đó, Giang Tả nhìn thấy, cách đó không xa có một sạp hàng nhỏ, người bày sạp là một đạo sĩ. Lúc Giang Tả nhìn về phía hắn ta cũng nhìn về phía Giang Tả. Đạo sĩ kia hơi bất đắc dĩ mà nhìn Giang Tả cười một cái, Giang Tả tất nhiên cũng cười lại. Đời người nơi nào không gặp lại. Lúc này, Tô Kỳ cua cua tay trước mắt ở Giang Tả, cô nói, nhìn cái gì thế? Em nói bên kia có xe bán bánh giày. Đã nhiều năm không thấy rồi, chúng ta đi mua một cái đi. Giang Tả. Hắn còn tưởng rằng Tô Kỳ thấy vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ kia cũng bị oan. Thực ra sáng sớm hắn ta đã thấy Tô Kỳ và Giang Tả rồi. Sau khi nhìn thấy Giang Tả, hắn ta thét to cũng không thét to nổi. Thậm chí còn bắt đầu giấu khí tức, còn dùng biện pháp ẩn nấp, chỉ sợ bị Giang Tả thấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị thấy. Chỉ là lúc thấy đôi vợ chồng Giang Tả đi qua hắn đạo sĩ hơi kinh hỉ. Người hung ác kia không nhắm về phía lão. Người hung ác kia bị vợ hắn hạn chế. Dấu hiệu tốt, phải nhanh chóng dẹp quầy rời đi. Giang Tả hơi bất đắc dĩ, Tô Kỳ lại không thấy được vị đạo sĩ kia, xem ra đạo sĩ kia dùng ẩn nấp pháp với hắn. Đáng tiếc, nếu không hắn có thể sẽ nhận được những thứ hữu ích từ đạo sĩ kia. Ví dụ như đối phó với vận rủi trên người Tô Kỳ, hoặc là đối phó với cổ mộng quốc độ sắp tiến đến. Chỉ là, hiện tại Giang Tả không dám buông tay Tô Kỳ ra. Cho nên, bỏ qua thì bỏ qua. Đây là lần hiếm hoi hắn thấy vị đạo sĩ kia bày sạp, nhìn tận mắt hắn ta chạy trốn. Sau khi đoán rằng Giang Tả bị vợ hạn chế, đạo sĩ vẫy Giang Tả một cách vô cùng ngạo mạn, bày ra tư thái tôi đi trước, cậu và tôi không có duyên. Thật bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại thì thôi quên đi. Vị đạo sĩ kia không đơn giản lạ thường, đáng tiếc đời trước hắn không gặp phải, không thì sẽ biết chút chuyện rồi. Nhưng cho dù đối phương không đơn giản như thế nào đi nữa, pháp bảo trên người có nhiều hơn nữa, Giang Tả cũng không có khả năng vì hắn ta mà buông Tô Kỳ ra. Lúc này, Tô Kỳ đã tới quầy bán bánh giày. Ông chủ, cho một cái to. Mà lúc này, đạo sĩ cũng đã biến mất. Nếu nơi đây không phải Giang Thành, Giang Tả sẽ hoài nghi nơi đây sắp gặp đại nạn. Không chừng hắn ta thật sự có khả năng ở trong tình hình của Tô Kỳ này, mang theo Tô Kỳ rời đi nơi này. Dù sao hắn không có biện pháp, cũng không dám rời khỏi Tô Kỳ lúc này. Lúc Giang Tả nghĩ như vậy, vị đạo sĩ cũng có ý nghĩ đó. Nếu không phải là nơi này là Giang Thành, đạo sĩ đã sớm chạy rồi. Ở đâu thấy người hung ác, nơi đó sắp xảy ra chuyện. Tiên Sơn còn bị hắn làm nổ thì người này còn có cái gì không thể nổ. Tuy nhiên Giang Thành đặc thù, bọn họ đã gặp rất nhiều lần ở chỗ này, chưa từng xảy ra chuyện lớn gì. Cho nên, hai người đều không lo lắng. Rất nhanh sau đó, Tô Kỳ nhận lấy bánh giày, trả tiền là Giang Tả. Tô Kỳ vốn không có tiền. Sau lần trước, Tô Kỳ ngừng nói về vấn đề quản lý tiền bạc. Cô có cảm giác mình bị Giang Tả bẫy, nhưng cũng không sao cả, cũng vậy thôi. Vui vẻ là được rồi. Sau đó, Tô Kỳ muốn đi ăn bây giờ, Giang Tả nói, nơi đây nhiều người như vậy, không thích hợp nhỉ? Tô Kỳ hiếu kỳ nói, ăn gì không thích hợp? Giang Tả giơ cái nắm tay với Tô Kỳ lên nói, vì cái này. Hai người bọn họ nắm tay, ý nói mỗi người chỉ còn lại một tay, như vậy khi ăn thì phải một người bê, một người ăn. Đây lại là chợ lớn, nên rất làm người khác chú ý. Được rồi, Tô Kỳ từ bỏ ý định ăn bây giờ, quá nhiều người, cô rất ngượng ngùng. Tuy nhiên đây đều là lỗi của Giang Tả. Nói cái gì mà đi ra ngoài tuyệt đối không thể buông tay anh ra, nhỡ sẽ có nguy hiểm. Chiêu trò, cũng là vì có thể nắm tay cô, đây là điều cần làm khi yêu. Ví dụ như, quá nhiều người sẽ bị lạc, nên tay trong tay an toàn hơn, không chịu buông ra. Đương nhiên, Cô cũng không nguyện ý buông ra, ngay từ đầu đã rất ngốc như thế sao? Cảm giác buông tay ra thì lại ngượng ngùng cầm lại, khi đó còn ngây ngốc, lúc nắm tay còn muốn hỏi một tiếng. Nghĩ lại mà cảm thấy đặc biệt thẹn. Là Giang Tả hỏi, cô vì Giang Tả mà cảm thấy thẹn. Lúc này, Tô Kỳ đột nhiên hỏi, khi còn trẻ anh nghĩ như thế nào? Giang Tả khó hiểu, cái gì nghĩ như thế nào? Tô Kỳ nói, lúc theo đuổi em á, lúc muốn nắm tay em, muốn hôn em. Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, xem TV thấy nhiều rồi. Tô Kỳ không tin, khi đó cũng bao tuổi rồi, không có ý nghĩ khác. Giang Tả nhìn cũng không nhìn Tô Kỳ, anh đáp, không có, lẽ nào em có? Tô Kỳ trừng Giang Tả, nói, không có, khi đó em có hiểu cái gì đâu. Sau đó, không hiểu sao lại bị anh lừa. Tô Kỳ nói thật, điều này Giang Tả vẫn biết. Lúc Giang Tả quen Tô Kỳ, ngoại trừ tính tình không tốt một chút thì cô đúng là một tờ giấy trắng. Hoặc có lẽ là xinh đẹp thuần khiết như giấy trắng. Cho nên ngẫm lại, khi đó hắn rất bình thường, theo đuổi được Tô Kỳ quả nhiên là dựa vào vận may. Dù sao người ưu tú nhiều hơn hắn rất nhiều. Đáng tiếc họ không vào bệnh viện thì đã chuyển trường rồi. Sau đó, Giang Tả bọn họ mua cá, rồi đi thẳng về, đồ còn dư lại trong nhà đều có, không có thì đến siêu thị cũng có thể mua được. Cho nên bọn họ không định lãng phí thời gian ở chỗ này, dù sao bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Ngày hôm nay, Đan Tuyết ma nữ vẫn canh giữ ở cửa nhà sư phụ cô. Ngày hôm qua sư huynh cô nói cho cô biết, hai ngày này sư phụ cô sẽ trở lại. Hơn nữa rất có thể bị thương nặng. Cho nên sáng sớm cô đã chờ ở chỗ này, còn chờ bao nhiêu ngày thì cô cũng không biết. Dù sao trước đó cô cũng đợi rồi, sư phụ cô không quay về, cô không yên lòng. Đương nhiên, nếu bây giờ có người thấy Đan Tuyết ma nữ, hầu hết mọi người sẽ không thể nhận ra. Nhưng tuyệt đối có một điều, đó là mọi người sẽ bị vẻ đẹp của cô thu hút. Cô bây giờ, gọi là nghiêng nước nghiêng thành không quá đáng chút nào, vóc người và vẻ ngoài của cô hoàn toàn không kém Lục Nguyệt Tuyết và Tĩnh Nguyệt. Đây là Đan Tuyết ma nữ không trang điểm. Hôm nay cô đợi cả buổi sáng tới trưa, đột nhiên cô nghe thấy có giọng nói truyền ra trong phòng. Sau đó cô lập tức mở cửa đi vào. Đi vào quả nhiên liền thấy sư phụ cô Nam Huyên Ma Tu. Sư phụ, Đan Tuyết ma nữ chạy đến cạnh Nam Huyên Ma Tu la lớn. Lúc này, Nam Huyên Ma Tu đã tỉnh, cô nhìn Đan Tuyết ma nữ nói, là Tuyết Nhi, di thư của vi sư vẫn còn chứ. Đan Tuyết ma nữ lập tức nói, không thấy, bị con trực tiếp đốt rồi. Nam Huyên Ma Tu thở dài, cũng không để ý xem có phải thật vậy hay không, chỉ hỏi, giận vi sư. Đan Tuyết ma nữ trận nộ. Không có. Nam Huyên Ma Tu nói, không có là tốt rồi. Đan Tuyết ma nữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô chỉ nói bừa một chút, sao sư phụ cô lại tin? Nam Huyên Ma Tu cười cười nói, đỡ vi sư đứng lên. Đan Tuyết ma nữ đỡ sư phụ nhà mình dậy tựa vào đầu giường. Nam Huyên Ma Tu nhìn Đan Tuyết ma nữ nói, nếu không tức giận, sao ngày hôm nay lại không trang điểm? Nghe lời nói của sư phụ cô, Đan Tuyết ma nữ hơi sửng sốt. Sau đó cô sờ sờ mặt mình, lập tức nói, con trở về trang điểm. Đợi đã, đợi đã. Nam Huyên Ma Tu gọi Đan Tuyết ma nữ lại, nói, hai thầy trò chúng ta, không thay đổi cũng sẽ không có chuyện. Nghe sư phụ cô nói như vậy, Đan Tuyết ma nữ không rời đi. Nam Huyên Ma Tu hiếu kỳ nói, Tuyết Nhi, vì sao con thích trang điểm như thế? Đan Tuyết ma nữ lập tức nói, bởi vì đẹp. Nam Huyên Ma Tu hơi khó chịu, có phải đồ đệ cô hiểu lầm với cái đẹp không? Tuy nhiên vấn đề này cô đã hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn là đáp án như nhau. Cuối cùng Nam Huyên Ma Tu nghĩ tới điều gì, hỏi, được rồi, lần đầu tiên con trang điểm, là lấy đồ trang điểm ở đâu ra? Phải biết rằng, nơi này của cô không có những thứ này. Cô lại không cần gì đến đồ trang điểm. Đương nhiên, cô có cảm giác đồ đệ này của mình càng không cần đồ trang điểm. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Sư huynh cho con, huynh ấy nói trang điểm sẽ rất đẹp mắt. Đan Tuyết ma nữ tùy ý nói. Tuy nhiên cô cảm thấy sư huynh cô nói rất có lý. Nam Huyên Ma Tu. Cuối cùng Nam Huyên Ma Tu hỏi, sư huynh con đâu? Đan Tuyết ma nữ nói, sư huynh liên lạc với con nói, vì an toàn của huynh ấy, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, có vụ làm ăn thì có thể liên hệ huynh ấy. Thực ra Đan Tuyết ma nữ không biết vì sao, nhưng cô không hỏi, nếu hỏi thì đó là một cái giá lớn, còn có thể là cái hố chôn cô. Nam Huyên Ma Tu cười ha ha, xem ra nó vẫn rất tự biết mình. Đương nhiên, hiện tại bà cũng sẽ không giết nó, bà bị thương rất nghiêm trọng, một ít linh đan thần dược vốn không đủ để chữa khỏi cho bà. Đạo cơ của bà bị hao tổn, nên cần thời gian mới có thể chữa trị. Tuy nhiên cũng không cần lâu lắm, nói chung, đồ đệ bà sẽ sớm gặp lại bà. Sau khi về đến nhà, Giang Tả rửa qua cá, sau đó cạo vảy chặt thành miếng. Hoàn tất việc, Giang Tả thả dao xuống, mặc dù không mỏng, nhưng Giang Tả có cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Đến lúc xem tài nấu nướng của Tô Kỳ thôi. Đương nhiên, chắc chắn cũng ăn ngon như bình thường. Nhưng cũng được rồi. vừa liếc nhìn miếng cá, Giang Tả hơi bất đắc dĩ, đao thuật tốt thì có ích lợi gì, cũng không biết nấu ăn. Chặt rất tốt, đáng tiếc sẽ không nấu. Có cảm giác rất tiếc không? Lúc này, Tô Kỳ dậm chân, đầu lướt qua vai Giang Tả, cô nhìn con cá đã chặt gọn nói. Giang Tả quay đầu nhìn Tô Kỳ, lúc này Tô Kỳ ở gần ngay trước mắt. Sao em không đứng bên cạnh? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ cũng quay đầu nhìn Giang Tả, sau đó mỉm cười nói, bởi vì tiện cho anh hôn. Được rồi, hôn một chút thôi mà, Giang Tả cũng không keo kiệt. Hơn nữa chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hôn xong, Tô Kỳ mới hài lòng đẩy Giang Tả ra khỏi phòng bếp, cô nói, được rồi, còn lại giao cho vợ anh. Điều này tất nhiên Giang Tả không có ý kiến, dù sao hắn cũng sẽ không ở phía sau. Chỉ là vừa quay người đi chưa được mấy bước, Giang Tả đã nghe thấy tiếng loảng xoảng. Giang Tả lập tức quay đầu, sau đó hắn thấy bát sứ trên đất vỡ nát. Tô Kỳ cũng nhìn hắn với vẻ mặt muốn khóc. Không chần chờ chút nào, Giang Tả đỡ Tô Kỳ ra ngoài. Bị thương chỗ nào? Giang Tả hỏi. Bình thường vốn Tô Kỳ sẽ không xảy ra những chuyện như thế này, lần này chuyện gì cũng có thể. Tô Kỳ ngồi trên ghế, nói, đập trúng mu bàn chân, đau quá. Giang Tả ngồi xổm xuống, nâng đôi chân trắng của Tô Kỳ lên xem, phát hiện đã xanh một mảng. Thế này có phải quá mức rồi không? Tô Kỳ là tu luyện giả. Quả nhiên là do tai ách tiền tệ, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng va va chạm chạm, vết thương lớn không có, vết thương nhỏ liên tục cũng khó chịu. Giúp Tô Kỳ xoa nhẹ, Giang Tả tiện thể nói, hay là để anh đi? Tô Kỳ trừng mắt nhìn, hơi khó tin nói, anh muốn đích thân xuống bếp. Giang Tả lắc đầu, chuyện này không có khả năng, anh nhìn em, có chuyện sẽ ra tay trước. Để hắn uống bếp. Hắn nguyện ý, nhưng Tô Kỳ không muốn, đến lúc đó không chừng Tĩnh Nguyệt tỷ còn nếm ra bệnh gì. Ảnh hưởng tới hình tượng Giang Tả ở nhà ngoại. Nghe hắn chỉ hỗ trợ, Tô Kỳ không có ý kiến. Sau đó, hai người cùng đi vào phòng bếp, Tô Kỳ chuyên tâm nấu cơm, Giang Tả chuyên tâm dõi mắt trên người Tô Kỳ. Có rất đồ, Giang Tả tiếp được ngay, lấy đồ ở chỗ cao, có cái gì rơi xuống, tự nhiên có Giang Tả đỡ hộ. Lửa quá lớn, suýt chút nữa bị bỏng, Giang Tả có thể kịp lúc giúp Tô Kỳ rút tay về. Nếu bất ngờ bị ngã sấp xuống, Giang Tả cũng có thể vững vàng mà ôm lấy Tô Kỳ. Nói chung, ngoại trừ Giang Tả có đôi khi e ngại Tô Kỳ ra ngoài, cô hoàn toàn có thể yên tâm xào rau. Đương nhiên, có một số việc không dễ khống chế. Ví dụ như rắc bột mì, thì hai người cùng nhau, gặp nạn. Hay là lái vòi nước, góc độ xịt đúng lúc xịt lên cả hai người. Cái này Giang Tả cũng không có biện pháp. Sau khi bị nước xả ướt, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, vừa rồi anh nên cản phía trước em. Giang Tả nói, sao em không cản phía trước anh? Tô Kỳ nói, khi ôm nhau, là em trốn trong lòng anh, hay là anh trốn trong lòng em? Vẫn là anh trốn trong ngực em được không? Em ngăn không được có được không? Vợ anh xinh xắn dễ thương. Giang Tả, không cảm giác được, chừng 1m65, không được coi là nhỏ nhắn xinh xắn. Tô Kỳ, cô có đôi khi đặc biệt muốn cắn Giang Tả. Hiện tại cũng chuẩn bị sắp xong, chờ chút thì có thể để sư tỷ cô tới ăn. Tuy nhiên phải thay quần áo. Hiện tại quần áo ướt hết rồi. Thấy quần áo ướt, Tô Kỳ đắc ý nói, xem đi, nếu không phải em thay quần áo, thì váy ngủ đã bị nước bắn vào rồi. Em ngoan chứ? Giang Tả có thể nói cái gì? Hắn ý tứ đáp một câu, ngoan. Tô Kỳ cười cười, vui vẻ đi vào nhà tắm. Cô thuận tiện nói, giúp em lấy quần áo, em muốn màu vàng nhạt. Giang Tả không nói gì, hắn đi vào phòng ngủ lấy quần áo. Vốn còn định lấy quần áo bên trong, hắn suy nghĩ một chút, chắc là không bị ướt. Sau đó, Giang Tả đi vào nhà tắm đưa quần áo. Lúc này, Tô Kỳ vừa cởi quần áo, sau đó thấy Giang Tả, cô lại che. Làm sao Giang Tả lại có cảm giác cảnh này khá quen nhỉ? Tô Kỳ nói, tại sao em có cảm giác đây không phải lần thứ hai anh nhìn em thay quần áo? Giang Tả, vậy sao em còn muốn che? Tô Kỳ cười cười nói, để làm gì? Muốn nhìn sao? Giang Tả trực tiếp vứt quần áo lên mặt Tô Kỳ, nói, nhìn rồi. Tô Kỳ cầm lấy quần áo nói, nhìn rồi thì không muốn xem nữa. Giang Tả trực tiếp trở về phòng khách, thuận tiện nói, hiện tại không muốn xem. Thấy Giang Tả muốn đi, Tô Kỳ làm bộ miễn cưỡng nói, được rồi, cho anh xem. Không nhìn. Giang Tả đi không quay đầu. Tô Kỳ cũng không để ý, một số lúc, không nhìn cũng phải không sao. Sau đó, Tô Kỳ thay quần áo xong. Còn tóc, cô lau lau, sau đó tháo dây cột tóc xuống, đi ra ngoài bảo Giang Tả buộc lại. Như vậy Tô Kỳ đã rất vui vẻ rồi. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Cô đi thẳng tới quầy đánh giá của Thiên Hòa. Cô không có lấy ảnh chụp ra, mà trực tiếp hỏi, tiểu tiên tử, hỏi cô chuyện, có phải cô mới được điều tới không? Tôi chưa thấy cô trước đây. Đây là một vị tiên tử rất tuổi trẻ. Đại khái mới vừa thành niên, thoạt nhìn hơi nhỏ, tu vi cũng rất thấp. Cô nhìn Tĩnh Nguyệt với ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Quả thực đôi khi có đàn ông sẽ đến gần cô, nhưng tiên tử xinh đẹp như vậy, tại sao lại đột nhiên đến gần? Bởi đối phương quá đẹp, tiểu tiên tử ở quầy gật đầu. Vâng, mấy ngày hôm trước tôi vừa mới được điều tới. Tĩnh Nguyệt sáng tỏ, quả nhiên là như vậy. Sau đó, Tĩnh Nguyệt hỏi, tiên tử trước đó đâu? Tiểu tiên tử đáp, đến phòng nhân sự, tiền bối có chuyện gì sao? Tĩnh Nguyệt mỉm cười, nói, không có việc gì, tôi tự xuống đó tìm cô ấy. Nói xong Tĩnh Nguyệt định đi đến phòng nhân sự. Nhưng đi được nửa đường, cô lại dừng lại. Cô vốn có thể chắc chắn một việc, vận may của Giang Tả rất tốt, vận may của Phá Hiểu cũng tốt. Nếu hai người là cùng một người, như vậy vận may của bọn họ là ngang hàng. Để cô không có cách nào tra được thân phận cần vận may, mà áp chế tình huống của tiểu oán phụ cũng cần vận may. Như vậy, sẽ xung đột sao? Tĩnh Nguyệt tự nghĩ ra các loại lý luận, tuy không có chứng thực, nhưng cô cảm thấy rất có lý. Thứ vận may này quá mức huyền học, không thể nói lý. Cô cũng không chắc nó có ảnh hưởng gì không. Nhưng cô cảm thấy có hai khả năng, một là lấy tiểu oán phụ làm chủ, thì bên này có thể không lo được, cho nên đây là cơ hội trước nay chưa có. Hai là lấy bên này làm chủ, tiểu oán phụ bên kia sẽ gặp phải nguy hiểm. Buổi sáng cô nghe Tô Kỳ nói, ngày hôm nay rất suôn sẻ, nhiều lắm giống với thời điểm tai ách tiền tệ. Tĩnh Nguyệt cũng không nhận ra, đây là ngoài ý muốn, chắc chắn là do Giang Tả. Cho nên, cô hơi xoắn suýt, rốt cuộc muốn hay không muốn đi xuống tìm người hỏi. Một bên là tiểu oán phụ, một bên lập tức phải công bố đáp án. Tĩnh Nguyệt muốn cho tiểu oán phụ ức một chút, cùng lắm là bị sét đánh không phải sao. Quyết định xong, để tiểu oán phụ bị sét đánh một chút đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.